Ta đã ha ha mệt mỏi, lau khô nước mắt, mang theo đau lòng ta đem lão mẹ mua lư đả cổn tìm đến, bốn bỏ năm lên ta ăn chính là thất ngãi con, mama, thất ngãi con ăn ngon thật, còn có điểm nhu nhu. Ô ô ha ha. Đau lòng thất ngãi con, muốn đi đưa cơ, chúng ta đưa cơ thời điểm cấp thất ngãi con đưa một ít bánh mì đi. Ta điểm tâm ngọt làm đặc biệt ăn ngon. Bởi vì điền thất thất có thể hấp dẫn phòng phát sóng trực tiếp người xem, cho nên lúc này đây phát sóng trực tiếp đều là ở phòng khách, đại gia bốn lần hỗ động, bốn lần vui sướng, đến phiên ai, ai liền ở một bên cùng fans hỗ động, thuận tiện còn có thể vấn đề những người khác. Đạo diễn cũng cảm thấy thực không tồi, vốn dĩ đây là càng tốt phương thức, chỉ là các khách quý giả vị bất đồng, các khách quý cảm thấy không thành vấn đề, không thèm để ý cao quang cùng màn ảnh, hắn đương nhiên cũng không ý kiến. Nói tới đây thời điểm, đã là phát sóng trực tiếp kết thúc. Vừa lúc đến phiên Triệu Thiên Nhi, nàng ôm từ từ thanh âm và tình cảm phong phú đọc làn đạn, lược có điểm ăn tranh. Ô ô, nhân gia đến lúc đó cùng thất nhãi con cùng nhau đi nha, các ngươi muốn đưa thất nhãi con tiểu bánh mì, nhân gia có phải hay không có thể có tiểu bánh kem. Làn đạn cười chết, mọi người đều bay nhanh soát an bài thượng, đã hướng siêu thị vọt nói, điền thất thất sau khi nghe thấy, hăng hái, tham quá mức tới nhìn mắt làn đạn, thấy còn có hướng trang sức cửa hàng hướng, nói phải cho nàng đưa tiểu vật trang sức, nàng cả người chấn động. Nhớ tới nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Điền thất thất phi thường bình tĩnh, nghiêm túc nhìn phát sóng trực tiếp màn ảnh, bánh mì có thể có, nhưng là chỉ cần có thể ăn vào trong miệng, có thể nhai toái nuốt xuống đi sẽ không kéo bụng bụng, không cần đá quý, không cần kim cương, càng không cần tợ lạc tiệp, không thực dụng, so hải tử còn giòn. Phòng phát sóng trực tiếp. Khách quý. Bốn cái hải tử không hiểu ra sao, đều hướng gia trưởng cùng đại lý gia trưởng trên người dựa, thôi hàm xong nghĩ nghĩ. Bất động thanh sắc phủng chính mình tiểu ấm nước uống nước, mông một dịch, liền kém tế đến đông đông trong lòng ngực đi. So hải tử còn giòn là có ý tứ gì? Điền tỷ tỷ vì cái gì sẽ biết hải tử giòn? Nàng là từ đâu đối lập tới ra tới kết quả đâu? À, đầu óc còn không có phát dục hoàn toàn, tưởng không rõ, nhưng thôi hàm xong lớn vài điểm lá gan vẫn là cảm thấy mà có chút hơi sợ. Phong phát sóng trực tiếp ở một mảnh ha ha trong tiếng hạ màn, điền huấn luyện viên cùng Triệu Phương ở khách sạn cũng buông di động. Lúc này nhưng thật ra không có người khác ở, Triệu Phương cảm thấy không lớn thích hợp nhì, tay liền rất tự nhiên ninh điền chấn trên lỗ thai đi. Ngươi nói, vẽ như thế nào biết đá quý giòn đâu? Hai ngươi có phải hay không gạt ta chuyện gì? Ai ra nha, nhẹ điểm, ta cùng tổ chức bảo đảm, tuyệt đối không lừa ngươi. Điền huấn luyện viên trộm đuốt chính mình phóng tiền riêng địa phương, trong lòng tưởng thật không lừa, chính là chưa nói, dù sao hải tử luôn có chính mình tiểu bí mật, chúng ta cũng không hảo hỏi quá nhiều. Năm đó nguyên thân đi học thời điểm, còn ở phản nghịch, luôn muốn làm ra điểm động tĩnh tới hấp dẫn gia trưởng chú ý, cho dù là đánh chửi đâu. Không đều làm ai sinh cha mẹ đều thực sẽ giáo dục hài tử sao. Nhưng khi đó điền chấn hai vợ chồng nội, thật vất vả có thể cùng hài tử chạm vào cái mặt khẳng định đều là đau đến tâm hoa tử đi, như thế nào bỏ được đánh chửi đâu. Điền chấn cũng bị trường học kêu lên rất nhiều lần, không bỏ được mắng hài tử, vì giấu trụ tương đối lợi hại tức phụ nhi, hắn không biết bồi đi vào nhiều ít tiền riêng cấp trường học. Khi đó còn chỉ là hư hao dạy học đồ dùng mà thôi đâu, hiện tại đều đa quý. Hảo gia hỏa, không hổ là hắn ngãi con, kính nhi so với hắn còn đại. Tuy rằng đậu hương cùng nhan cao thi đều rất thích điền thất thất, chính là nhìn thôi hàm xong cay sao hiểu chuyện nhi, thân mụ vẫn là đau hải tử, sợ điền thất thất vạn nhất không cẩn thận, lại thương đến hải tử ấu tiểu tâm linh, không thế nào làm duyệt duyệt cùng đông đông hướng điền thất thất trước mặt ấu. Chỉ là ngày hôm sau leo núi thời điểm hai người liền không rảnh lo, Triệu Thiên Nhi thực yên tâm điền thất thất. Anh quay sao, đề diêu chấn đều cùng đề hoa hoa giống nhau, hai hải tử tính cái gì? Vì tiết kiệm sức lực, Triệu Thiên Nhi phi thường ân cần cùng chân núi kêu mua trái cây láo nông mua đòn gánh, cùng phủng vương miệng giống nhau phủng đến điền thất thất trước mắt. Điền thất thất nhưng thật ra không ngại nhiều ra điểm sức lực, chỉ là có điểm do dự, này có phải hay không cùng ta khí chất có điểm không đáp nha? Hoa trà, hẳn là cũng sẽ không chọn sọt đi. Triệu Thiên Nhi vỗ chính mình bộ ngực, hại, ngươi xem ta, tiểu bánh kem. Xuống đất thời điểm không cũng giàu đít thực bình dân. Thời buổi này nha. Nàng tới gần điền thất thất tiểu tiểu thanh nói, quá cao lãnh hoa trà không được hoan nghênh, chính là kỵ nữ không giấu vết mới hấp dẫn người đâu, cái này kêu cao cấp trà. Điền thất thất, tuy rằng cảm thấy Triệu Thiên Nhi có khả năng là vì tìm cu ly lừa nàng, nhưng anh cảm thấy rất có đạo lý, kỵ nữ không giấu vết, nghe xác thật cao cấp. Nghĩ thông suốt, nàng cũng không ngượng ngùng, một tay một cái hoa ôn nhu ném sọt, một trước một sau chọn hai cái sọt. Trong khung một phóng cùng lão nông cùng nhau mua dưa hấu ngồi. Hai nãi hoa. Có điểm ôm bất động hai hải tử ra trưởng, phát ra tâm động thanh âm, anh quái nhìn thực làm người tín nhiệm nha. Tiết mục tổ, tổng cảm giác chính mình là ở chụp núi lớn chậm tổng nghệ, về sau nếu là thật tiếp, cần thiết đến suy xét Điền Anh Anh. Tới rồi giữa sườn núi thời điểm, Đậu Hương liền bắt đầu thu xếp, ngươi chọn lựa vài cái dưa hấu nhiều mệt ta, chúng ta phân đi. Nhan Cao Thi gật gật đầu, đúng vậy, ngươi nếu là sợ quá nhẹ đem hải tử vứt ra đi, chúng ta lại cho ngươi thêm hai xứng trọng. Triệu Thiên Nhi nhìn chỉ lo xem dưa hấu hai xứng trọng hóa tử, che miệng cười trộm. Đại gia đem mấy cái dưa hấu phân một phần, còn cấp Tiết Mục tổ một ít, không ra tới rổ. Đằng trước hai hoa, phía sau hai hoa, đều là một lớn một nhỏ, trọng lượng không sai biệt lắm thiếu. Điền Thất Thất cũng không thèm để ý, điểm này trọng lượng liền cùng không sọt không sai biệt lắm. Mãi hoa tử nhóm tê tê ai ai ngươi thọc ta ta chọc, này dạo chơi ngoại thành bọn họ chơi thực vui vẻ, mệt đến chỉ có mụ mụ nhóm, mụ yêu ngoại trừ. Lần này thu Tiết Mục, đạo diễn cùng nhân viên công tác đều đặc biệt cao hứng, gần nhất là Dạ Tỉnh khẳng định là ổn. Thứ hai anh quái gần nhất, các khách quý ngạnh quả thực là một người tiếp một người, phảng phất dùng không xong dường như, mọi người đều cùng nghe tướng thanh giống nhau, thời khắc chờ đợi vài người run tay mải. Thu sau khi kết thúc, Tiết Mục tổ nhân viên công tác đều đặc biệt không bỏ được Điền Thất Thất đi, thật nhiều nhân viên công tác tìm Điền Thất Thất ký tên thời điểm còn ồn ào, thất ngại con à, lần tới tới cấp chúng ta đương thưởng chú khách quý bái. Thôi Hàm xong con mắt nước mắt lưng tròng đưa tiễn Điền Thất Thất đâu, nghe vậy gót chân nhỏ dừng một chút. Thì đô đô khuôn mặt thượng tất cả đều là do dự. Vẫn là phụ trách chiếu cố hắn biên đạo thấy, chờ thế Thôi Hàm xong lau khô nước mắt sau, hỏi hắn, ngươi có phải hay không cũng luyến tiếc Điền tỷ tỷ nha? Ân. Thôi Hàm xong xác thật luyến tiếc, hắn cảm giác cùng Điền tỷ tỷ ở bên nhau, hắn đặc biệt giống cái nam tử hán, mới hai ngày, phảng phất năm tháng bất chi bất giác biến thiên, hắn cảm thấy chính mình đã là cái thành thục nhãi con. Nhưng là thành thục nhãi con trộm lôi kéo biên đạo tay, không tha tiểu bộ dáng đặc biệt có lệ, biên đạo a gì? Ta sẽ tưởng của các ngươi, nhưng, ta còn phải thượng nhà trẻ đâu, về sau Tiết Mục cũng đừng tìm ta nha. Biên đạo, nghe ra tới, chân ái sinh mệnh, rời xa anh phải không? Nàng nén cười đem hải tử đưa còn cấp tới đón người cha mẹ, thôi ra cha mẹ nhìn nhà mình ngoan ngoãn nhi tử cũng cao hứng đâu, biết Điền Thất Thất đi rồi còn tiếc nuối không thể giáp mặt cảm tạ. Hải tử mãi mãi quá quán hải tử, tiểu nam hải nhi dưỡng thành tiểu khí bao, bọn họ đưa hải tử tới tham gia Tiết Mục cũng là vì rèn luyện Thôi Hàm xong tự lập năng lực. Điền Thất Thất bên này gì cũng không biết, nàng cùng Triệu Thiên Nhi đều phải hồi Bắc Kinh, hai người fans đều biết Triệu Thiên Nhi là khi nào trở về, hảo chút tại Thượng Hải liền đi sân bay đưa cơ, toàn mang theo tiểu bánh kem đồ ăn vặt tiểu bánh mì, còn riêng làm thượng Triệu Thiên Nhi hòa Điền Thất Thất tiểu nhân nhi, bắt được sân bay đi, nhân thủ phủng một cái mâm, thơm ngọt hơi thở dẫn tới người liên tiếp ghé mắt. Phần 64. Trở lại Bắc Kinh về sau, Điền Thất Thất hướng về phía Jenny liền có lực nhi thổi, tỷ ngươi xem. Này tất cả đều là kỳ tử nhóm đối ta thật sâu ái, ta nếu là không tiếp thu, các nàng sẽ tan nát cõi lòng. Nga, ngươi đạt được Vẹn Ninh liên hoan phim Vẹn Ninh tốt nhất nữ diễn viên để giành, lập tức liền phải ăn mặc lễ phục bước trên thảm đỏ, lễ phục ta nhìn, lộ eo. Jenny nhẹ nhàng bâng cơ gật gật đầu. Điên Thất Thất, lộ, lộ liền lộ bái, nàng ăn cái gì không giải thì ta. Lưu Đình cùng Lâm Hiểu. Thiên Nột. Các nàng ra thất nhãi con lập tức liền phải trở thành ảnh hậu sao. Jenny thấy Điền Thất Thất tún tiểu bánh kem cùng bánh mì không buông tay, tiếp tục vân đạm phong khinh, ngươi cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, năm nay hảo điện ảnh không ít, bồi chạy cũng không quan hệ, đến cái đề danh liền không sai biệt lắm, quan trọng vẫn là xem hoa biểu thưởng. Điền Thất Thất nhẹ nhàng thở ra, vậy có thể rộng mở ăn. Nga, còn đã quên cùng ngươi nói, ngươi bị đề danh thượng tin tức sau, Xuân Ý nùng trình đạo đánh nhịp, làm ngươi tiến cung đương quý phi đi, nghe nói kia quý phi là cái ma ốm, mảnh mai đến không được, còn đặc biệt tàn nhẫn. Ta có điểm do dự. Jenny mỉm cười nhìn Điền Thất Thất. Điền Thất Thất ánh mắt tạch liền sáng, do dự gì a? Ta có thể. Anh, nhân gia thật sự có thể, đặc biệt có thể. Trình đạo nói, vì xông ra quý phi này nhân vật đáng thương cùng đáng giận, đến làm ngươi giảm béo, so hiện tại còn gây điểm, tỷ luyến tiếc a. Jenny thở dài, không cho ngươi ăn cái gì, ngươi liền không tinh thần, tỷ đau lòng ngươi khoảng thời gian trước như vậy vất vả, nơi này còn tất cả đều là phiên thái. Thì như thế nào có thể làm ngươi cô phụ phèn sái đâu. Điền Thất Thất trầm mặc vài giây, dứt khoát kiên quyết đem trong tay hai quả tặng túi cấp Lâm Miểu cùng Lưu Đình một người tắt một cái. Kỳ tử nhóm khi nào đều yêu ta, ta không thể quá ích kỷ, cũng phải nhường mọi người đều cảm thụ một chút kỳ tử nhóm cấp ấm áp, còn có hậu đầu kia hai dương hành lý. Cầm đi phân đi. Điền Thất Thất sắc mặt có điểm xanh lẻ, ta có thể giảm béo. Còn không phải là không ăn. Ta mỗi ngày nhai khối băng đều có thể sống, muốn cái gì xe đạp. Lâm Miểu cùng Lưu Đình. Jenny vẻ mặt quan tâm, kia có thể hay không quá vất vả. Rốt cuộc ngươi ăn nhiều cũng không hợp. Không vất vả. Sẽ không béo không phải sẽ xương sao. Ta ở trong cung nhật tử, đều. Có thể nhìn xuống. Điền Thất Thất che lại ngực, mắt hạnh hơi hơi phiếm thủy quang, từ hôm nay trở đi, thỉnh kêu ta Điền Đại Ngọc. Còn có, tủ lạnh nhớ rõ cho ta phóng điểm công năng đồ uống đông lạnh khối băng. Di ô ô. Bằng không nàng sợ chính mình căng không đi xuống, tốt xấu có điểm ngọt cũng đúng a. Hảo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, Lâm Miểu ngươi đi cấp thất nhãi con nấu điểm chanh mật ong thủy đông lạnh thành khối băng, chờ ngươi vào tổ, ta giúp ngươi mua cái tiểu tủ lạnh, khối băng còn đủ. Jenny phi thường săn sóc nói. Chờ bận việc xong, Jenny mang theo Lâm Miểu cùng Lưu Đình ra cửa, đi vào ngầm gaza, nàng mới cười ra tới, ha ha, cùng nàng Jenny tỷ đấu. Nàng chuyên nghiệp là thủ tồi hoa hảo sao. Lâm Miểu cùng Lưu Đình liếc nhau, ở Jenny trước mặt ngoan đến cùng miêu giống nhau, không có biện pháp, này tỷ tiểu yêu quái đều có thể chế phục, càng đừng nói các nàng này đó phàm nhân. Jenny tỷ thượng xe thương vụ, chờ ra điền thất thất ra tiểu khu, lúc này mới nhớ tới, ta tổng cảm thấy ta giống như đã quên điểm cái gì. Mỗ nổi danh tập đoàn mỗ tối cao lâu mỗ lớn nhất trong văn phòng, mỗ vị trợ lý nơm nớp lo sợ đứng ở mỗ điều đại lao cá đằng trước, đại khí cũng không dám xuyễn. Còn không có cho ngươi hồi phục. Thẩm Bác Duệ trong lòng toàn kính nhi đều sắp làm văn phòng đều biến thành giấm mùi vị, ngươi nói. Thất nhãi con nàng có phải hay không đem ta đã quên. Chương 64 lương cao nằm vùng hiểu biết một chút. 1. Thẩm Bác Duệ trong lòng hoa lạnh, từ điền thất thất đi tuyên truyền điện ảnh về sau. Hắn đã có hơn 2 tháng không có thể nhìn thấy nhà mình ao cá chủ, mỗi lần cứ gọi điện thoại phát video nàng đều không tiếp, tin tức nhưng thật ra hồi, nhưng cũng là lánh lánh đạm đạm, nhiều nhất chính là hỏi hắn có hay không từ kính vạn hoa nhìn ra tới cái gì. Hắn nhìn tới nhìn lui cũng chính là mấy khối toái thủy tinh, vẫn là bẻ nát hắn thủy tinh cái ly làm, cũng không phải dùng pha lê kính mặt pha phiến, chỉ là dùng nhôm bạc, bên trong thậm chí biến hóa trạng thái đều nhìn quái quái, hắn thấy thế nào cũng chưa phát hiện có cái gì đặc biệt. Nếu một hai phải nói kia đại khái là đặc biệt tháo. Nhưng lời này cũng không thể cùng Điền Thất Thất nói nha, hắn cũng biết Điền Thất Thất vội, này không cho Thường Lâm quanh co lòng vòng cùng Dẹn Nì hỏi thăm, làm Dẹn Nì hỏi một chút, hắn biết rốt cuộc là cái tình huống như thế nào mới hảo ứng đối. Thường Lâm nhỏ giọng trả lời, Dẹn Nì tỉ muốn hỏi hảo sẽ nói cho ta, nàng đại khái. Còn không có nhìn thấy Điền Tiểu Thư. Thầm Bác Duệ trong lòng bắt đầu diễn tấu nhị tuyến ánh nguyệt, sao có thể đâu Dẹn Nì cùng cái lão mụ tử giống nhau nhìn chằm chằm thất ngãi con. Nàng từ nơi khác trở về bị fans tiếp cơ chuyện này đều thượng ngông sương áp, Jenny không có khả năng không đi. Không có cấp Thường Lâm hồi phục. Anh nàng sẽ không có khác cá đi. Thẩm Bác Duệ khó chịu, Thẩm Bác Duệ muốn khóc, nhưng là hắn có đại lao tay mải, hắn biểu tình đạm nhiên hướng Thường Lâm vẫy vây tay, ngươi trước tan tầm đi, làm tài xế cũng đi về trước, cho ta chọn một chiếc điệu thấp xe, ta phải dùng. Thân là đại lão là tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Thẩm gia người tuy rằng ở quốc gia ba ba trước mặt phi thường thiện lương có hạ cuối, nhưng đối nội. Ha ha, mặt là cái gì? Có thể ăn sao? Ao cá chủ có thể ăn. Vốn dĩ hắn là không nghĩ còn không có làm rõ ràng trạng huống liền tiến lên thảo ao cá chủ ngại, nhưng mắt thấy lốp xe dự phòng đều phải đường không thành, còn rụt rè đó là ngốc tử, còn không phải là sơn bất quá tới. Hắn có thể liền sơn. Hiện giờ Điền Thất Thất cũng coi như là lưu lượng minh tinh, hơn nữa cùng nàng dính dáng tin tức còn tổng có thể lên hot search. Mặc kệ là truyền thông vẫn là pạ pạ giặt tí đều vui nhìn chằm chằm nàng, chẳng sợ nàng không thế nào ra cửa, đại gia cũng nguyện ý lưu mấy cái theo dõi, nói không chừng khi nào liền có đại tin tức. Thẩm Bác Duệ trưởng quản Kỳ Lân truyền thông, đối này đó lại hiểu biết bất quá, hắn chính là không nghĩ đi đâu, này đêm không về ngủ cùng giường chiếu cũng không gì khác nhau. Đừng nhìn Điền Thất Thất thoạt nhìn mãng, nàng nhưng không ngu ngốc, nếu là hắn không thể né qua truyền thông tầm mắt, vạn nhất có tin tức phát ra đi. Kia làm tinh khẳng định sẽ không lưu tình chút nào đem chính mình đuổi đi đi. Lúc trước vì phương tiện không người biết tiểu tâm tư, tỉ như chọc ao cá chủ sinh khí có thể gần đây dùng khổ nhục cái gì, hắn đã sớm ở bên này mua vài cái phòng ở, trải rộng ở Điền Thất Thất trên dưới tả hữu, như vậy cho dù là bọn họ tái tạo làm cũng sẽ không bị người truyền ra đi. Cho nên hắn khai một chiếc đặc biệt điệu thấp xe, thân là nghiệp chủ hắn phi thường thuận lợi liền ở tất cả mọi người không phát hiện dưới tình huống vào bãi đỗ xe, sờ đến Điền Thất Thất trước ra môn. Chuông cửa vang lên tới thời điểm, Điền Thất Thất đang ở nhai khối băng soát cực hạn tình cảm mãnh liệt hướng Kỳ bình luận đâu, quay chụp thứ 5 kỳ thời điểm, thông qua tiết mục tổ cùng sở hữu các khách quý phản ứng, Điền Thất Thất cũng đã nhìn ra, nàng đã ở quốc tế thượng có điểm danh khí, hì hì. Tuy rằng vẫn là xem không hiểu tiếng Anh, chính là cũng có trèo tường fans đem bình luận chụp hình phiên dịch phát đến đề tài lâu, nàng nhìn chúng văn cũng có thể biết quốc tế bạn bè thổi cái gì cầu vồng thí. Nàng nhưng thật ra không có nước ngoài cầu vồng thí so quốc nội hương ý tưởng. Bất quá nước ngoài rất nhiều vong hữu cầu vồng thí đều đặc biệt nhiệt tình rào rạt còn tràn ngập lãng mạn hơi thở, so với quốc nội vong hữu cầu vồng thí càng trắng ra chút, nàng đều có thể, càng soát càng vui vẻ. Nghe được chuông cửa vang, nàng mở cửa thấy là Thẩm Bác Duệ, phanh một tiếng liền tướng môn cấp đóng lại. Thẩm Bác Duệ nhìn Điền Thất Thất trên mặt cười, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo liền biến thành ván cửa bản. Kỳ thật Điền Thất Thất là có chút thẹn thùng, đừng nhìn nàng cùng Tiểu Hải Vương học lãng lãng ngoại, ngày thường cũng kêu kêu quát quát, cũng thật thích ai còn là lần đầu, biến tướng xin lỗi, thổ lộ, cũng là lần đầu tiên, nàng trong khoảng thời gian này không tiếp điện thoại không tiếp video, chính là sợ chính mình rủi rè. Bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt, nàng dứt khoát bỏ chạy tránh đối mặt, tưởng hoa một đoạn thời gian trước làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, chờ Thẩm Bác Duệ phát hiện kia kính vạn hoa bí mật sau, nàng lại vân đạm phong khinh nói cho hắn, đây là ao cá chủ cấp ban ân, ngươi phải hảo hảo quý trọng, đem trang bước tiến đi được tới đế. Nhưng hiện tại Thẩm Bác Duệ thế nhưng không chào hỏi liền tới rồi, nàng còn không có ấp ủ hảo nha. Thất ngại con, ngươi liền chuẩn bị vẫn luôn làm ta đứng ở cửa sao? Thẩm Bác Duệ thanh âm u oán ở cửa vang lên, không có quan hệ, ta biết là ta làm không tốt, ngươi không cần lý ta, ta có thể chạm một đêm không thành vấn đề, hàng xóm nhóm ra tới ta cũng sẽ giải thích rõ ràng, sẽ không làm cho bọn họ nói cái gì. Dù sao này một tầng mặt khác hai hộ đều bị hắn mua tới, cũng không gì hàng xóm, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Điền Thất Thất nghĩ nghĩ, mẹ ra, nếu như bị người thấy, nói không chừng lại muốn truyền ra cái gì tiểu tình lữ cãi nhau tin tức tới, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng làm tình lữ kia một bộ đâu. Nàng tận lực banh mặt mở cửa, tiểu nại âm lược có điểm điểm chột dạ, ngươi như thế nào không chào hỏi liền tới đây nha, gọi người nhìn đến muốn hiểu lầm. Ngươi không phải nói, không có giường chiếu chính là bằng hữu sao. Thẩm Bác Duệ vào cửa liền đem người ôm lấy, cái chán chống Điền Thất Thất, chính ngươi ngẫm lại, chúng ta đều bao lâu không gặp mặt, tiểu bằng hữu. Điền Thất Thất chột dạ, lỗ tai nóng lên, giống như mau 3 tháng, lần trước ăn cá vẫn là hạ mặt đâu, lúc này đều có thể mặc áo lông vũ. Kia, ta đây vội nha, hơn nữa ta muốn đóng phim, yêu cầu giảm béo, ngươi tổng dụ hoặc ta ăn ngon, rèn nỉ tỉ đều mau khóc. Điền Thất Thất thật dài lông mi chớp nha chớp, nói chuyện thanh âm mềm đến kỳ cục. Thẩm Bác Duệ là cái người thông minh, tuy rằng Điền Thất Thất gương mặt không có biến hóa, nhưng nàng cặp kia trắng nón lỗ thai nhỏ hiện giờ lại biến thành màu đỏ, hắn ngực từng đợt nóng lên, nhà bọn họ ao cá chủ đây là biết thẹn thùng. Má ơi, này so heo con thật vất vả trưởng thành có thể làm thịt ăn thịt còn gọi lao động nhân dân hưng phấn. Hắn bất động thanh sắc ôm lấy người hướng sofa bên kia đi, ta có thể cùng ngươi cùng nhau giảm béo sao, Triệu A-di cũng sẽ làm dinh dưỡng cơm, ăn ngon còn sẽ không ngập lên, nàng chính là có dinh dưỡng sư tư cách chứng đâu, không thể so ngươi bên kia tần tỉ kém. Điền Thất Thất nga một tiếng, vẫn là đau lòng mà lắc đầu, tính, ta quyết định, trừ bỏ tần tỉ cấp đồ vật, ta mỗi ngày chỉ ăn chút đồ ăn vặt thì tốt rồi. Thẩm Bác Duệ, đồ ăn vặt không phải càng dễ dàng béo phì. Thẳng đến hắn thấy Điền Thất Thất bày ở trên bàn trà đồ ăn vặt. Một đại thùng khối băng, cả người chấn động, ngươi đồ ăn vặt chính là khối băng. Ân, Jenny tỷ nói, còn có thể cho ta làm bất đồng hương vị đâu, cái này kéo kẹt nhai còn rất có thể thỏa mãn đâu. Điền Thất Thất miệng không đúng lòng nói, ít nhất, miệng là không không, tổng so cái gì đều không có cường. Thẩm Bác Duệ đau lòng lợi hại, chính là ăn quá nhiều khối băng đối thân thể không tốt, ngươi muốn tới đại di mụ thời điểm sẽ bụng đau đi. Vẫn là không thể ăn quá nhiều. Nếu không ta làm Triệu A Di cho ngươi nấu chút ma khoai làm đồ ăn vặt. Ma khoai nhiệt lượng đặc biệt thấp, tổng so khối băng đối thân thể hảo. Ân ân, ngươi tới làm gì tới nha? Điền Thất Thất thói quen Thẩm Bác Duệ đối nàng hảo, chỉ cần là sẽ không béo nàng cũng lười đến cự tuyệt, hỏi những lời này nàng tim đập tốc độ lại có chút mất khống chế. Thẩm Bác Duệ phủng nàng mặt thân đi lên, ngươi liền một chút đều không nghĩ ta sao? Ăn cá cũng sẽ không béo a. Điền Thất Thất thật sự là nhịn không được, gương mặt cũng có chút nóng lên. Cái kia, ta trong chốc lát đến xem cực hạn tình cảm mãnh liệt đâu, muốn ba đến đệ tam kỳ hạ tập, đạo diễn nói thứ 6 kỳ thời điểm khả năng phải về cố đằng trước, làm ta hảo hảo xem. Nếu không, một bên ăn cá, một bên xem. Thẩm Bác Duệ thấy Điền Thất Thất ánh mắt trốn tránh, cố ý tiến đến nàng bên thai thông đồng này tiểu yêu quái. Dù sao Điền Thất Thất tại đây loại thời điểm cũng không giống nhau nữ hài tử như vậy ngượng ngùng, nàng vẫn luôn thực thành thật đối mặt chính mình dục vọng cùng hưởng thụ, nói cách khác chính là phi thường hảo thông đồng. Nhưng lúc này Điền Thất Thất trực tiếp một cái tát ấn xuống Thẩm Bác Duệ, đem hắn chấn áp ở trên sofa, gương mặt đỏ bừng, không được, ta phải hảo hảo xem, ta muốn nghiêm túc nỗ lực, mới có thể mau chóng thực hiện chính mình mộng tưởng. Nàng sợ ăn khởi cá tới, không chế không được nói khoan khoái, này cá gian tà, thích nhất ở nàng ăn cá thời điểm hống nàng không biết xấu hổ nói chút có không. Bị ân ở đàng kia nửa điểm không thể động đậy Thẩm Bác Duệ, hắn đặc biệt muốn biết, này tiểu yêu quái sức lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ấn xuống một cái 110 cân nam nhân, một tay, còn nhìn đặc biệt nhẹ nhàng, này ở yêu quái cũng không phải thực khoa học đi. Hắn lau mặt, tiếp tục đánh lên tinh thần, ta đây bồi ngươi cùng nhau xem, ta bảo đảm, thành thành thật thật, ta còn có thể cho ngươi phiên dịch nước ngoài vong hưu bình luận. Thẩm Bác Duệ là biết Điền Thất Thất tiếng Anh không tốt, hắn sẽ tứ quốc ngôn ngữ, không nghĩ tới có một ngày truy tức phụ nhi còn phải dựa chuyên nghiệp, hắn quyết định trở về liền lại nhiều học mấy môn ngôn ngữ, vì truy tức phụ, đại lao không sợ gì cả. Điền Thất Thất nghĩ nghĩ, nàng tuy rằng trong lòng có chút nói không nên lời biệt nữ cùng rung động, luôn là muốn né tránh, nhưng nàng cũng xác thật là tưởng Thẩm Bác Duệ, còn rất cao hứng hắn bồi cùng nhau xem. Ân. Quan trọng nhất chính là, hắn còn có thể thật khi phiên dịch cầu vồng thí, phi thường hữu dụng nha. Dù sao nàng là đánh chết cũng không chịu thừa nhận, chính mình là bị Thẩm Bác Duệ cặp kia đào hoa con người cấp dụ hoặc. Ta vừa mới tới thời điểm, không có bất luận kẻ nào phát hiện, cho nên sẽ không có người biết. Thẩm Bác Duệ tiếp tục cho chính mình tăng giá cả, ngươi gần nhất vất vả đi. Chờ xem xong game show, ta cho ngươi thả lỏng gân cốt. Không sai, hắn còn có thể càng chuyên nghiệp. Điền Thất Thất, nô. Nàng xác thật rất mệt, tuyệt đối không phải thèm cá ăn. Nhanh lên, bắt đầu rồi. Điền Thất Thất cao hứng phấn chấn mở ra TV, phi thường tự nhiên dựa vào thịt người gối dựa thượng, nếu quyết định không đuổi đi đi Thẩm Bác Duệ, nàng cũng không nghĩ đi nhiều suy nghĩ, nên hưởng thụ thời điểm phải hảo hảo hưởng thụ sao. Thẩm Bác Duệ nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như hứng hảo, thật sự là quá không dễ dàng. Bất quá hắn cũng phát hiện, nay tiểu yêu quái xác thật có điểm không quá thích hợp, giống như là có điểm muốn thông suốt ý tứ, chính là hỏi nhiều hắn sợ bị đuổi đi về nhà. Bất quá nhớ tới vừa rồi nàng nhắc tới kính vạn hoa thời điểm, kia đỏ bừng nhĩ tiêm, Thẩm Bác Duệ âm thầm quyết định, trở về nhà hắn liền đi xem thủ công chế tác video, đem cái kia kính vạn hoa mở ra, lấy kính lúp một chút nhìn kỹ, hắn cũng không tin phát hiện không được này tiểu yêu quái lưu lại bí mật. Trước mắt sao, tự nhiên vẫn là phải hảo hảo hưởng thụ cùng ao cá chủ cá mặn nằm xem tiết mục lạc thú, cực hạn tình cảm mãnh liệt mặt sau thu Thẩm Bác Duệ cũng chưa đi theo, cho nên tiết mục đầu bá hắn cũng là vừa nhìn đến. Mới biết được đệ tam kỳ là ở Las Vegas chụp. Đệ tam kỳ một mở màn, nếu không phải bởi vì nhìn ra được dị quốc phong tình, còn có kia rong chơi ở xanh lam ngoặt sông trung thuyền nhỏ cùng với đủ loại kiểu dáng nước ngoài bạn bè thân ảnh, các vong hữu đều cảm thấy, có cổ nồng đậm cảng phong. Thậm chí các nối biên tập tổ ở các khách quý lên sân khấu thời điểm, còn cấp xứng đổ thần bối cảnh âm nhạc, lên sân khấu các khách quý ăn mặc một cái so một cái táp, liền điền thất thất loại này ở bên ngoài giống nhau đều là tiểu tươi mát ôn nhu phong tuyển thủ. Đều xuyên bên người sườn khai chân gợi cảm váy dài. Làn đạn đều phải điên rồi. Má ơi! Trước kia tổng giác thất nhãi con mặt hảo liếm, a không phải, là hảo ngọn, không nghĩ tới này eo, này chân, chơi năm hệ liệt, ôm đi. Anh, mụ mụ hỏi ta vì cái gì che lại cái mũi xem video, ta như thế nào không biết xấu hổ nói ta một cái thẳng nữ bị thất nhãi con thuần dục tiểu bộ dáng làm mau chảy máu mũi đâu. Ta con! Không chỉ là thất nhãi con, phớ lào ở ngực. Ta kỳ tỷ eo, còn có tiểu lâm tỷ tỷ chân, cũng đều phi thường nhưng. Đây là cái gì thần tiên tổng nghệ? Cảm giác này một kỳ khẳng định là tàng lớn. Thẩm Bác Duệ cũng cảm thấy, thậm chí bất động thanh sắc nhìn mắt xúc ở váy ngủ gót chân nhỏ, chỗ nào đó có chút ngao ngoe dục dịch, hừ, bọn họ chỉ có thể nhìn xem, chỉ có chính mình có thể gặm. Điên thất thất nhưng thật ra phi thường vui vẻ, ai nha, lục tiết mục thời điểm không cảm giác được, chỉ cảm thấy hào vất vả, không nghĩ tới đánh ra tới đẹp như vậy, ha ha ha. Chờ thu quan thời điểm, ta có thể tiếp tục đi một chút gợi cảm phong. Nô, ta nghe người ta nói, mắt xa xác thật có thể phong ngực, vì làm thất nhãi con càng đẹp mắt, ta đạo nghĩa không thể chối từ. Thẩm Bác Duệ đại khí nghiêm nghị nói. Điền Thất Thất. Phi. Này lưu manh kêu người chơi. Đệ tam kỳ hình thức nói trắng ra là, kỳ thật chính là dân cờ bạc đại đảo vong, hoa nhạc đồng vì ở quốc nội thượng tinh, tuy rằng ở Điền Thất Thất trước mặt có chút thất bại cảm, nhưng cũng là phí rất nhiều tâm tư. Ở Hoa Quốc bên này, muốn xông ra đánh bạc hại, hơn nữa làm đại gia rõ ràng biết dân cờ bạc phần lớn sẽ gặp phải cái gì dạng kết cục. Kỳ thật ở sông bạc, hơn nữa không có 10 lần đánh bạc 9 lần thua vừa nói, bởi vì nhà cái là sông bạc, tổng thể tính xuống dưới kỳ thật là 10 đánh cuộc 10 thua, có thể thắng tiền cũng liền như vậy mấy cái, kia đều là cho ngoại giới xem. Cho nên ngay từ đầu, năm tổ khách quý phân biệt nếm thử bất đồng hạng mục chơi pháp, cùng cái hạng mục cũng có nhà cái nhàn ra cùng chú có thể thể nghiệm, chỉ là chơi đến cuối cùng năm tổ khách quý có thua có thắng, đến cuối cùng tính toán, vẫn là sở hữu khách quý đều thua, chẳng qua có nhiều có ít mà thôi. Hoa đạo vì cố kỵ đến quốc tế thượng lưu lượng, cũng cho bọn hắn giả thiết phiên bản cơ hội, năm tổ khách quý căn cứ thua nhiều ít cho bọn hắn bài trình tự, làm cho bọn họ rút thăm xác nhận chính mình rốt cuộc thiếu nhiều ít nợ cờ bạc. Kết quả ngay từ đầu dựa vào thính lực so với người bình thường hảo, thua ít nhất Điền Thất Thất cùng Hoàng Nam, đi lên liền chịu chung thiếu 1 tỷ Mỹ Kim, mặt khác 4 tổ thêm lên còn không có nàng một nửa nhiều. Điền Thất Thất lúc này dầm gì, khẳng định là hoa đạo nhằm vào ta, hắn đây là vô năng cùng nộ. Phần 65. Thẩm Bác Duệ bị trong tiết mục Điền Thất Thất khiếp sợ tiểu biểu tình đậu đến cười ra tới, vuốt nàng đầu chân an, không quan hệ, có thực lực nhân tài sẽ bị nhầm vào, Hoa đạo cũng là coi trọng ngươi. Quay đầu lại hắn liền cấp Hoa Nhạc Đồng an bài điểm phiền thoái, kêu hắn khi dễ nhà mình ao cá chủ. Điền Thất Thất đắc ý nói, ngươi nói đúng, may mắn ta là cái có tài hoa, ở thực lực trước mặt hết thảy đều là hồ giấy. Vì thế Thẩm Bác Duệ cùng các vong hữu, còn có tivi trước khán giả, liền trơ mắt nhìn bị Hắc Y Liễu nhân muốn áp đi đảo quặng gắn nợ Điền Thất Thất, đoạt Hắc Y Liễu nhân hắn mã, lôi kéo từ đầu tới đuôi đều thực há hốc mồm Hoàng Nam, bay nhanh chạy trốn. Những người khác học theo, đều đi theo chạy, có người bị trảo trở về, cũng có người chạy trốn thành công. Nơi này giả thiết là có thể chạy trốn, thậm chí là bị trảo trở về người, cũng có thể dùng chia sẻ người khác nợ nần phương thức, cùng mặt khác khách quý cầu cứu. Vì thế bị bắt lấy Phở Lở cùng Lâm Kỳ không chút do dự lựa chọn cấp Điền Thất Thất chia sẻ 100 triệu, muốn đạt được Điền Thất Thất cứu viện. Điền Thất Thất nghĩ nghĩ, cũng không phải không thể, tìm một chỗ đem hãn mã dừng lại, lôi kéo Hoàng Nam trộm tránh ở ngõ nhỏ. Hoàng Nam lúc này cũng bất chấp tức phụ nhi, chúng ta không thể trở về chui đầu vô lưới a, thiếu tiền nhiều nhất là phải bị đào thải. Điền Thất Thất nhìn truy lại đây Hắc Y Dìa Nhân, híp mắt cười, thúc, chúng ta đổi cái ý tưởng, nếu là người khác đều bị bắt, chúng ta từng cái cứu ra, có phải hay không nợ nần liền biến thiếu. Hoàng Nam thực tâm động, nhưng là, liền tính như vậy, chúng ta cũng còn có 600 triệu, bọn họ ra tới sau, nhưng còn có tài chính tinh anh đâu, nói không chừng thực mau là có thể nghĩ đến biện pháp thoát khỏi nợ nần, chúng ta vẫn là lót đế a. Điền Thất Thất lời nói thâm thiế vô Hoàng Nam bả vai, thúc, ngươi muốn chống trải tư duy, lớn mật tưởng tượng, ai nói, chúng ta chỉ có thể cứu bọn họ một hồi đâu. Ân. Hoàng Nam có chút mông vòng, nhưng cứu ra bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách trốn đi a. Cho nên nói, chúng ta đến có một cái tốt đẹp còn khoản thái độ sao, Hắc Y Liễu Nhân là thực tốt đối tượng hợp tác. Điền Thất Thất hắc hắc cười, chỉ cần chúng ta cứu bọn họ ra tới, tránh ra thời điểm Hắc Y Liễu Nhân lập tức đem người trảo đi vào, bọn họ còn có thể có thời gian kiếm tiền. Nay còn không phải là nhưng tuần hoàn lợi dụng tài nguyên sao. Hai đợt nhi chúng ta liền trả hết. Hoàng Nam cũng đi theo cười, chính là nhìn trong tay cầm súng bắn nước, cao to Hắc Y Liễu Nhân chậm rãi tới gần, vẫn là có chút phát sầu, nhưng là, bọn họ sẽ cùng chúng ta hợp tác sao? Điền Thất Thất dậm chân một cái, mặt đất nứt ra vài đạo phùng nhi, các mê ra màn ảnh run run, ngay sau đó nhắm ngay Điền Thất Thất cặp kia trắng non hoạt nộn cẳng chân. Phía dưới sàn nhà. Cho nên, chúng ta đến trước đem Hắc Y Liễu Nhân bắt lấy, nếu là không hợp tác, chúng ta cũng chỉ có thể làm cho bọn họ lừng lấy một chút. Còn có thể bắt cóc bọn họ nghiêm hình tra tấn hỏi ra bọn họ tài chính giấu ở chỗ nào, mặt khác khách quý khẳng định vui cùng chúng ta hợp tác đoạt nha. Vĩ nhân không phải đã nói, trong tay có một thường, trong lòng không hoảng hốt, dù sao nói không ổn vậy dứt khoát chúng ta chính mình đương Hắc Y Liễu Nhân, đến lúc đó nợ nần cũng có thể miễn rớt. Hai người bọn họ thanh âm phía sau liền khôi phục bình thường âm lượng, vây quanh lại đây Hắc Y Liễu Nhân, trầm mặc nhìn có cái khe sàn nhà, còn có hướng bọn họ mỉm cười Điền Thất Thất, yên lặng thu hồi súng bắn nước tới. Lương Cao nằm vùng hiểu biết một chút. Hắc Y Liễu Nhân đầu phi thường hữu hảo, chúng ta cũng không phải chỉ biết đánh giết giết dã man người, chúng ta rất hòa thuận, chúng ta cũng có thể giúp Thất Nhãi con chia sẻ một bộ phận nợ nần. Cho nên bọn họ là so khách quý càng tốt đối tượng hợp tác ca. Cầu không ngược. Màn ảnh chuyển tới đạo diễn bên kia, Hoa Nhạc Đồng sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng bị ca mê ra lục giành mạch, Hoa đạo chính là cái như vậy tàn nhẫn, chỉ cần có ngạnh, hắn cũng có thể là bị ngược cái kia. Điền Thất Thất cao hứng đối với Hoàng Nam nói, ngươi xem, ta liền nói sòng bạc thực nhân tính hóa đi. Hoàng Nam, Thẩm Bác Duệ cùng người xem. Chương 65 là ai cùng hắn thất nhãi con nói thật. Đệ tam kỳ thượng tập thực mau liền kết thúc, Điền Thất Thất mang theo đoạt tới súng bắn nước, còn tìm người qua đường mượn son môi, vẽ vết thương, mang theo Hoàng Nam đi cứu tức phụ. Lâm Kỳ cảm động hỏng rồi, Hạ Nghịu cũng vẫn luôn hướng về phía Điền Thất Thất dựng ngón tay cái, Điền Thất Thất cùng Hoàng Nam hai người đều là chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Thoạt nhìn miễn bản nhiều giống chính phái nhân sĩ. Lâm Kỳ một phen tuổi thậm chí còn nhỏ điều ý ghề người ôm Hoàng Nam eo, khoe ra chính mình gả cho cái hảo lão công. Hoa Nhạc Đồng đặc biệt tâm cơ mà ngừng ở Lâm Kỳ khoe ra địa phương, còn thả chậm ngữ điệu thả vài biến, mới truyền phát tin phiến hình vẽ trang trí như cùng quảng cáo tỏ ý cảm ơn, làn đạn đều cười chết, cuối cùng ngoài lề đều thấy không rõ lắm, tất cả đều là năng lượng cao cảnh cáo. Kỳ tỷ tỉnh tỉnh A, bọn họ là người xấu A. Đừng bị bán còn thay người ta đếm tiền A. A nha, nguyên lai đối Thái Lan này tiểu soái ca vẫn luôn không gì cảm giác, hiện tại thoạt nhìn hảo đáng yêu, khờ khạo, quá hảo lừa đi. Ha ha ha, thất nhãi con ngươi như vậy hư Điền ba Điền mẹ biết không? Thật là ái chết anh quái cái này tạo tác tiểu biểu tình. Tương đối bại lộ tuổi chính là, năm đó ta còn là hoàng thúc phấn tới, khi đó hoàng thúc cỡ nào chất phác một cái thiên vương a, hiện tại sinh sôi sa đoạ, này rốt cuộc là anh quái mang, vẫn là hoàng thúc vốn dĩ chính là cái gian tà lao thịt khô. Các vong hữu ngao ngao kêu không thấy đủ, Hoa đạo nhìn Dạ Tỉnh cười đến đôi mắt cũng chưa, hiện giờ Dạ Tỉnh đã sớm bạo 10%, thậm chí tới rồi cuối cùng thời điểm đều đạt tới 12%, ở đồng kỳ đài vong phát sóng trực tiếp tổng nghệ xa xa dẫn đầu, có thể nói lại một lần xác nhận chính mình quốc tế đại tổng địa vị. Hoa Nhạc Đồng cảm thấy, nếu là mỗi một kỳ đều có thể như vậy, thu quan thời điểm chuẩn có thể ra cái hiện tượng cấp Dạ Tỉnh, hắn chính là bị Điền Thất Thất ngược chết hắn cũng vui. Điền Thất Thất là không đem Tìm Ngược Hoa đạo đặt ở trong lòng. Nàng lúc này chính mình trình diễn khổ tình ngược tâm kịch đâu, cá nửa che nửa lộ cho nàng massage, nàng vui sướng cơ hồ muốn không quan tâm ăn cá, nhưng lại sợ chính mình nhịn không được bị cá câu tiến ao cá đi. Gio, ăn vẫn là không ăn loại này vấn đề, đối một cái người ăn cơm tới nói, thật sự là cái quá khó khăn lựa chọn. Ta đưa ngươi xuống lầu đi. Điền Thất Thất đáng thương vô cùng chống cự lại càng ngày càng lửa nóng massage, ngươi ở nơi này quá ảnh hưởng nhân gia nghỉ ngơi. Ô, nhân gia ngày mai còn phải lên rèn luyện đâu. Điền anh đồng chí, ta muốn phi thường nghiêm túc nói cho ngươi một việc, vận động là vô chừng mực, buổi tối rèn luyện hiệu quả càng tốt. Thẩm Bác Duệ lấp kín này làm tinh miệng nhỏ, ở nàng bên môi hàm hồ nỉ non, ngày mai buổi sáng ta bảo đảm kêu ngươi lên rèn luyện. Nô, thưa ngươi. Điền Thất Thất đối mặt loại này năng lượng cao cùng đáng thương chiêu số đều xuất hiện tâm cơ cá, thật sự là quân lính tăng dã, cũng chủ yếu là hắn quá hiểu như thế nào làm người thoải mái. Gio, nàng chỉ là ý chí lực không đủ cường đại a, thật cường giả cũng không đều là tâm linh cường giả. Gio thanh âm cùng cọ sát thanh dần dần làm này rét lạnh bóng đêm đều nhiều vài phần ấm áp, theo ánh đèn tắt, anh quái trong lòng biệt nữ cũng đi theo dập tắt, trong bóng đêm vô pháp che giấu vui mừng cùng nhiệt tình tùy theo mà đến. Tính, liền tính là chỉ có một con cá, liền này một cái bái, ai nói cao cấp trà xanh không thể chuyên nhất, dưỡng quá nhiều cá quái mệt, một cái đều như vậy khó chơi lý. Bóng đêm luôn là làm người dễ dàng say mê, sáng sớm phóng túng cũng làm tiểu yêu quái đều ngăn cản không được, nhưng là chờ thái dương cao cao dâng lên thời điểm, Điền anh lý trí liền đã trở lại. Ta hôm nay muốn đi công ty, ngươi mau trở về đi thôi, ta gần nhất tương đối vội, không hiểu được kính vạn hoa phía trước, không cần lại đây quấy rầy ta lạp, bằng không cắn ngươi. Điền Thất Thất đẩy Thẩm Bác Duệ ra cửa, làm đủ rút điếu vô tình bộ dáng. Thẩm Bác Duệ nhưng thật ra không nản lòng, trời đã sáng cũng có trời đã sáng chỗ tốt sao. Gần nhất trên mạng có rất nhiều người đều ở suy đoán bọn họ hữu nghị xuất hiện biến cố, hoặc là Điền Thất Thất có khác bằng hữu, không hiếm lạ hắn cái này bằng hữu, hắn không hề nghĩ tâm cơ thượng vị, tuyên thệ bằng hữu chủ quyền còn không được. Cho nên hắn lái xe cũng không riêng mang lên mũ, liền thong thả ung dung như vậy ra tiểu khu, không chút nào ngoài ý muốn bị Phạ Phạ Giạt Tỷ chụp vừa vặn. Phạ Phạ Giạt Tỷ nhìn ảnh chụp đều kinh ngạc, này không phải thất nhãi con bằng hữu sao? Hắn đến đây lúc nào, ta như thế nào không thấy đâu? Kia ai biết? Có thể là tới đưa bữa sáng. Gần nhất thất nhãi con bận rộn như vậy, vị này đại lao chính là đã lâu không xuất hiện trước mặt người khác, nếu không liền phát cái hữu nghị thông cáo. Lao Phạ Phạ Giạt Tỷ bĩu môi, thôi, lại không phải nửa đêm bắt được, cũng không phải giường chiếu, phát ra tới ạn tỷ fan đều không giang. Hơn nữa Kỳ Lân truyền thông đã sớm đã cảnh cáo chúng ta đừng loạn viết, về sau nhìn chằm chằm khẩn điểm đi, đem ảnh chụp phát đến Kỳ Lân truyền thông xã giao bộ kỳ cái hảo. Về sau nói không chừng còn có thể ước cái ảnh đế ảnh hậu phỏng vấn gì. Vài người khác cảm thấy đáng tin cậy, cũng không chậm trễ, lấy máy tính đạo ra ảnh chụp liền phát Kỳ Lân bên kia quen thuộc xã giao đi nơi nào rồi. Thẩm Bác Duệ buổi sáng đến công ty khai một buổi sáng sẽ, thật vất vả rảnh rỗi, cũng không vội mà đi ăn cơm, dù bận vẫn ung dung cầm di động bắt đầu soát tin tức, còn riêng lục soát anh quái cùng bằng hữu từ ngữ mấu chốt, sau đó phát hiện gì cũng không có. Này không khoa học. Thẩm Bác Duệ tiếp tục lục soát. Vẫn luôn lục soát vài ngày trước tin tức cũng không thấy được chính mình từ thất nhãi con ra tới tin tức, không có khả năng à, hắn rõ ràng đều thấy bụi cỏ bên cạnh ngồi sổn ngồi Phạ Phạ Giạt Tỷ, còn vài cái đâu. Lúc này Thường Lâm cầm cái USB lại đây, lão bản, xã giao bộ đưa lại đây, nói là chụp tới rồi ngài từ Điển Tiểu Thư ra tới tin tức, bán chúng ta một cái nhân tình không vô nghĩa, về sau còn mấy cái siêu tầm là được. Thẩm Bác Duệ, còn mấy cái siêu tầm, thì đều đừng nghĩ có một cái. Hắn lạnh mặt đi ra ngoài ăn cơm, không ăn một chút gì hắn sắp tức chết rồi. Điền Thất Thất gì cũng không biết, nàng cũng chưa phát hiện nhà mình tiểu khu cửa trong bụi cỏ còn cất giấu Phạ Phạ Giạt Tỷ, từ tiểu khu ngầm bãi đỗ xe ngồi trên tới đón nàng xe, cùng Lâm Miểu cùng đi Kim Thịnh giải trí. Phạ Phạ Giạt Tỷ nhóm theo một đường, phát hiện là đi Kim Thịnh, biết hôm nay khẳng định là không có tin tức, lúc này mới sửa lại lộ tuyến đi nhìn chằm chằm người khác, tổng không thể mỗi ngày cùng anh quái háo. Sư tỷ hảo. Điền lão sư hảo. ai nha, tiền bối tới công ty lạp, có thể hợp cái ảnh sao? Thất ngãi con, có thể cho ta ký cái tên sao? Ha ha, tối hôm qua tổng nghệ hảo hảo chơi a. Kim Thịnh giải trí thay đổi địa phương về sau, liền ở Kỳ Lân truyền thông không xa địa phương thuê một cái office building suốt 3 tầng làm công ty căn cứ, tân công ty địa bàn nàng còn chưa thế nào đã tới đâu, lúc này tiến công ty, liền có thật nhiều người vây đi lên. Thất ngãi con ngươi hiện tại có thể cảm giác ra tới ngươi phát hỏa đi. Hướng rèn nỉ văn phòng đi thời điểm, Lâm Miểu con nhỏ thanh cùng nàng nói, ngươi cũng không biết, bởi vì thật nhiều kịch bản ngươi không tiếp, còn có chút đại ngôn gì đó, chính là nuôi sống chúng ta công ty không ít nghệ sĩ, ngươi nhưng đừng quá choáng váng, nên tiếp vẫn là đến tiếp a. Tuy rằng Lâm Ích Nhiên cùng rèn nỉ đều không phải cái gì lòng tham người, bởi vì Điền Thất Thất mang đến nhiệt độ, nàng không cần, phân tán cấp mặt khác nghệ sĩ cũng là giống nhau công ty thường quy thao tác, khá vậy không thể để cho người khác thói quen từ Điền Thất Thất trong tay đoạt đồ vật. Vạn nhất có một ngày Điền Thất Thất không cho, ngược lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đây là nhân tâm. Lâm Miểu thân là Điền Thất Thất trợ lý, lại là anh quái đáng tin fans, tuy rằng cầm Kim Thịnh công ty, vẫn là phải vì Điền Thất Thất suy xét. Điền Thất Thất nhưng thật ra không sao cả, nàng xác thật không thèm để ý cái này, mặt thế nhân nhi thói quen loại chuyện này, dù sao nàng không cần lãng phí cũng là lãng phí, nhưng nàng lại không phải cái bánh bao sẽ làm người khi dễ, tạo tác lên ai có nàng khoát phải đi ra ngoài. Lại nhiều tính kế ở thực lực trước mặt đều không đủ xem, liền cùng mới vừa chuyển phát tin xong cực hạn tình cảm mãnh liệt giống nhau. Jenny thấy Điền Thất Thất vừa vào cửa, liền trắng nàng liếc mắt một cái, cảm giác được chính mình nhiều được hoan nghênh đi. Ngươi còn tưởng nghỉ tới khi nào? Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là lại như vậy đi xuống, trong công ty mặt khác nghệ sĩ nhưng đều coi như đương nhiên. Thân là người đại diện, Jenny cùng Lâm Miểu không sai biệt lắm, cũng là vì Điền Thất Thất suy xét, trên thực tế hiện giờ trong công ty người đại diện không ít. Tuy rằng Jenny là người đại diện bộ môn lão đại, chính là hiện tại nào đó người đại diện đã bắt đầu thói quen duỗi tay muốn tài nguyên, loại này không khí tuyệt không có thể dưỡng thành. Đương nhiên, này cũng cùng Lâm Ích Nhiên gần nhất lao thụ nở hoa có quan hệ, hắn không thế nào ở công ty, chờ hắn đuổi theo tức phụ nhi trở về, đến lúc đó Jenny khẳng định muốn cùng hắn thương lượng, thu thập rất nhất bang sâu mọt. Ngày hôm qua giả tỉnh ra tới về sau, liên hệ ngươi tổng nghệ cùng nhãn hiệu đại ngôn lại nhiều không ít, có chút tài nguyên có thể cho đi ra ngoài. Nhưng là có chút một đường nhãn hiệu đại ngôn, khẳng định là không thể đủ tùy tiện cho người ta, nhân ra cũng coi thường người khác. Jenny đem thật dày một chồng kế hoạch đặt ở Điền Thất Thất trước mặt. Nàng sở dĩ đối trong công ty cầm tài nguyên còn âm dương quái khí người đại diện còn có nào đó lơ mơ nghệ sĩ còn có thể chịu đựng, chính là bởi vì bọn họ lấy bất quá chính là Jenny coi thường vật liệu thừa thôi, chân chính có thực lực nhãn hiệu hướng chính là Điền Thất Thất, người khác cũng đoạt không đi. Phàm là thông minh điểm người đều biết dựa theo cực hạn tình cảm mãnh liệt hiện giờ cái này dạ tìm, thu quan kia một kỳ hai tập hợp ở bên nhau, khẳng định là muốn bạo. Ảnh hậu đề danh ra tới, hoa biểu thưởng đều đã bắt đầu đưa giao cho điểm, lại chờ, Điền Thất Thất giá trị con người chỉ biết càng cao. Khác đều có thể chờ ngươi từ vẹn mình liên hoan phim trở về, chỉ là đi ô mời ngươi trở thành châu Á khu người phát ngôn, một năm hiệp ước, nếu là hiệp ước đến kỳ hiệu quả tốt lời nói, bọn họ sẽ làm ngươi trở thành toàn cầu người phát ngôn. Vệ kẹt phi lì vệ còn lại là hy vọng ngươi có thể trở thành nhãn hiệu bản thân, lần này sẽ cung cấp một khoản vượt qua 5.000 vạn kim cương đồng hồ làm ngươi triển lãm ra tới, ta nhìn, cùng ngươi lễ phục thực đáp, yêu cầu mau chóng ký kết xuống dưới. Jenny không đợi Điền Thất Thất xem xong, liền bắt đầu súng máy giống nhau lại nói tiếp. Còn có làm công lích tương đối nổi danh gương xí nhãn hiệu mời ngươi tiến hành một hồi phát sóng trực tiếp, cái này không hảo cự tuyệt, ta đã bước đầu thế ngươi đáp ứng xuống dưới, xem ngươi đương kỳ an bài thời gian. Mặt khác còn có Milan mùa đông tú chẳng có vài gia nhãn hiệu mời ngươi đi xem tú, ý tứ cũng là muốn khảo sát mời người phát ngôn sự tình, nếu cùng đi ô nói thỏa, liền không cần suy xét. Bất quá còn có di động nhãn hiệu. Jenny nói miệng khô lưỡi khô, Điền Thất Thất vẫn luôn an tĩnh nhìn nàng đưa qua kế hoạch, cũng không có ra tiếng. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Jenny uống lên nước miếng, trên mặt lộ ra điểm nôn nóng thần sắc tới, ta cũng vẫn luôn không bức người, nhưng là ngươi dù sao cũng phải cùng tỷ nói. Ngươi là tưởng như thế nào cái chương trình, bằng không nếu là vẹn nhìn sứ liên hoan phim bên kia bồi chạy, trở về phải có người ta nói nhàn thoại, lại là phiền thoái. Điền Thất Thất buông kế hoạch, chống đầu, tỷ, ta không nghĩ vẫn luôn như vậy bận rộn, không có việc gì vô diễn liền khá tốt, tổng nghệ gì ta cũng không nghĩ tiếp, đại ngôn. Quý tinh bất quý đa đi. Jenny dừng một chút, thật cẩn thận hỏi Điền Thất Thất, ngươi là không nghĩ ở giới giải trí lan lộn. Này như thế nào lục cái tổng nghệ trở về, vẫn là không tạo tác lên đâu. Đêm qua không còn hứng thú bừng bừng sao. Ta chỉ là sợ. Sẽ ra ngoài ý muốn. Điền Thất Thất cũng không biết là tối hôm qua ăn cá quá mệt mỏi, vẫn là thừa nhận chính mình thích một người về sau hư không, nàng tổng cảm thấy có chút bất an, giống như có cái gì muốn phát sinh giống nhau. Kỳ thật giới giải trí vội vội lại nhải sinh hoạt nàng thức thích, nàng cũng hưởng thụ bị khán giả thích cùng phủng cảm giác, nhưng vạn nhất, nàng nếu là không thấy, đến lúc đó tiếp quá nhiều công tác, sẽ cho Lâm Tổng Hòa Jenny tỉ thêm phiền thoái. Jenny, ngươi nói một chút ngươi một cái yêu quái, ngươi như thế nào còn buồn lo vô cớ đâu. Tuy rằng ngươi thực không phải người, nhưng ngươi cũng không phải tối cao cái kia yêu a. Tính, ta liền không nên hỏi ngươi. Jenny tỉ vỗ nhẹ nhẹ hạ cái bàn, ta sẽ chính mình nhìn làm, ngươi liền nghe an bài đi, trước làm Lâm Miểu mang ngươi đi thử thử lễ phục, sau đó đi phòng tập thể thao, hậu thiên chúng ta đi gặp một chút trình đạo đem hợp đồng ký, ta bồi ngươi cùng đi lệ đều đảo. Điền Thất Thất ngoan ngoan đứng lên, nga, tốt. Chờ Điền Thất Thất sau khi rời khỏi đây, Jenny mới dở khóc dở cười mà thở dài. Nàng hiện tại xem như minh bạch, nàng vì cái gì phải nghĩ không ra hỏi cái này làm tình, trước kia có chút thói quen vẫn là đáng giá phát huy, tỉ như nói đem cái này có thể cùng mãi hoa tử so Điền 3 tuổi các mặt an bài hảo, dư lại nàng tự chủ trương là được. Nàng vô vô đầu mình, cũng là Điền Thất Thất lập tức hỏa quá nhanh, nàng cũng là không thích hướng lại đây, người đại diện muốn cái gì thiện giải nhân ý. Chờ Điền Thất Thất cùng Trình Đạo đem hợp đồng ký kết, ước định hảo nửa tháng tiến tổ về sau, Jenny tỷ liền cầm định tốt đương kỳ biểu tới tìm nàng. Trợ lý Lâm Miểu, ngươi xem cấp thất nhãi con an bài hảo thời gian, ta đem đi ô đại ngôn cấp định ra tới, về kẹt phí lịp vẹ nhãn hiệu bản thân cũng nói định rồi, dư lại phát sóng trực tiếp chờ từ lệ đều đảo trở về lại tiến hành, còn có một cái hàng nội sữa bò nhãn hiệu tinh phẩm bộ đại ngôn, mặt khác chờ thất nhãi con chụp xong diễn, ta từ từ định. Chờ hoa biểu thưởng sau khi kết thúc, Điền Thất Thất có thể nhận được tài nguyên sẽ càng tốt hơn. Điền Thất Thất có điểm tiểu tính tình, G.O.O. Mọi người đều nói không muốn làm như vậy nhiều công tác nha. Đằng trước còn chưa đủ nỗ lực sao. Nàng mộng tưởng đều không nghĩ thực hiện, làm nàng cá mặn một chút không được. Cho nên ta chưa cho ngươi tiếp tổng nghệ A, yên tâm, tỷ vẫn là thực săn sóc ngươi. Jenny vỗ Điền Thất Thất đầu, nhiều nhất chờ ngươi nhàm chán thời điểm, cho ngươi đi tham gia điểm du lịch tổng nghệ, cũng hảo nơi nơi lãng một lãng, chơi một chút, ngoan. Ngươi gần nhất ăn cái gì không nhiều lắm, trong đầu tất cả đều là hóa khối băng, liền không cần tưởng nhiều như vậy, đều giao cho tỷ là được, tỷ sẽ không hại ngươi. Hành đi. Điền Thất Thất phân biệt rõ một chút, cảm giác xác thật không tật xấu, nàng gần nhất xác thật là ăn rất nhiều khối băng. Phần 66. Bất quá nàng tổng cảm thấy chỗ nào có điểm không đúng lắm. Hóa khối băng, không phải nhai toái sao. Cùng lúc đó, Thẩm Bác Duệ đặt hàng cao tinh tiêm chuyên nghiệp phóng đại thiết bị dụng cụ đến hóa, bị công nhân phi thường cẩn thận rót vào biệt thự trong thư phòng. Thẩm Bác Duệ phi thường tiểu tâm mà đem kính vạn hoa mở ra, chuẩn bị đem kính vạn hoa bỏ vào thiết bị, tỉ mỉ kiểm tra một lần. Nhưng là, hắn còn không có tới kịp hướng máy móc phóng, lăn xuống ra tới màu làm tiểu thủy tinh thượng, lược có điểm gập ghềnh xúc cảm khiến cho hắn dừng một chút, hắn cầm lấy tới đặt ở trước mắt, phía trên nho nhỏ SBG3 chữ mẫu liền thấy rõ ràng. Thẩm Bác Duệ, hắn còn tưởng rằng đó là thủy tinh hoa văn. Hắn nháy mắt minh bạch cái gì? Lập tức đem sở hữu thủy tinh đều cầm ở trong tay, một cái lại một cái xem qua đi, mỗi một khối tiểu thủy tinh thượng đều có này ba chữ mẫu, thả chỉ có này ba chữ mẫu, mà kính vạn hoa khách lạ họa một cái chịu tượng trường tóc đầu nhỏ. Hắn nguyên lai còn không rõ vì cái gì trên váy trường cái đầu, quái dọa người, hiện tại nhưng xem như đã hiểu, mãn đầu góc đều chỉ có hắn Thẩm Bác Duệ sao. Ha ha ha, máy móc bạch mua, hắn đánh giá cao nhà mình ao cá chủ chỉ số thông minh A, nhưng là hắn thật là vui. Thẩm Bác Duệ một khắc đều không muốn chờ, lập tức gọi điện thoại cấp Điền Thất Thất, chờ Điền Thất Thất một tiếp lên liền gấp không chờ nổi nói, ta biết, người nào trong biển chỉ có ta này một con cá. Người đầu góc mới nước vào, ta không có. Điền Thất Thất trừng lớn đôi mắt nhìn Jenny, theo bản năng phản bác nói. Jenny! Thẩm Bác Duệ, ai, là ai cùng hắn thất nhãi con nói thật. Chương 66 ta muốn bảo vệ khờ phê quyền lợi. Điền Thất Thất cho tới nay đều làm rất cao điều, nhưng ở trong sinh hoạt vẫn là rất điệu thấp. Nói cách khác chính là phỏng vấn khó khăn, trừ phi ở hoạt động thượng bắt được nàng, nếu không ngày thường đừng nghĩ phỏng vấn đến. Kỳ thật cũng không phải Điền Thất Thất không nghĩ tiếp thu phỏng vấn, nàng trước kia vẫn là rất muốn siêu tầm một chút, còn có thể nói nói chính mình tâm lộ lịch trình, nàng cảm thấy đi, ít nhất dựa theo chính mình bị săn thú đội dạy ra tới kia phần sú bẩn, trước tóc sâu đem người chủ trì nói than thở khóc lóc vẫn là không thành vấn đề. Jenny lúc ấy nghe nàng vừa nói xong, liền nhìn nàng cười lạnh, đúng vậy, nhân ra là cười khóc phải không? Ngươi là sợ nhân ra không biết ngươi là cái khờ phê. Điền Thất Thất ngạnh tiểu cổ đặc biệt không phục, ai nói khờ phê liền không thể là trà xanh. Ta muốn bảo vệ khờ phê quyền lợi, này ở thăm hỏi thời điểm càng có nói đầu nha. Ngươi vẫn là tha người xem, tha ta cùng người chủ trì đi. Jenny cảm giác chính mình tóc đẹp số lượng quả thực là kham ưu, thật vất vả duy trì được ngươi anh quái nhân thiết, tốt xấu cũng là cái tạo tác tiểu yêu, ngươi thế nào cũng phải học, làm đại gia cho rằng ngươi là cái đậu bỉ, ai còn sẽ đau lòng ngươi. Thấy ngươi liền tưởng ha ha cười. Điên thất thất có điểm trột dạ mà xúc xúc cổ, giống như cũng không tật xấu, nàng có thể bảo vệ chính mình quyền lợi, nhưng là nàng cũng ngăn không được các vong hưu chơi ngạnh quyền lợi nha. Tính tính, muốn cái gì xe đạp, như vậy nghĩ, nàng nhưng thật ra nghe Jenny an bài, dễ dàng không tiếp thu phỏng vấn, truyền thông nhóm trong lén lút vừa nói khởi điền thất thất liền đau đầu, dễ dàng thượng tin tức là thật dễ dàng, chính là khó phỏng vấn cũng là thật khó phỏng vấn. Kim Thịnh giải trí một cái Lâm Ích Nhiên, một cái Jenny, hai lao bánh quẩy hoặc không lưu thủ, bọn họ không phỏng vấn đến điền thất thất, có đôi khi còn phải bởi vì mặt mũi không qua được, đáp ứng mấy cái tiểu nghệ sĩ phỏng vấn. Nói thật ra, kỳ thật mặc kệ là truyền thông vẫn là các vong hữu, đại gia cũng đều thói quen, cũng không phải sở hữu nghệ sĩ đều nguyện ý tiếp thu phỏng vấn. Tốt xấu đầu năm không tiếng động cứu rỗi chiếu, năm chung lòng có kim cương lửa lớn, Điền Anh tham gia tổng nghệ cũng vẫn luôn tuần hoàn truyền phát tin không đình, bây giờ còn có cực hạn tình cảm mãnh liệt đang ở tuần trăng mật, tất cả mọi người cảm thấy anh quái còn sinh động ở đại chúng trước mặt, nhưng thật ra cũng không cái gọi là phỏng vấn không phỏng vấn. Thẳng đến lòng có kim cương vừa mới hạ ánh, liền đạt được vẹn mình liên hoan phim bao gồm tốt nhất kịch bản thưởng, tốt nhất sáng ý điện ảnh thưởng cùng tốt nhất nữ diễn viên thưởng tam hạng chủ thi đua đơn nguyên giải thưởng, truyền thông nhóm mới lại bắt đầu đau đầu lên, cũng còn phải đi ngồi xổm. Trước kia Hoa Quốc phim văn nghệ đi đến nước ngoài hướng thưởng, trừ phi là đại đạo hoặc là đặc biệt có đại biểu tính điện ảnh, trên cơ bản đều chỉ có thể ở mặt khác phi chủ thi đua đơn nguyên hoặc là điện ảnh ngày đại chúng bình luận giải thưởng lắc lư, lòng có kim cương cũng không phải chủ lưu văn hóa cùng phi thường khắc sâu đề tài, liền càng như là bên người phát sinh chuyện này cái loại này giọng lại có thể vọt vào chủ thi đua đơn nguyên, dẫn tới phim ảnh vòng đều sao động lên. Chuyên nghiệp chút biết, bộ điện ảnh này sở dĩ có thể đi vào chủ thi đua đơn nguyên, là bởi vì điện ảnh kiêm cụ dẫn đường tính cùng thị trường cạnh tranh lực, cũng chính là hoàn toàn không có thương nghiệp hóa lại có thể cùng thương nghiệp hóa điện ảnh cạnh tranh phim văn nghệ, loại này có thể chiếu cố tình cảm cùng phòng bán vé điện ảnh ở toàn thế giới trong phạm vi đều là bị đề xướng. Chính là không chuyên nghiệp hoặc là muốn quấy đục thủy những cái đó, nhưng nhìn không thấy cái này, An Tranh nhiều không khỏi liền có chút âm u tiểu tâm tư. Chờ điên thất thất bay đi lệ đều đảo thời điểm, truyền thông thượng còn một mảnh chúc phúc, thậm chí là có điểm liều mạng phùng tiết tấu. Nếu không phải kỳ lần truyền thông xã giao bộ phi thường chú ý dư luận hướng đi, nói không chừng sẽ trở thành toàn dân truy phủng, này liền có điểm phùng sát ý tứ. Nhưng mọi người đều biết, anh quái có mấy cái lợi hại bằng hữu, thậm chí điền ba điền mẹ cũng là vì nước làm vẻ vang, Quách gia ba bà phía dưới quan môi đối điền thất thất cũng phi thường xem trọng. Mọi người đều không dám quá mức trắng trợn táo bạo làm cái gì. Kia bọn họ khen còn không được. Ta cũng không khen đến quá thái quá, ta liền thực sự cầu thị phân tích, điền thất thất bộ điện ảnh này xác thật diễn đến hảo, xác thật là so trước kia có khác nhau như trời với đất tiến bộ, xác thật phi thường ưu tú, xác thật dẫn người suy nghĩ sâu xa, xác thật gọi người nhịn không được dựng ngón tay cái, này không phải cầu vồng thí đi. Chúng ta chỉ nói sự thật. Chỉ là đại bộ phận truyền thông đều không có trích dẫn tiền đạo còn có chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh lời bình mấu chốt nhất một chút, đó chính là bộ điện ảnh này điền thất thất là bản sắc biểu diễn, thậm chí là tự mình thể hội tình cảm, là đối kỹ thuật diễn có thêm thành tác dụng, thậm chí ngầm trộm đạo động tay chân, còn tiêu tiền tìm người đem tin tức xóa rớt. Internet có ký ức sợ cái gì, anh quái nàng không phải ở tại hot sẽ ấp, không thiếu nhiệt điểm đề tài, ai muốn nhắc tới chạy nhanh xả khác làm đại gia chú ý điểm rời đi là được. Đến nỗi rốt cuộc vì cái gì kỹ thuật diễn tốt như vậy? Hại, ngươi lại không tiếp thu phỏng vấn, ta như thế nào biết vì sao hảo đâu? Hỏi chính là khẳng định trời sinh ăn này khẩu cơm, chúng ta truyền thông vô nghĩa trình độ còn chưa đủ, nghĩ không ra khác tới. Kể từ đó, cho dù là kỳ lân bên này xã giao bộ chú ý dư luận hướng đi, xác thật không có hình thành phùng sắt trình độ, cũng liền không khiến cho người coi trọng. Chờ điên thất thất tới lệ đều đảo về sau, Thẩm Bác Duệ đã sớm an bài hảo khách sạn. Thậm chí nếu không phải Điền Thất Thất biết chính mình đoạt giải khả năng tính không lớn, không cứ gọi Thẩm Bác Duệ tới, hắn đều khả năng vì hữu nghị đi theo cùng nhau lại đây. Chỉ là người không lại đây, hiện giờ Thẩm Bác Duệ đúng là kích động thời điểm đâu, hận không thể đem người hàm ở trong miệng như vậy hầu hạ, an bài tự nhiên là cao cấp nhất tổng thống phòng xếp, thang máy vào phòng cái loại này. Nước ngoài bên này cũng có rất nhiều quốc nội truyền thông tới theo vào, đặc biệt là năm nay không chỉ là lòng có kim cương nhập vây liên hoan phim. Núi lớn ở ngoài còn có mặt khác một bộ phim văn nghệ trên đường cũng đạt được phi chủ thi đua đơn nguyên đề danh, quốc nội truyền thông tới liền càng nhiều. Lần này Điền Thất Thất còn đại ngôn đi ồ, hơn nữa nàng vẫn là ẩn nhãn hiệu bạn thân đâu, cho nên khẳng định muốn ăn mặc hai cái nhãn hiệu quần áo cùng trang sức ở bên ngoài chụp một ít lộ chụp, thật nhiều truyền thông đều nhìn chằm chằm khẩn Điền Thất Thất bên này, chờ nàng lộ chụp thời điểm liền muốn phỏng vấn. Jenny là cảm thấy Điền Thất Thất khẳng định là tới bồi chạy, nước ngoài năm nay ra mấy bộ điện ảnh đều phi thường cường thế, hơn nữa Hoa Quốc điện ảnh ở quốc tế thượng vẫn luôn không thế nào chiếm ưu thế, cho nên hy vọng thực xa vời. Trước kia Điền Thất Thất cũng chưa tiếp thu phỏng vấn, không đạo lý chỉ là cái để danh liền dòng chống khua chiêng tiếp thu phỏng vấn, làm người đã biết còn tưởng rằng là anh quái xương cốt quá nhẹ lại tưởng hướng bầu trời phiêu đâu. Cho nên ở lộ chụp thời điểm, Jenny liền thỉnh nhân viên an ninh ngăn ở chung quanh, Điền Thất Thất chụp xong sau cũng là trực tiếp lên xe liền đi, cũng không có cùng truyền thông nhóm nói chuyện. Jenny cũng sẽ không làm truyền thông nhóm quá thật mất mặt, tới phỏng vấn truyền thông đều tắc bao lì xì, nàng cũng nói thực thật sự, lần này thất ngãi con chính là tới gặp từng trải, cực đại có thể là buổi chạy, chúng ta cũng là tới học tập các tiền bối ưu tú kinh nghiệm, cho nên làm ơn đại gia nhiều chú ý ưu tú điện ảnh, trở về sau thất ngãi con tiến bộ sau, nhất định cùng đại gia ước sưu tầm. Thì như hoa biểu thưởng gì đó. Lần này hoa biểu thưởng Jenny cảm thấy hy vọng vẫn là rất lớn, Hồ Đạo cũng nói như vậy, cho nên nàng là tính toán lần này trước điệu thấp một ít, trở về nước sau có năm chắc thời điểm lại tiếp thu phỏng vấn, cũng có thể càng có tự tin một ít. Sự tình làm như vậy vốn là không có vấn đề, thậm chí truyền thông nhóm cũng đều lý giải, quốc nội đã thổi phồng rất lợi hại, hiện tại nếu là anh quái lại làm vài câu, cho dù là nàng không nghĩ trời cao, phỏng chừng cũng đến lên trời, đến lúc đó khẳng định sẽ có người ra tới mắng. Jenny loại này cách làm mới là thông minh người đại diện cách làm. Truyền thông nhóm thu bao lì xì, nhìn cũng đều không ít, đại gia không tính toán khó xử Điền Thất Thất bên này, rốt cuộc nàng không tiếp thu phỏng vấn đại gia cũng đều thói quen. Chính là ở chủ thi đua đơn nguyên trao giải trước một đêm, đột nhiên có ra nước ngoài truyền thông đột nhiên đã phát một thiên tin tức Hoa Quốc nghệ sĩ tiếp thu phỏng vấn xưng quốc tế liên hoan phim bình thường không công bằng, mở ra sau sở hữu nói đều giống thật mà là giả, thậm chí tên đều dùng y tới thay thế, cũng không có phóng Điền Thất Thất tên. Chính là trong tin tức cũng nói, Hoa Quốc nghệ sĩ y tiếp nhận rồi bọn họ sưu tầm, hơn nữa công bố nàng ở quốc nội có phi thường cao nhân khí, kỹ thuật diễn cũng tiến bộ phi thường đại, thậm chí trước mắt còn có quốc tế nổi danh game show ở bá, chính là đi vào liên hoan phim sau vẫn cứ phát hiện, xét qua điện ảnh muốn đoạt giải là phi thường khó khăn, này cùng bọn họ điện ảnh bản thân chất lượng không quan hệ, là bởi vì liên hoan phim tổ ủy hội đối Hoa Quốc điện ảnh có thành kiến. Nước ngoài cùng quốc nội là có khi kém, tin tức phát ra tới thời điểm. Quốc nội vẫn là ban ngày, các vong hưu vừa thấy tức giận đến không được, nếu là chúng ta Hoa Quốc bên này nghệ sĩ diễn đến không hảo liền tính, chính là tổ ủy hội không công bằng vậy làm người không tiếp thu được, ngươi muốn làm kỳ thị, ngươi đừng lôi kéo chúng ta chơi à, lôi kéo chúng ta chơi ngươi còn làm tấm màn đen, này không phải khi dễ chúng ta sao. Thân là Hoa Quốc công dân tuyệt đối không thể nhẫn, tuy rằng nhà này truyền thông chỉ là một nhà danh điều chưa biết tiểu truyền thông, nhưng liên lụy đến dân tộc vinh dự cảm, vẫn là thực mau bị dọn tới rồi quốc nội ngôi cao đi lên. Ngay từ đầu cũng không nháo đến hot xệ ấp thượng, chỉ là các vong hữu quần chúng tình cảm trào dâng, thực mau liền nháo lên hot xệ ấp. Lúc này truyền thông nhóm ngồi không yên, thật nhiều gia truyền thông đều phát thanh minh, Điền Thất Thất cũng không có tiếp thu quốc nội truyền thông phỏng vấn, lại tiếp nhận rồi nước ngoài truyền thông phỏng vấn, có thể hay không là có hiểu lầm. Chính là ở người có tâm dẫn đường hạ, lời này nói được liền tương đối vi diệu, thậm chí có thu tiền, còn nhịn không được kêu ủy khuất. Chúng ta cực cực khổ khổ canh giữ ở Điền Thất Thất khách sạn bên ngoài. Cơ hồ thủ mười mấy giờ, nàng một câu cũng chưa cùng chúng ta nói, có ủy khuất vì cái gì không cùng người một nhà nói. Chẳng lẽ nước ngoài truyền thông so quốc nội truyền thông còn có thể lý giải nàng ủy khuất? Kỳ tử nhóm gấp đến độ đến không được. Chúng ta thất ngãi con không phải người như vậy, nàng đều sẽ không nói ngoại ngữ, như thế nào tiếp thu nước ngoài phỏng vấn A. Có thể hay không là có hiểu lầm, này nói khẳng định không phải chúng ta thất ngãi con. Nói không chừng là tổ ủy hội an bài phỏng vấn, ngôn ngữ không thông tạo thành hiểu lầm A. Thất ngãi con khẳng định sẽ không nói như vậy. Các vong hữu bị truyền thông nhóm một châm ngòi, đều không cần thủy quân, liền tức giận đến chửi ầm lên. Ta nhưng đi NMD, đi, kỹ thuật diễn tiến bộ, quốc tế tổng nghệ, nói không phải Điền Anh. Sẽ không ngoại ngữ liền không thể có phiên dịch. Ta liền thảo, nước ngoài phân đều là hương chính là sao. Ngôn ngữ không thông cũng đến có dân tộc vinh dự cảm đi. Nước ngoài truyền thông đều có thể phỏng vấn, quốc nội truyền thông vì sao không thể. Còn muốn nhân ra chờ mười mấy giờ một câu đều không nói. Hiểu hay không lễ phép. Nói là cha mẹ chỉ lo vì quốc gia làm vẻ vang, không giáo dục hảo tự ra hải tử cung cấp quốc gia mất mặt hảo sao. Kỳ Lân truyền thông trước tiên liền phát hiện không thích hợp, lập tức liền cùng Thường Lâm hội báo, Thường Lâm cũng không dám chậm trễ, lập tức liền cùng Thẩm Bác Duệ nói. Thẩm Bác Duệ cười lạnh, xem ra là lại có người ngồi không yên, mỗi đến trao giải quý dù sao cũng phải ra tới như vậy mấy cái không muốn sống, cho ta cha. Đến nỗi Điền Thất Thất bên này, được đến tin tức sau. Cũng trước tiên cùng Kỳ Lân truyền thông luật sư liên hệ thượng, loại chuyện này quang làm sáng tỏ là vô dụng, người bình thường ở nổi nóng đều nghe không vào người khác nói chuyện, càng đừng nói liên lụy đến dân tộc vinh dự cảm, nếu là lấy không ra thật chú ý tới, Điền Thất Thất nói cái gì đều chỉ biết bị người mắng. Có đôi chứ không chỉ một, lòng có kim cương phòng bán vé ở quốc tế thượng cũng là có thể đánh, đến hạ ánh mới thôi ở rạp chiếu phim đương kỳ 2 tháng rưỡi, phòng bán vé 1 tỷ, này có thể gọi là phim văn nghệ cột mốc lịch sử. Nước ngoài mấy bộ có hy vọng lấy thưởng điện ảnh ai cũng không có lòng có kim cương phòng bán vé cao, có hy vọng không phải như vậy lại, không khỏi cũng động tiểu tâm tư. Người nước ngoài biết ngoại quốc chuyện này, bọn họ so với quốc nội những cái đó âm u tiểu tâm tư, biện pháp cùng con đường còn muốn càng nhiều một ít. Kỳ thật quốc tế liên hoan phim đối tiếng Anh hoàn cảnh điện ảnh có thiên hướng, đã sớm được công nhận, bởi vì giám khảo cũng phần lớn là người nước ngoài, không phải nói bọn họ bất công, chẳng qua bọn họ cũng sẽ có chính mình thị giác cùng phán đoán, không trải qua quá hoa quốc sinh trưởng hoàn cảnh, rất nhiều đồ vật bọn họ lý giải không được. Nhưng loại chuyện này mọi người đều biết hoa quốc có hại ở đâu cố tình là vô pháp nói, cũng không phải không có phim nhở có thể đoạn giải, người hoa thiên tính cũng liền chú định ở tận lực công bằng trong hoàn cảnh càng thêm nỗ lực. Dựa tuyệt đối thực lực đánh bại người khác, như vậy vinh dự cũng tới càng thêm quang vinh. Cho nên tổ ủy hội cho rằng phía chính mình là hoàn toàn không thành vấn đề, làm ngoại quốc mấy bộ trong lén lút thông qua khí điện ảnh người một kháng nghị, tổ ủy hội phụ trách tuyên truyền cũng không cao hứng, càng sợ khơi mào quốc tế tranh luận, không chờ Điền Thất Thất bên này đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ ràng, bởi vì lập tức liền phải trao giải, loại chuyện này càng không thể kéo, tổ ủy hội bị tìm được quan hệ người đứng ra phát ra tiếng. Quốc tế liên hoan phim tổ ủy hội là trải qua quốc tế công chứng chỗ nhân viên toàn bộ hành trình giám sát, không tồn tại bất luận cái gì không công bằng hiện tượng, hoa quốc nghệ sĩ ngôn luận chúng ta giữ lại lên án phỉ báng quyền lợi. Tổ ủy hội người là thông qua phía chính phủ con đường phát ra tới, cứ như vậy, thậm chí liền Quách Gia bên này quan môi đều kinh động, này như thế nào còn đưa cái thưởng đưa ra quốc tế xung đột tới đâu. Quan môi bên này chạy nhanh liên hệ Điền Thất Thất bên này, lệnh cưỡng chế nàng chạy nhanh cấp ra giải thích, nếu là không thể cấp ra cái hợp lý cách nói. Quan môi bên này cũng chỉ có thể là thông cáo phê bình, thậm chí hoa biểu thưởng cũng sẽ hủy bỏ lòng có kim cương bình chọn tư cách. Chuyện này các ngươi xử lý không phải thực thỏa đáng, quốc nội truyền thông phỏng vấn mặc dù không tiếp thu, cũng không thể làm chúng ta chính mình đồng chí thất vọng buồn lòng, các ngươi chạy nhanh xử lý, chúng ta nhiều nhất buổi tối liền phải ra xử lý kết quả. Quan môi bên này người phụ trách cùng Jenny nói. Jenny trên mặt mang theo cười lạnh, ngữ khí nhưng thật ra thực ôn hòa, xin lỗi cấp tổ chức thêm phiền toái. Thất ngại con nàng không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Không cần chờ đến buổi tối, chúng ta vừa rồi là ở thu thập tư liệu, hiện tại là có thể cấp ra tới giải thích, không chỉ là giải thích, chúng ta còn muốn tìm kiếm Quách Gia trợ giúp, nghệ sĩ hành vi nếu chỉ là ở quốc nội tiểu đánh tiểu nháo liền tính, nháo đến quốc tế thượng mất mặt xấu hổ, chuyện này xác thật muốn coi trọng, chúng ta tuyệt không làm tổ chức chịu cái này ủy khuất, hoa quốc người cũng tuyệt không có thể chịu cái này ủy khuất. Ân. Quan môi người phụ trách vừa nghe, cảm giác khẩu phong có điểm không thích hợp à, cảm giác không chỉ là nghệ sĩ xé bức chuyện này, còn muốn liên lụy đến quốc tế thượng. Đây chính là nghiêm trọng. Hắn lập tức nghiêm túc rất nhiều, này không phải việc nhỏ nhi, các ngươi có cái gì phải làm, chúng ta hy vọng có thể trước nhìn đến các ngươi xử lý phương thức, không thành vấn đề lại phát ra đi. Jenny gật đầu, kia đương nhiên, chúng ta nghe tổ chức an bài. Hiện giờ kỳ thật còn ở Hoàng Kim 8 giờ xã giao thời gian nội, từ tin thời sự ra tới đến bây giờ bất quá 5 cái nhiều giờ. Nào đến lớn như vậy phỏng chừng cũng là chơi thủ đoạn người sở không nghĩ tới. Bất quá này 5 cái nhiều giờ, Kỳ Lân truyền thông thậm chí là Thẩm Bác Duệ ở nước ngoài bên này đại ca đại tẩu cũng chưa nhàn rỗi, đem sự tình tra xét cái tra ra manh mối, sự thật chứng minh, tìm tra thậm chí là hủy người chuyện này nhi, có chút không điểm mấu chốt người chỉ có càng ghê tởm, không có nhất ghê tởm. Chuyện này nhanh như vậy bay lên đến cái này độ cao, có quốc tế bên này điện ảnh không chính đáng cạnh tranh hành vi thúc đẩy, nhưng càng quan trọng là nhân ra là lợi dụng quốc nội nghệ sĩ cho chính mình bôi đen chỗ trống. Jenny tức giận đến phổi đều phải tạc, nàng nghiết không thoái cái ly, đã làm Điền Thất Thất thế nàng bóp nát vài cái, trong lòng mới hơi chút giảm bớt một chút. Cho nên nàng không chút do dự liền đem sở hữu tư liệu sửa sang lại đến tờ, chia quốc nội người phụ trách. Người phụ trách bên này vừa thấy, huyết áp cũng tức giận đến có chút lên cao. Liên hoan phim bên này kết thúc, lập tức chính là hoa biểu thưởng, đại khái chỉ có hơn nửa tháng sai giờ. Cho nên hiện tại trên cơ bản sở hữu trình điện ảnh đều ở cho điểm giai đoạn, trong đó có một bộ cao phân thấp phòng bán vé điện ảnh trong thành ngoài thành là nhãn hiệu lâu đời đạo diễn Lưu Cửu Hồng trụ, nam chính đúng là ở cực hạn tình cảm mãnh liệt vị kia Điền Thất Thất chưa bao giờ lui tới nam diễn viên Trử Tiến, quan trọng nhất chính là Trử Tiến cùng Lưu Cửu Hồng đang ở kết giao. Bởi vì Trử Tiến cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ tam kỳ bị đào thải rớt, hắn đã sớm xem Điền Thất Thất không vừa mắt, muốn hướng Điền Thất Thất trước mặt cọ Điền Thất Thất cũng không phản ứng hắn. Hiện giờ nghe Lưu Cửu Hồng nghe được, nói là lòng có kim cương đoạt giải khả năng tính lớn hơn nữa, giám khảo nhóm đều thực xem trọng bộ điện ảnh này, hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này sao? Ở Lư Cửu Hồng trước mặt nói rất nhiều Điền Thất Thất nói bậy, Trử Tiến còn lôi kéo bạn gái tay, nói chính mình có thể đem bộ điện ảnh này cấp làm chết, hắn đã sớm đã di dân nước ngoài, dùng nhiều tiền mua được một nhà nước ngoài truyền thông phát điểm giống thật mà là giả tin tức, một chút đều không khó khăn. Cũng không sợ truyền thông không đủ đại, dù sao lại tiểu nhân truyền thông, liên lụy đến dân tộc vinh dự thượng, dọn về quốc nội chính là đại tin tức, đến lúc đó Lư Cửu Hồng lại đi giám khảo nơi đó vận tắc một chút, trong thành ngoài thành đoạt giải khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một ít. Lư Cửu Hồng trước kia cũng mời quá Điền Thất Thất, chẳng qua Lâm Ích Nhiên trực tiếp cấp cự tuyệt, có thể cùng Trử Tiến loại này bán đứng huynh đệ người yêu đương, vật họp theo loài còn có thể là cái gì hào điểu. Nàng cũng có chút tài nguyên, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, liền làm như vậy vừa ra. Thậm chí còn nước ngoài mấy bộ điện ảnh đạo diễn như thế nào cùng liên hoan phim tổ ủy hội tuyên truyền người ăn cơm, thậm chí trong lén lút quải tám đạo loan giao dịch đều cấp tìm đến. Người phụ trách bên này biết sự tình nghiêm trọng, lập tức liền mở họp. Đại lãnh đạo cảm giác loại chuyện này tuyệt không có thể nuông chiều. Không thể từ nghệ sĩ tới phát, hiện giờ trên mạng dư luận không tốt, nghệ sĩ công tín lực không như vậy cường, chuyện này cũng muốn làm đại gia ý thức được, rất nhiều chuyện muốn phải có đế hạn, không phải bọn họ có thể đụng chạm kiên quyết không thể đụng vào, cái này chứng cứ chúng ta tới phát, từ nghệ sĩ bên kia chuyển phát, xác nhận hảo liền chạy nhanh hành động, đỡ phải cùng quốc tế liên hoan phim bên kia cái cỏ. Người phụ trách gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy quan môi bên này phát sẽ càng tốt. Cho nên liền ở Điền Thất Thất ấy bổ phía dưới càng ngày càng tinh phong huyết vũ thời điểm, thậm chí là thật nhiều nước ngoài vong hữu âm dương quái khí thời điểm, Hoa Quốc bên này quan môi trực tiếp đã phát một cái hồi bổ. Việc này đã điều tra rõ, nghệ sĩ Điền Thất Thất không có tiếp thu quá bất luận cái gì một nhà truyền thông phỏng vấn. Quách Gia Độ cao coi trọng việc này, quốc nội sẽ lập tức an bài công an bộ môn theo vào, nước ngoài chú Hoa đại sứ quán cũng sẽ lập tức cùng quốc tế liên hoan phim tổ ủy hội câu thông, Hoa Quốc tuyệt không nuông chiều bất luận cái gì hủy hoại dân tộc vinh dự tội nhân. Cũng tuyệt không làm bất luận cái gì một cái vì nước làm vẻ vang công dân đã chịu ủy khuất. Nay ấy bù phía dưới, là rèn nỉ phát lại đây chứng cứ, vì phương tiện phát ấy bù, nàng còn chi kỷ sửa sang lại thành hình ảnh kích cỡ tờ, tổng cộng 9 chương, có Trử Tiến thu mua nước ngoài truyền thông, còn có nước ngoài truyền thông cố vấn luật sư như thế nào lợi dụng sơ hở, cũng có không bình thường cạnh tranh đánh khoản ký lục, cựu cung cách tấn đủ rồi. Còn chúng tình cảm xúc động phẫn nộ các vong hưu sợ ngây người, đậu má, còn có như vậy cái thao tác. Thảo, này không phải lợi dụng bọn họ tới chửi bới anh quái sao. Nhìn ấy bù phía dưới cất đái thi công kích, các vong hưu miễn bản nhiều xấu hổ, kia gì, về sau ăn dưa vẫn là đến lý trí, như thế nào liền đã quên anh quái tin tức lật xe có bao nhiêu tàn nhẫn, nàng phiên khởi xe tới có đôi khi liền chính mình đều không buông tha đâu. Thật nhiều người chạy nhanh xóa bỏ chính mình bình luận, bị mắng không dám ngẩng đầu kỳ tử nhóm đều khóc, có ủy khuất, có đau lòng Điền Thất Thất. Lúc này không cần các nàng làm cái gì. Vong hữu liền vọt tới Trử Tiến cùng Lư Cửu Hồng ấy bổ phía dưới muốn mắng chết này hai hôn đản ngoạn ý nhi, chẳng qua tiến lên vừa thấy, hảo gia hỏa, vậy bổ đã phong. Phần 67. Vong hữu, hả giận, liền, cũng thực nghẹn quất, không mắng ra tới quá khó tiếp thu rồi. Cho nên các vong hữu trực tiếp khai đề tài lâu, vẫn là đem hai người cấp mắng thượng hot seat, rồi sau đó Hoa Quốc đại sứ quán bên này người cũng cầm chứng cứ cùng tổ ủy hội câu thông. Ý tứ phi thường minh xác, đang lúc cạnh tranh ai cũng không nói cái gì. Chúng ta nhược thế chúng ta sẽ chính mình bổ túc, có thể dựa thực lực cạnh tranh, nhưng ngươi nếu là chơi âm, ngượng ngủng, chúng ta không bồi ngươi chơi, hơn nữa chúng ta sẽ ở quốc tế thượng thông cáo chuyện này. Tổ ủy hội chủ tịch còn không biết chuyện này đâu, đại gia đang ở khẩn trương thống kê số phiếu, chờ trợ lý mồ hôi đầy đầu cùng nàng nói chuyện này nhi, nàng mới phát hiện tuyên truyền người làm chuyện gì, vị tiêu kim tóc đầy mặt nếp gấp chủ tịch cũng tức giận đến hốc mắt đỏ lên, chuyện này chúng ta sẽ lập tức xử lý, hơn nữa sẽ cùng nghệ sĩ xin lỗi. Tuyên bố tin tức truyền thông chúng ta cũng sẽ cáo bọn họ. Đại sứ quán bên này mỉm cười, vậy xem các ngươi biểu hiện. Quốc tế liên hoan phim tổ ủy hội bên này động tác cũng không chậm, đều biết Hoàng Kim xã giao thời gian đạo lý, vội vàng 8 giờ nội liền đem khai trừ cùng đem đối phương di đưa pháp luật cơ quan chứng minh phát ở phía chính phủ con đường thượng, hơn nữa trịnh trọng cùng Điền Thất Thất xin lỗi, hủy bỏ không chính đáng cạnh tranh điện ảnh tranh cử tư cách, bảo đảm hợp pháp công bằng bình chọn. Jenny Lăng là chờ đến buổi tối tổ ủy hội xin lỗi sau mới làm Điền Thất Thất phát Weibo rất đơn giản một câu, vẫn là Điền Thất Thất theo lý cố gắng rèn nì mới đồng ý. Thân là Hoa Quốc một quả hợp pháp ngoan ngoãn rửa tài hoa lại mỹ nị tiểu yêu quái, ta là đặc biệt sẽ tạo tác, không phải đặc biệt sẽ tìm đường chết, cảm ơn. Các vong hữu, chờ Điền Thất Thất bên này phát ra tiếng quan môi người phụ trách. Chương 67 cất cho vận buồn vận. Vốn dĩ vẹn mình liên hoan phim cùng quốc nội vong hữu kỳ thật không có gì quan hệ, năm rồi cũng không có gì người chú ý, nhiều nhất có ai đoạt giải sẽ ở tin tức thượng nhìn đến, lên hot sẽ ập đều lao lực nhi. Bất quá bởi vì này cọc liên lụy đến Hoa Quốc thể diện ô long sự kiện, ngược lại dẫn tới các vong hữu đều chú ý tới, thậm chí ngày thường không thế nào xem giải trí tin tức các vong hữu, đều chú ý tới Điền Thất Thất đạt được để danh sự tình. Nàng không phải tổng nghệ ra sao? Còn đại ngôn điện lửa, vẫn là cái diễn viên sao? Hại, ta vẫn luôn cho rằng đây là sướng nhảy tiểu cô nương tới, không nghĩ tới còn diễn kịch ta. Ta đi lục soát một chút, trước kia điện ảnh không thế nào đẹp, gần nhất này hai bộ không tiếng động cứu rỗi cùng lòng có kim cương diễn đến không tồi. Từ khi Điền Thất Thất đi vào thế giới này sau, nàng đã trước sau tham gia quá 4 cái tổng nghệ, đóng phim lại chỉ chụp 2 bộ, Nga, thuận tiện còn cầm cái Guinness giấy chứng nhận, cho nên thật nhiều người đều vẻ mặt mẫu bức, mới biết được này Hoa Quốc nơi nơi đều có thể thấy tiểu yêu quái nguyên lai vẫn là cái diễn viên. Truy giải trí tin tức các vong hữu đều cười chết, thậm chí còn cái lên một đống phi thường có nhiệt độ đề tài lâu, Điền Anh Anh bản chức công tác. Nàng bản chức không phải anh tạo tác sao? Diễn kịch chỉ là anh nghề phụ đi. Có đạo lý. Ta còn là càng thích xem anh tổng nghệ, điện ảnh cũng liền như vậy đi, bất quá có thể được đến ảnh hậu đề danh vẫn là thực làm người kinh ngạc, ta tổng cảm giác ảnh hậu cùng anh đặt ở cùng nhau, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Đồng cảm, thật giống như nhà mình hùng hài tử đột nhiên được giải Nobel giống nhau, nằm mơ dường như. Kỳ thật cảm giác nàng lần này được đến ảnh hậu đề danh cũng đã phi thường lợi hại, năm nay nước ngoài đẹp phiến tử nhiều như vậy, đằng trước Berlin cùng Cannes đều phi thường lợi hại, đoạt giải hy vọng thật sự phi thường tiểu. Cho nên nàng vẫn là cái kia anh. Kỳ thật các vong hưu nói cũng không sai, vốn dĩ liên hoan phim tổ ủy hội đều đã bình ra tới chủ thi đua đơn nguyên tốt nhất phim nhở cùng tốt nhất nam nữ vai chính giải thưởng, phân biệt thuộc về hai bộ nước ngoài điện ảnh, một bộ là Ấn Độ cốt truyện phiến, một bộ là Hollywood thức phim văn nghệ. Hai bộ phiến tử ở nước ngoài đều đạt được phi thường cao đánh giá, chẳng sợ quốc nội đúi bằng cho điểm đều cao tới 9 giờ mấy, nói thua ở này hai bộ điện ảnh nữ chính trong tay, ai đều sẽ không cảm thấy là Điền Thất Thất không được. Jenny đồng ý làm Điền Thất Thất tới tham gia liên hoan phim, cũng là nguyên nhân này, đối thủ quá cường, có thể đạt được đề danh cũng là một loại thực lực thể hiện. Ni Chô Tố. Này hai bộ điện ảnh vì bảo đảm chính mình có thể lấy thưởng, là thật sự mượn sức không ít giám khảo, thậm chí trong đó một bộ phiến tử còn bởi vì phòng bán vé tương đối thấp, tham dự vu hãm Điền Thất Thất sự tình, cũng đúng là bộ phim này đạo diễn liên hệ vị kia tuyên truyền. Kể từ đó, tuy rằng tổ ủy hội chủ tịch vì hài hòa, không có công bố là nào một bộ điện ảnh. Tố tụng hàm thượng viết cũng chỉ là cá nhân, nhưng là như vậy vấn đề phim nhựa là nhất định phải kỹ càng tỉ mỉ tra, một tra đến không được, hai bộ phim nhựa còn cho nhau đấu đá, tra ra tiền tài nội tình tới. Đoạt giải vốn nên là Ấn Độ bộ phim này, chính là Hollywood phim văn nghệ bên này nhân mạch càng cường một ít, cũng là vì lấy thưởng hảo đánh sâu vào cuối năm Oscar, cho nên hạ khổ công phu, cũng được đến nhiều nhất số phiếu, sau đó như vậy một tra liền lòi. Chủ tịch quả thực là muốn chọc giận cười. Bọn họ liên hoan phim kỳ thật luận lực ảnh hưởng so bất quá Oscar, hai bộ điện ảnh thực lực cũng phi thường cường hãn, không làm những việc này nhi, nên như thế nào lấy thưởng như thế nào lấy thưởng, hơi chút mượn sức một chút nhân mạch liền 8-9-0-10 chuyện này, lần này thế nhưng liên lụy đến tiền tài giao dịch, cũng không biết là ăn sai rồi cái gì dược. Không có biện pháp, lần này sự tình các vong hưu vẫn luôn chú ý, tổ ủy hội cũng sợ nháo ra cái gì rèm pha tới, vì thế dựa theo quy định hủy bỏ hai bộ điện ảnh tranh cử tư cách, dư lại tam bộ điện ảnh. Tốt nhất phim nhựa là Anh Quốc một bộ phiến tử, tốt nhất nữ chủ là Lòng có kim cương Liễu Dai Dai. Chờ tuyên bố ra tới thời điểm, không chỉ là vong hữu, Điền Thất Thất đều trận tròn mắt, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là tới bồi chạy, thậm chí liền rèn nhí đều thực khẳng định nàng là bồi chạy, căn bản là chưa cho nàng chuẩn bị đoạt giải cả nghĩ. Nàng lên đài bước chân quả thực đi ra viếng mồ mả tâm tình, chỉ là ngắn ngủn vài bước bậc thang, nàng suy nghĩ rất nhiều, chủ yếu là tạo tác, nàng sẽ... Lựa tình nàng ở Lòng có kim cương đều dùng xong rồi a. Jenny đều có thể nghĩ đến trong ngoài nước truyền thông nhóm sẽ viết như thế nào, nàng cũng không có thời gian dặn dò, chỉ có thể nhỏ giọng cùng Điền Thất Thất nói khiêm tốn hai tự. Bắt được cúp kia một khắc, Điền Thất Thất đột nhiên phản ứng lại đây, nàng không ngốc à, này còn có thể không phải nhặt của hời. Trước mặt mặt giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất giống nhau, khẳng định phải bị người chê cười. Ha ha, nàng á Linh Điền Nhi có thể tiếp thu chuyện như vậy. Chỉ cần nàng chê cười rất nhanh. Người khác liền chê cười không được nàng, anti-fan nhóm nói đúng, đi bọn họ lộ, làm cho bọn họ không đường có thể đi, mới là nhất đồng đắc. Cho nên đương Điền Thất Thất đứng yên ở mịt rổ phồn trước, nàng lộ ra định liệu trước tươi cười, phi thường bình tĩnh bưng kín ngực, quốc nội trèo tưởng tới xem các vong hữu, đều bắt đầu hét lên. Anh muốn bắt đầu biểu diễn. Muốn bắt đầu rồi. Cho nàng bài mặt ta. Anh là nhất béo đát. Mụ ái ngươi. Tạo tác lên. Không đủ tạo tác trở về không cho ngươi chúc mừng a. Điền Thất Thất không biết các vong hưu đang nói cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình muốn nói gì. Chào mọi người, ta là Hoa Quốc nghệ sĩ Á Linh Điền Nhi, lại kêu Điền Thất Thất, còn cứ gọi Điền Anh, ạ cả anh quái, nếu các ngươi không rõ ta nói chính là có ý tứ gì, như vậy phiên dịch có thể phiên dịch một chút, ta chính là cất chó vận buồn vận. Phiên dịch. Jenny. Làm hảo. Đạt được cái này giải thưởng ta là thực kích động, ta kích động tâm tình dùng anh đều hình dung bất quá tới, ta đạt được cái này giải thưởng danh xứng với thật, không còn có người so với ta càng thích hợp. Bởi vì ta đoạt giải đầy đủ nói cho đại gia một đạo lý, người có thể tạo tác, không thể tìm đường chết, chỉ cần thành thành thật thật không đi vai lộ, cái gì chuyện tốt đều có khả năng phát sinh. Cảm tạ sở hữu phản diện giáo tài phối hợp, cảm tạ sở hữu các fan duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực tạo tác đi xuống đát. Nghe phiên dịch mồ hôi đầy đầu, lắp bắp tận lực chuẩn xác phiên dịch ra tới ở đây các khách quý. Chú ý quan môi người phụ trách. Các vong hữu đều phải cười điên rồi, thậm chí chỉ sợ náo nhiệt không đủ đại truyền thông nhóm đều bật cười. Anh quái nói được không tật xấu, chỉ cần bổn phận, bằng thực lực tạo tác sợ cái gì. Vạn nhất gặp phải cất chó vận đâu. Cái gì là ZZ chính xác ca, đây là. Nước ngoài không phải vẫn luôn thổi cổ cái này. Ha ha ha, làm cho bọn họ khắc sâu thể hội một chút. Cái này kêu hảo yêu có hảo báo, ta chuẩn bị lại đi đem lòng có kim cương xem một lần, nói không chừng ta cũng có thể biết cất chó vận chính xác dâm chung phương thức. Chờ đến nàng cầm cút, cùng tốt nhất nam diễn viên cùng nhau đứng ở phỏng vấn khu, bị các phóng viên phỏng vấn thời điểm, đối mặt vừa lên phóng viên, tuổi không tính tiểu nhân Italy ảnh đế còn đặc biệt có thân sĩ phong độ dùng cánh tay bảo vệ Điền Thất Thất. Chính là truyền thông nhóm quá điên cuồng, ảnh đế thoạt nhìn mau 70 tuổi, cũng thật sự là lực bất tòng tâm, thiếu chút nữa bị truyền thông nhóm tế rất cút. Phụ trách cấp Điền Thất Thất phiên dịch tiểu nữ hài đều bị bài trừ đi. Điền Thất Thất nghe các loại nghe không hiểu ngoại quốc lời nói, mỉm cười chỉ Hoa Quốc truyền thông người, tiểu ca ca, ngươi cùng bọn họ nói, nếu là không bình tĩnh điểm, vì tránh cho thương đến ai, ta cần phải toái màn ảnh. Truyền thông người cười ha ha, hắn tiếng Anh không tồi, cao giọng hô vài câu, nước ngoài cao to các phóng viên một chút đều không bỏ trong lòng, thậm chí còn chủ động khiêu khích, vừa lúc nếu là nổi lên xung đột, càng có đề tài điểm. Giang giác Điền Thất Thất chuyển biến tốt vài người tệ đến càng hung, trực tiếp nắm lấy nắm tay, ngón trỏ thượng kim cương hướng ra ngoài, nhẹ nhàng liền nát cái camera. Điền Thất Thất mỉm cười bóp nát trong tay màn ảnh pha lê, thuần thục che lại ngực, anh, các ngươi lại hù dọa nhân ra cần phải khóc cho các ngươi nhìn. Thuốc nhỏ mắt vừa rồi rèn ni đưa cho nàng, làm nàng nhìn phát huy. Bị bài trừ đi phiên dịch cơ hồ muốn thét chói thai ra tới, nàng vốn dĩ chính là Điền Thất Thất fans, nàng dùng tiếng Anh thét chói thai ra tiếng, a a a. Chúng ta thất ngãi con có thể một chân đá toái người đùi Nga, còn có thể toái trứng. Các phóng viên bị vỡ vụn màn ảnh cường tráng hán tử. Đại gia kỳ thật không thèm để ý Điền Thất Thất này phân tạo tác, bởi vì đại bộ phận người đều nghe không hiểu, chính là ngôn ngữ có lẽ không thông, thực lực toàn thế giới thông hành, nhìn ở kêu kiều nộn ngón tay trung bị niết đến càng toái pha lê cha tử, mọi người đều thực an ý lui về phía sau vài bước. Tính, chỉ là phỏng vấn, liều mạng là chức nghiệp bổn phận, liều mạng tuyệt hậu liền không cần thiết. Điền Thất Thất cũng chưa nói cái gì, nàng có gì hảo thuyết, nhặt cái lẩu, chính yếu chính là, các phóng viên vấn đề phần lớn là xưng hô nàng vì may mắn nữ hải, muốn biết nàng nhặt của hời lúc sau cảm thụ, ám chọc chọc gây sự đâu. Điền Thất Thất chỉ đem tuổi già ảnh đế làm ở phía trước, chính mình quang minh chính đại lấy ra thuốc nhỏ mắt, các ngươi từ từ, ta có thể sử dụng biểu hiện trả lời các ngươi sở hữu vấn đề. Sau đó tích thuốc nhỏ mắt, nước mắt lưng tròng nhìn màn ảnh, nước mắt lưng tròng rỗi tay thỉnh ảnh đế nói chuyện. Nước mắt lưng tròng đem phiên dịch tiểu cô nương hộ ở sau người. Tuổi già ảnh đế cười, dùng mang theo khẩu âm tiếng Anh hướng về phía Điền Thất Thất dựng ngón tay cái. Ngươi khả năng không phải kỹ thuật diễn tốt nhất ảnh hậu, nhưng ngươi là nhất danh xứng với thật ảnh hậu, chờ mong ngươi về sau biểu hiện. Những lời này bị rất nhiều quốc gia truyền thông đều dùng tới, Điền Thất Thất về nước cũng đã chịu các fan nhiệt tình hoan nghênh, bởi vì nhân số quá nhiều, nàng không có thể cùng các nàng chào hỏi, chỉ có thể nhanh chóng lên xe. Nhưng các fan hô to thanh nàng là nghe thấy được. Điền Nhi cố lên. Anh sau cố lên. Mama vĩnh viễn ái ngươi. Điền Thất Thất, anh sau là cái quỷ gì? Chờ về đến nhà về sau, Dẹn Nhỉ còn muốn vội vàng đi theo Kỳ Lân truyền thông xã giao bộ thương lượng kế tiếp dư luận cùng thông cáo vấn đề, còn có nhà đầu tư, nhãn hiệu cùng với đạo diễn nhóm điên cuồng mời cũng muốn xử lý, vương Điền Thất Thất nàng liền đi rồi. Lâm Miểu cùng Lưu Đình này một chuyến cũng đủ mệt, Điền Thất Thất ngược lại là nhất hoạt bát một cái, nàng trực tiếp làm tài xế đưa hai người về nhà. Chính mình dẫn theo hành lý từ ngầm bãi đỗ xe trực tiếp trở về nhà. Một bước ra thang máy, Điền Thất Thất liền thấy mô con cá ở nhà nàng cửa, phi thường tiêu sái lỗi lạc mà ôm cánh tay dựa tường, hướng nàng cười đến ôn tồn lễ độ. Hoan nên trở về, ta ảnh hậu. Điền Thất Thất cảm thán, Thẩm Bác Duệ ngươi kỳ thật cũng nên lấy thưởng, có cái thưởng cấp cho ngươi mới là danh xứng với thật. Thẩm Bác Duệ bị chọc cười, từ Điền Thất Thất trong tay tiếp nhận nàng dương hành lý, làm nàng mở cửa, cái gì? Tốt nhất lốp xe dự phòng. Không, là tốt nhất ván sắt con mực, rõ ràng đặc biệt ăn ngon, chính là ai xem ngươi đều cảm thấy du. Điền Thất Thất mở cửa cười nói. Thẩm Bác Duệ, phi. Chương 68 kéo ra ngoài chém. Vào cửa sau, Thẩm Bác Duệ liền đem Điền Thất Thất ôm vào trong ngực, dù sao anh quái có sức lực, hắn tuy rằng cao, khá vậy phi thường phối hợp, liền cùng gấu túi giống nhau đi theo Điền Thất Thất ra ra vào vào phóng đồ vật. Điền Thất Thất cắn hắn gương mặt, ngươi không hỗ trợ liền tính, còn chậm trễ ta làm việc, muốn tạo phản nha. Thẩm Bác Duệ lập tức buông ra nàng, tiếp nhận nàng dương hành lý liền bắt đầu thu thập nàng quần áo, sở hữu mở ra túi đều đặt ở sọt đồ dơ. Liền đồ dùng tẩy rửa đều phân loại thế nàng dọn xong, còn cầm nước tẩy trang cẩn thận thế Điền Thất Thất tá trang. Nói thật Thẩm Bác Duệ từ nhỏ đến lớn cũng chưa đã làm nhiều như vậy việc, hắn trong lòng nghĩ, dù sao cũng không có hại, coi như trước tiên luyện tập như thế nào hầu hạ khuê nữ. Chờ Điền Thất Thất cầm áo ngủ muốn đi tắm rửa thời điểm, hắn mới chen vào phòng vệ sinh lại ôm lấy người không buông tay, cùng nhau tẩy. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Điền Thất Thất hừ hừ, ngồi lâu như vậy phi cơ, nhân ra mệt mỏi quá. Không muốn ăn cá hầm ớt. Thẩm Bác Duệ, ta đây giúp ngươi tẩy sao, ta bảo đảm thành thành thật thật, trong chốc lát cho ngươi làm massage. Điền Thất Thất mắt to liếc xéo Thẩm Bác Duệ, ngươi có phải hay không lại tự học ta chỉ là cọ cọ hệ liệt hồ sơ. Thẩm Bác Duệ nâng lên tay bảo đảm, ta nhất định không làm chuyện xấu nhi, hôm nay không ăn cá đều được. Điền Thất Thất không tin, nhưng nàng cũng không ngại ăn cá, chỉ là không nghĩ đứng ăn, ngồi máy bay vẫn là rất mệt, nếu là trong chốc lát này cá không thành thật, liền cho hắn ấn chỗ đó. Ai biết toàn bộ hành trình Thẩm Bác Duệ đều thực thành thật, hắn không chỉ là giúp Điền Thất Thất xoa sữa tắm, còn chi kỷ thả không thế nào thuần thục một hai phải cấp Điền Thất Thất gội đầu, trừ bỏ trộm thân ao cá chủ rất nhiều lần, mặc dù là chỗ nào đó phi thường kích động, cũng không vội vã làm cái gì. Thậm chí là chờ hai người đều nằm xuống sau, phi thường ra sức cấp Điền Thất Thất làm massage, thẳng đem nàng hầu hạ thoải mái dễ chịu mơ màng sắp ngủ, Điền Thất Thất cũng chưa phát hiện này cá không thành thật. Phần 68. Nô. Ngươi hảo ngoan nga. Điền Thất Thất cũng không phải phi ăn cá không thể, nàng ôm Thẩm Bác Duệ cọ cọ, so trước kia đều phải ngon nhiều. Thẩm Bác Duệ đem cái này tiểu yêu ôm vào trong lòng ngực, cảm giác như thế nào đều thân không đủ. Hắn hiện giờ đối Điền Thất Thất cảm tình không chỉ là nhìn thấy liền tưởng nuốt rớt, biết nàng rất mệt, cho dù là chỉ như vậy ôm nhau cũng cảm thấy thực thỏa mãn. Ngươi không cảm thấy, từ vào cửa bắt đầu, chúng ta đều đặc biệt giống lão phu lão thê sao? Thẩm Bác Duệ hôn hôn cái trán của nàng, ngươi đạt được ảnh hậu, mộng tưởng cũng coi như thực hiện đi. Chúng ta kết hôn được không? Ân. Điền Thất Thất từ buồn ngủ trung tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Bác Duệ, vừa nhấc đầu liền lọt vào hắn nghiêm túc con ngươi, ngày thường này cá trả lên hoặc là cùng nàng đối với tạo tác thời điểm, cỡ nào con mực thời điểm đều có, hắn cũng không có gì hình tượng tay mải, nhưng lúc này hắn quả thực giống cái mao đầu tiểu tử. Tối tăm đèn bàn tuy rằng không phải rất sáng, nhưng Điền Thất Thất vẫn là có thể rõ ràng thấy trên mặt hắn khẩn trương. Nàng tâm đột nhiên liền mềm, dù sao nàng cũng nhận chính mình liền thích ăn con mực. Làm sao bây giờ đâu? Nàng thậm chí phát hiện chính mình một chút cự tuyệt ý niệm đều không có, nghĩ đến cùng Thẩm Bác Duệ tạo thành gia đình, sinh mấy cái bảo bảo, phảng phất so nàng qua đi cùng các ba ba cùng nhau sinh hoạt thời điểm còn muốn cho nàng chờ mong cùng vui vẻ. Ngươi liền như vậy tưởng cưới ta nha. Điền Thất Thất cười hôn hôn hắn cằm, tiểu nại âm so bánh mì còn muốn mềm. Thẩm Bác Duệ ánh mắt tỏa sáng, cao hứng gật đầu, đặc biệt đặc biệt đặc biệt tưởng. Gả cho ta. Điền Thất Thất cắn môi cười ra tới. Nàng đối Thẩm Bác Duệ loại này tích cực thái độ phi thường cao hứng, thậm chí tưởng liền như vậy gật đầu tính, nhưng quay đầu vừa thấy, thực hảo, hai người ăn mặc hoàng đế tân trang, nằm trong ổ chăn, gì đều không có. Điền anh không vui, lại giống như lão phu lão thê, còn không có kết hôn cũng không thể cái gì nghi thức cảm đều không có nha, nàng nhị ba các loại ngày kỷ niệm đã quên lãng mạn, còn sẽ bị đại ba khóa ở ngoài cửa đâu. Đại ba chính là nói, sinh hoạt tuyệt không có thể mất đi nghi thức cảm. Điền Thất Thất trong mắt dạo qua một vòng. Tiêu Ngạo nâng tiểu cằm thối lui một chút, kết hôn không phải không thể suy xét. Thẩm Bác Duệ. Ân, nhưng là nhân gia hiện tại ảnh hậu là nhận được, chờ nhân gia có thể bằng vào thực lực đạt được ảnh hậu thời điểm, lại suy xét vấn đề này. Điền anh sườn cái thân, hừ hừ nói. Thẩm Bác Duệ là cái cẩn thận lại thông minh con mực, hắn lập tức từ sau lưng ôm lấy tiểu yêu quái, lại suy xét là muốn suy xét bao lâu. Một ngày, vẫn là hai ngày. Điền Thất Thất. Nhân gia còn nhỏ đâu? Không nhỏ. Tẩu tử 23 tuổi thời điểm đã cùng đại ca kết hôn. Thẩm Bác Duệ có điểm ủy khuất. Điền Thất Thất nhướng mày, cho nên ta nếu là không đáp ứng đâu. Thẩm Bác Duệ lập tức từ tâm tiếp tục hầu hạ khởi mát xa tới, ta đây liền nhiều cầu vài lần, chờ ngươi vui, chúng ta lại kết hôn, nhà ta ngươi định đoạt. Nay còn kém không nhiều lắm, ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Điên Thất Thất cười trộm, phiên cái thân không cho Thẩm Bác Duệ thấy chính mình khống chế không được ngọt ngào tươi cười. Thẩm Bác Duệ không cam lòng, mát xa động tác liền càng ngày càng không hợp quy củ, không nằm mơ cũng cái gì đều có. Ân, hào đi. Điên Thất Thất rốt cuộc là bị thân cười ra tới. Đèn thực mau liền tối sầm xuống dưới, nói tốt không thể cho người ta cơ hội chụp giường chiếu, này tâm cơ cá cũng không được. Bởi vì này nhặt được ảnh hậu, Điền Thất Thất so nàng trong tưởng tượng còn muốn nội, không bao nhiêu thời gian cùng Thẩm Bác Duệ nị vai tại cùng nhau, cấp hàng nội công ích nhãn hiệu làm xong phát sóng trực tiếp sau, nàng liền vào đoàn phim, quay chụp xong Xuân Ý Nùng nàng còn có rất nhiều công tác căn bài. Thẩm Bác Duệ biết Điền Thất Thất hiện giờ còn ở bay lên kỳ, cũng không chậm trễ nàng công tác, nhưng cảm giác ly đem tức phụ nhi cưới trở về liền kém một bước. Hắn dứt khoát đem sở hữu công tác đều giao cho đại ca, cho chính mình thả cái đại giả, chuẩn bị cấp Điền Thất Thất đương trợ lý đi. Thẩm gia đại ca tức điên, ta còn có nhi tử cùng khuê nữ muốn chiếu cố đâu. Thẩm Bác Duệ rất bình tĩnh, ngươi truy tẩu tử thời điểm, ta có phải hay không thế ngươi công tác một năm? Ngươi là còn trở về, vẫn là ta nói cho tẩu tử, ngươi năm đó trang bệnh nằm ở nàng hạ phô sự tình. Còn có ngươi cố ý lừa tẩu tử đâm hỏng rồi chân. Ngươi là ta thân đệ đệ, không giúp ngươi giúp ai. Mau chóng đem anh cưới trở về đi, ở rể cũng đúng, ngươi tẩu tử khẳng định cao hứng. Thẩm gia đại ca lập tức mỉm cười nói, nghiến răng nghiến lợi nhưng thái độ phi thường hảo. Thẩm Bác Duệ, phi, hắn khẳng định thực mau đem tức phụ nhi cấp cưới về nhà, thật sự không được. Thật cũng không phải không thể ở rể, dù sao thẩm gia người không chú ý cái này, họ gì không phải thẩm gia con cháu a, điền ba điền mẹ cũng không phải người xấu. Chỉ là hắn đỉnh đầu công tác nhiều, muốn giao tiếp xong như thế nào cũng yêu cầu mấy ngày thời gian. Điền Thất Thất liền trước mang theo Lâm Miểu cùng Lưu Đình trụ vào hành điếm nàng đã từng trụ quá biệt thự, Triệu A Di trực tiếp lại đây cùng Tần Tỷ cùng nhau chiếu cố Điền Thất Thất ẩm thực. Sinh hoạt thượng là không còn có càng thoải mái, thấy Điền Thất Thất cũng không có béo, Tần Tỷ cùng Triệu A Di thương lượng, nhiệt lượng không quá cao thứ tốt đảo cũng không kêu Điền Thất Thất ăn ít. Cho nên đi đoàn phim thời điểm, Điền Thất Thất thoạt nhìn cao hứng phấn chấn, đoàn phim đã sớm khởi công, Điền Thất Thất chỉ xem như cái nữ số 3, cho nên tới chậm một ít. Hảo chút nhân viên công tác thấy Điền Thất Thất như vậy cao hứng, ngầm liền trộm nghị luận, này khẳng định là bởi vì lấy thưởng hưng phấn kính nhi còn không có qua đi đâu, bên ngoài thượng đại gia khẳng định đều vui kết giao cái này tiểu yêu quái, ai còn không thích nhiệt độ đâu. Nữ số 2 là cái ái véo tiêm nhi, thấy Điền Thất Thất tới về sau, thật nhiều nhân viên công tác thậm chí là nam nữ chủ đều phủng, còn không có bắt đầu đóng phim đâu, liền trước đem Minh Tinh Phạm Nhi cấp bưng lên tới, nàng quả thực muốn biến thành tranh tinh. Có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải là nhặt cái lậu sao? Nữ số 2 khó chịu. Nữ N hào đi theo ăn chanh, chính là, lại không phải dựa vào chính mình thực lực, so với mặt khác mấy cái nước ngoài nữ diễn viên, nàng kém xa hào sao. Cũng chính là dựa chúng ta Hoa Quốc mặt mũi cùng thực lực, mới có thể được đến như vậy cái giải thưởng, còn có mặt mũi đắc ý đâu, một chút khiêm tốn cũng chưa học được. Nữ N một hào nói. Lâm Miểu vừa lúc đi người phụ trách bên kia lãnh bài kỳ biểu, nghe thấy lời này đặc biệt sinh khí. Nhưng nàng cũng không hảo cấp Điền Thất Thất chọc phiền thoái, trở về thời điểm sắc mặt liền không quá đẹp. Điền Thất Thất vừa lúc ở thí quý phi trang phục, quay đầu thấy Lâm Miểu khí thành cá nóc bộ dáng, sờ sờ nàng đầu, như thế nào lạc. Lâm Miểu thấp giọng nói, nhỏ giọng lẩm bẩm, các vong hưu cũng chưa nói cái gì, các nàng ở đoàn phim như vậy nghị luận, làm quần chúng diễn viên nghe thấy được, nói không chừng muốn cho rằng ngươi chơi đại bài. Điền Thất Thất bị chọc cười, này còn đáng ngươi sinh khí, ngươi đến cùng kỳ tử nhóm học. Lâm Miểu phồng lên quay hàm ủy khuất. Nàng chính là nhất thâm niên kỳ tử nha, cho nên mới không có biện pháp chịu đựng này đó bà ba hoa, nếu không phải sợ cấp thất nhãi con thêm phiền thoái, nàng khẳng định muốn xé mấy người kia miệng. Điền Thất Thất ném quý phi cung bảo vật áo, lôi kéo Lâm Miểu hướng bên kia đi, cười tủm tỉm nói, ngươi xem ta như thế nào làm, sinh khí loại chuyện này, vẫn là để lại cho người khác hảo, làm gì muốn để lại cho chính mình nha. Điền Thất Thất một chút đều không khách khí, trực tiếp đi đến nữ số 2, hoàng hậu nương nương trước người. Nữ số 2 vốn dĩ cùng người chính mắng Điền Thất Thất mắng thống khoái đâu, thấy Điền Thất Thất lại đây, rốt cuộc không hảo sẽ rách mặt, ngoài cười nhưng trong không cười, Điền lão sư tới rồi. Ngươi xuyên này thân quần áo thật xinh đẹp nha. Anh, đây chính là hoàng thượng tự mình từ phương Nam vận tới Lưu Ly Cẩm, gọi là quý phi hồng, chỉ có nhân gia có thể xuyên, nương nương ngươi chính là tưởng xuyên cũng xuyên không được, ai làm ngươi không chiếm được hoàng thượng sủng ái đâu. Điền Thất Thất che lại ngực nhíu mày thuận miệng địa chuyện, đúng rồi. Hoàng hậu nương nương nói bổn cung đi rồi cất chó vận không có gì ghê gớm đúng không? Kia xin hỏi ngươi đi qua sao? Người này nha phải nhận mệnh, có chút người gặp may mắn, có chút người chỉ có thể dẫm cướp chó, nương nương nói đi. Nữ số 2 tức giận đến mặt đỏ bừng, Điền Thất Thất ngươi ở chỗ này âm dương quái khí, là có ý tứ gì? Ta chiêu ngươi cho ngươi. Điền Thất Thất vô tội nháy đôi mắt, ai ra ngươi hù chết nhân gia, chẳng lẽ vừa rồi không phải nương nương nói nhân gia không có gì ghê gớm sao? Là, nhân gia là không có gì ghê gớm, cũng chính là độc đến hoàng thượng ân sủng bãi liêu, có bản lĩnh ngươi ăn ta nha. Không bản lĩnh cũng đừng tất tất, đỡ phải bị người kéo xuống tới. Nữ số 2 hận đến muốn cùng Điền Thất Thất véo lên, ngươi có xấu hổ hay không, tiểu thiếp ngươi còn kiêu ngạo. Ngươi này không phải khi dễ người sao? Nga, hoàng hậu ghê gớm a. Có bản lĩnh ngươi đi làm nữ nhất hào nha, không bản lĩnh ngầm nói người xấu xa tính chuyện gì xảy ra đâu, ta nhặt của hời ta kiêu ngạo, dùng ngươi nói sao? Điền Thất Thất đáng thương vô cùng hướng về phía nữ số 2 nói, chính là ngữ khí lại kiêu ngạo cực kỳ, biết đến ngươi là ăn tranh, không biết còn tưởng rằng ta Điền anh tính tình hào đâu, muốn luyện luyện như thế nào? Nữ số 2. Mặt khác mấy cái phi tần. Không phải, hai ngươi hoặc là liền toàn kịch bản tới, hoặc là liền toàn hiện đại lời nói, này trộn lẫn ở bên nhau, chúng ta có điểm vựng không rõ nguyên do nhiên. Hai vị lao sư đều xin bất giận, chỉ là đóng phim sao, không cần thiết nháo đến quá cương, đúng hay không? Lương lão sư ngài cấp Điền lao sư nói lời xin lỗi, Điền lao sư ngài cũng lui một bước, chúng ta vẫn là chạy nhanh quay chụp, đừng ảnh hưởng xuất diễn a. Chấp hành chủ nhiệm nhận được tin tức chạy nhanh lại đây khuyên. Nữ số 2 ngạnh cổ, ta dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi, chỉ bằng nàng được cái từ ở trong tay người khác nhặt được ảnh hậu. Điền Thất Thất mỉm cười, ha ha, ngươi nói đúng, ngươi không xin lỗi ta liền phát huệ bù, dù sao ngươi khi dễ ta. Nữ số 2, ta phi, đương ngươi có phen sao, ta cũng không phải dọa đại. Điền Thất Thất mỉm cười, ha ha, ta mới vừa nhặt cái ảnh hậu phen nhiều, dù sao ngươi khi dễ ta. Nữ số 2, phát liền phát, ai sợ ngươi a? Điền Thất Thất mỉm cười, ha ha, dù sao ngươi khi dễ ta. Mọi người, kỳ thật mọi người đều đã nhìn ra, nữ số 2 cũng không nghĩ nháo đại, lúc này ngoài mạnh trong yếu chính là xuống đài không được đâu, thật sự là này anh quái nói chuyện quá làm giận, bình thường sĩ diện bà ba hoa đều hạ không tới. Lâm Miểu banh mặt cố gắng nhịn cười, nàng minh bạch, dù sao chính là luận cổn đào thịt hai sợ ai à, chỉ cần tức chết ngươi, ta liền thắng. Đạo diễn nghe thấy bên này kêu loạn, đi tới vừa lúc nghe thấy Điền Thất Thất này âm dương quái khí động tĩnh. Nhăn lại mi tới. Trình đạo vốn dĩ liền không nghĩ thỉnh Điền Thất Thất tiến đoàn phim, hắn không thích tạo tác, dù sao hắn đóng phim trình độ phi thường ngạnh, cổ trang đại kịch từ trước đến nay lửa nóng, cũng không sợ người xem không mua chướng, hắn chỉ nghĩ muốn kỹ thuật diễn cũng vượt qua thử thách. Nhưng lớn như vậy FT dù sao cũng là có nhà đầu tư cũng không phải vì tiềm quy tắc, nhân ra là vì kiếm tiền, vài cái nhà đầu tư đều kiên trì muốn Điền Thất Thất tiến vào, hắn cũng chỉ có thể đồng ý, ký hợp đồng thời điểm trong lòng liền nghẹn hỏa. Lúc này thấy Điền Thất Thất tiến tổ liền nháo sự nhi, hắn lập tức lánh hạ mặt tới, làm ầm ĩ cái gì? Không biết đây là đoàn phim sao? Có thể chụp liền chụp, không thể chụp liền. Làm càn. Buồn cung nói chuyện chỗ nào có ngươi nói chuyện phần. Điền Thất Thất lạnh lùng trừng mắt, vốn đang đắc ý khoe ra dáng vẻ cạnh cỡm tiểu biểu tình lập tức biến thành sắc khí, hướng về phía ồn ào đạo diễn liền đi, ồn ào đến buồn cung lỗ tai đau, kéo ra ngoài chém. Đạo diễn, đoàn phim mọi người. Kia gì? Đối kịch bản nhỏ giọng điểm. Cảm giác không tồi, bảo trì, trang dung có điểm dày đặc, cấp Điền anh. Cấp vị này quý phi đổi cái nhạt nhẽo điểm trang dung. Đạo diễn vuốt cái mũi hòa thuốc vào nước hóa sư chủ còn nói. Hắn một phen tuổi, cũng không đến mức cùng cái tiểu cô nương phân cao thấp nhì, ngay từ đầu hô lên thanh là bởi vì hắn phiền tạo tác, nhưng là vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện. Mẹ ra, kia tạo tác làm giận tiểu bộ dáng đột nhiên tàn nhẫn lên, có quý phi nội mùi vị, còn đặc biệt có đánh sâu vào cảm. Đến lúc đó khẳng định có thể làm khán giả lại ái lại hận. Hắn lại không thích tạo tác, cũng sẽ không theo tiền không qua được, này ảnh hậu. Đạo không phải thuần túy nhặt được, chủ yếu là đạo diễn thấy người phụ trách đưa mắt ra hiệu, nữ các đồng chí sẽ buộc hắn không trộn lẫn còn không được. Dù sao cung đấu kịch sao, chỉ cần không làm ầm ĩ lớn, đấu đấu cũng khá tốt. Nữ số 2 nghe thấy đạo diễn hướng về nàng nói chuyện, ủy khuất nước mắt đều còn không có ấp ủ xong đâu, đạo diễn cùng cái tiểu thái giám giống nhau túng lộc cộc lại hồi máy theo dõi đằng trước. Nàng, này nửa đời, quá gọi người khó chịu hảo sao. Điền Thất Thất thu lánh lệ kính nhi, cười tủm tỉm dối tay, Lâm Miểu chạy nhanh chân chó đưa qua di động. Điền Thất Thất cười khẽ ra tiếng, cho nên, xin lỗi sao. Đương nhiên, ta cũng không ép ngươi xin lỗi, ngươi nếu có thể nói ra cái gọi người ta tâm phục khẩu phục ngươi nói bậy lý do, nhân ra cũng không so đo. Nữ số 2 thanh mặt, ta luyện tập đối quý phi hận cùng toán ý, ngươi quá làm cho người ta thích, ta hận không đứng dậy. Chỉ có thể tưởng biện pháp khác thử xem. Điền Thất Thất lập tức liệt khai sán lạn tươi cười, ta liền nói sao, Lương lão sư khẳng định không phải loại người như vậy, mên mang ngươi xem. Ta đánh cuộc thắng đi. Hôm nay đoàn phim mọi người trà sữa đều từ ngươi tới mua lạc. Ha ha ha. Nữ số 2. Đoàn phim những người khác. Mọi người đều có chút kinh hồn chưa định, thiệt hay giả. Lâm Miểu lập tức phản ứng lại đây, khóc chít chít gật đầu. Ta cũng cảm thấy Lương lão sư là người tốt, nàng kỹ thuật diễn như vậy hảo. Nhưng thất ngại con ngươi lần tới đoạt tiền đặt cược thời điểm có thể hay không đừng đoạt nhanh như vậy. Không biết, còn tưởng rằng ta cảm thấy Lương lão sư là bà ba hoa đâu. Ô ô ô. Lương lão sư thực xin lỗi, ta thật sự không cái kia ý tứ, ta từ nhỏ liền thích xem ngài diễn kịch. Mới 31 nữ số 2. Mọi người đều hi hi ha ha cười rộ lên, nữ số 2 tuy rằng sắc mặt không quá đẹp, chính là cũng thực mau liền khôi phục thần sắc, chỉ là lúc này rốt cuộc không ai dám nói Điền Thất Thất nhàn thoại. Cùng ca mê gia định quay chụp cơ vị đạo diễn trộm rối lỗ thai nghe xong toàn bộ hành trình, cùng nhiếp ảnh chỉ đạo nói thầm, nguyên lai quang tưởng sẽ tạo tác đâu, không nghĩ tới còn rất thông minh một tiểu nha đầu. Nay phiên toái tìm, từ đầu tới đuôi liền mang theo hy kịch hóa, lại là xả kịch bản lại là xả hiện thực, tựa thật tựa giả đem nữ số 2 cấp dọa sợ, nói cho mọi người nàng không dễ chọc. Chờ nữ số 2 chịu thua sau, lập tức đem không khí bàn sống, cũng cho nữ số 2 phi thường tốt một cái dưới bậc thang, còn thỉnh đoàn phim mọi người uống trà sữa, làm đại gia nhớ nàng cái hảo. Cho nên nói à, dưới bầu trời này yêu quái, phàm là có thể bò lên tới, liền không mấy cái không tinh. Đạo diễn tiếp tục nói thầm. Các mê gia chỉ cười không nói lời nào, nhà hắn có cái khuê nữ là kỳ tử, mỗi ngày nhắc mãi nhà mình thất nhãi con quá khờ phê, không biết đã biết chuyện này nhi có thể hay không cao hứng chết, chờ quay chụp xong rồi về sau, tuyên truyền thời điểm nhưng thật ra có thể cùng khuê nữ nói nói, nàng nếu là nguyện ý nói cho người khác, cũng vẫn là cái tuyên truyền điểm. Chờ vào phòng hóa trang về sau, phát hiện không ai, Điền Thất Thất lúc này mới vô ngực nhẹ nhàng thở ra, ma ơi, nếu không phải ta trước tiên đã làm công khóa, nhìn như vậy nhiều cung đấu kịch. Hôm nay cũng thật xuống đài không được. Lưu Đình cùng Lâm Miểu hai mặt nhìn nhau, ý gì, các nàng mới vừa bội phục lên, nhà mình thất nhãi con như thế nào liền khôi phục nguyên hình đâu. Cái kia, thất nhãi con ngươi không phải muốn an ủi ta sao? Lâm Miểu thử thăm dò hỏi. Đương nhiên là, Điền Thất Thất chém đinh chặt sắt nói, sau đó hướng về phía chính mình bờ Bluetooth 2 nghe điểm điểm, thanh âm nhiều vài phần kiều mềm, liền biết ngươi khẳng định cũng trộm đi theo nhìn, Thẩm Bắc Duệ, ta tổng cảm thấy, ngươi nếu là cái nữ. Khả năng này quý phi liền không ta chuyện gì, ngươi chỗ nào tới như vậy đa tâm mắt nha. Lâm Miểu cùng Lưu Đình, đến, bạch kích động, còn tưởng rằng nhà mình thất nhãi con SQ siêu trình độ phát huy đâu. Thẩm Bắc Duệ ở trong điện thoại ha ha cười, kia hai ta dù sao cũng phải có một cái tâm nhãn nhiều điểm sao, bằng không bị người khác tính kế làm sao bây giờ. Dù sao ta cũng không dám tính kế ao cá chủ, thực lực trước mặt hết thảy đều là hổ giấy, đối phạt. Điền Thất Thất vừa lòng gật đầu, tính ngươi thức thời. Nói xong, nàng lược có điểm ngượng ngùng, xoay đầu đưa lưng về phía Lâm Miểu cùng Lưu Đình, hướng về phía mịt rổ phổn hôn một cái, vậy ngươi chạy nhanh đến đây đi, tưởng ngươi lạc. Phần 69. Nói xong nàng liền treo, không cho Thẩm Bắc Duệ du trở về cơ hội. Chính là du không du Lâm Miểu cùng Lưu Đình không cảm giác ra tới, nàng hai chính là cảm thấy đặc biệt căng. Bởi vì Điền Thất Thất náo loạn như vậy vừa ra, vốn dĩ người nhiều mắt tạp nhàn thoại cũng nhiều đoàn phim nhưng thật ra an ổn không ít. Rốt cuộc không ai dám trắng trợn táo bạo nói Điền Thất Thất nói bậy, dù sao ngầm nói kia ai cũng không biết, không ai không có mắt chọc tới bên ngoài đi lên. Rốt cuộc anh quái nàng cũng nói, nàng không phải cái hảo tính tình yêu, đạo diễn đều nhận túng, bọn họ như thế nào liền không thể tuấn kiệt đâu. Chờ Thẩm Bắc Duệ tới thời điểm, quay chụp đã thuận lợi bắt đầu tiến hành, đoàn phim hài hòa đến phảng phất là ở chụp niên đại kịch giống nhau, chỉ cần màn ảnh một kêu tạp, nơi nơi đều tràn ngập thuần phát nhiệt tình. Thất ngại con, ăn que tay sao? Ô ô. Bọn họ không cho ta ăn, nhưng là ta có ma khoai ti làm que cay, ngươi muốn nếm thử sao? Ta muốn. Sẽ không béo que cay, ta có thể nhiều yếu điểm sao? Ta cũng. Thất ngại con, ngươi hỏi một chút xem, ma khoai ti có thể hay không làm thành ma tiểu mùi vị a? Thiên, ngươi nói ta đều bắt đầu chảy nước miếng, ta đây liền đi gọi điện thoại. Thẩm Bắc Duệ. Đạo diễn thấy Thẩm Bắc Duệ, đi tới chào hỏi, buồn bã nói, đây là ta chụp nhất có mùi vị một bộ cung đấu kịch. Thẩm Bắc Duệ phi thường bình tĩnh, nghe nói đầu tư mới 1.200 triệu. Kỳ Lân nguyện ý ra tăng 8.000 vạn, trong cung các nương nương như thế nào có thể không ăn ngon điểm đâu. Thẩm Tổng nói đúng, đặc biệt là Quý Phi, khẳng định đắc sắc mùi hương nhi đều toàn, mới có thể hấp dẫn Hoàng thượng chú ý. Đạo diễn vẻ mặt nghiêm túc. Trình đạo không thích người khác làm sự tình, nhưng là người khác cho hắn làm tiền, hắn không ý kiến. Thẩm Bắc Duệ mỉm cười, thỉnh kêu ta Thẩm trợ lý, ta là thất ngãi con bên người đặt trợ. Trình đạo. Hắn gật gật đầu, quay đầu liền đi, một câu đều không nghĩ nói, hắn còn đã quên nói, hắn trừ bỏ không thích tạo tác, còn không thích ăn cẩu lương. Đặc biệt là loại này bằng hữu bài. Có Thẩm Bác Duệ ở, đoàn phim liền càng không dám có người nói bậy, hiện giờ không ai không biết Điền Anh Anh cái này đại danh đỉnh đỉnh bằng hữu, chỉ cần còn muốn ở phim ảnh trong giới hỗn, ai dám trêu chọc Kỳ Lân truyền thông lão bản. Cho nên quay chụp phi thường thuận lợi, Cực Hạn Tình Cảm Mãnh Liệt thứ 5 kỳ cũng phát sóng, Điền Thất Thất buổi tối không có xuất diễn, liền cùng Thẩm Bác Duệ hai người hoa ở biệt thự xem tổng nghệ. Đệ tứ kỳ truyền phát tin thời điểm Điền Thất Thất vừa lúc mới vừa lấy xong thưởng, cho nên không có thể cùng Thẩm Bác Duệ cùng nhau xem, mặt khác tam kỳ Thẩm Bác Duệ đều ở, vì cái này hắn bán đáng thương bán đã lâu đâu, cho nên thứ 5 kỳ Điền Thất Thất không hề nghĩ ngợi liền cấp tất cả mọi người nghỉ, hai người cùng nhau xem. Thẩm Bác Duệ cũng làm sở hữu trợ lý còn có Triệu A Di đều nghỉ ngơi, tự mình thỏa đáng hầu hạ. Đệ tứ kỳ thời điểm bởi vì vừa lúc đuổi kịp Điền Thất Thất nhặt của hời, cũng bởi vì Hoa Nhạc Đồng kế hoạch tiết mục vốn dĩ xung đột cùng xem điểm liền phi thường đủ, tuy rằng sẽ bức tính hạ thấp rất nhiều, nhưng bọn hắn ở Anh Quốc trang viên trực tiếp dùng điện ảnh phương thức hoàn thành huyền nghi phiến kịch bản sát, cũng là kêu tất cả mọi người xem đến vui sướng tràn trề. Đặc biệt là ăn mặc cung đình hoa lệ phong cách Điền Thất Thất, nàng trực tiếp khiêng lên Hoàng Nam lên lầu. Hoàng Nam còn hướng về phía ăn mặc người hầu trang Lâm Kỳ thê thảm kêu gọi đặt lỉnh ta thật không nghĩ đi thời điểm, mọi người đều cười phun ra. Các vong hữu lúc này đều không cần do dự, liền biết Hoàng Nam khẳng định là muốn xoay ngược lại, Lâm Kỳ đều mặt vô biểu tình đếm trong tay bằng anh, xem đều không xem bị khiêng đi lão công liếc mắt một cái, hạ hữu đều xem trợn tròn mắt, lên lầu Hoàng Nam liền bắt đầu cầu bao dưỡng, bị Điền Thất Thất vô tình an bài đi soát địa bản. Kịch bản là giảng thuật thân là dưỡng nữ Điền Thất Thất khống chế một cả tòa sơn trang. Hơn nữa thần kỳ lại chấp nhất nhìn chúng người khác vị hôn phu, còn cường thủ hào đoạt về sơn trang chuyện xưa. Nàng đem người đoạt lại đi về sau, cũng không làm nhan sắc, mỗi ngày gọi người ta lau nhà bản, còn chơi xiềng xích tờ lay, chịu chúng chính quy sơn trang chủ nhân phở lở cùng cộng sự, ở trinh thám bạn tốt chuyện tranh đại xúc cùng trượng phu đến thăm bọn họ thời điểm, nói chuyện né tránh, thoạt nhìn lén lút, khiến cho chuyện tranh đại xúc hoài nghi. Quả nhiên, ngày hôm sau trong sơn trang liền bắt đầu người chết, từ Hoàng Nam bắt đầu. Sau đó là bán đi vị hôn phu Lâm Kỳ, Lâm Kỳ nhi tử Hàm Hiệu, Điền Thất Thất vốn dĩ nên là cái thứ tư bị sát hại, kết quả nàng chính là trống ở cửa sổ thượng, tiết mục tổ đều tìm không thấy nàng. Không có biện pháp chỉ có thể hoãn lại giết hại trong sơn trang quản gia Giả Kỳ, cấp phớ lờ vợ chồng cùng trinh thám vợ chồng phá án tạo thành cực đại bối rối, rốt cuộc Điền Thất Thất nàng thân là dưỡng nữ còn sống, phớ lờ bởi vì giết hại cha mẹ nhược điểm bị Điền Thất Thất niết ở trong tay, chỉ có thể nghe Điền Thất Thất nói, đã chịu rất lớn hạn chế. Điền Thất Thất liền phi thường tự nhiên làm phở lở đám người hầu hạ nàng, làm đến trong sơn trang gà bay chó sủa, mắt thấy kịch bản muốn bay đến chân trời đi, Hoa Nhạc Đồng thần sắc vặn vẹo lao tới trực tiếp cấp Điền Thất Thất quỳ. Thất quỳ một gối xuống đất. Anh anh, ngươi chạy nhanh chết vừa chết được không? Ngươi nên là cái thứ tư. Điền Thất Thất. Phi. Yêu quái trường sinh bất lão. Hoa Nhạc Đồng, cầu ngươi. Tổ tông. Lại chân thành điểm. Điền Thất Thất không muốn. Nàng còn không có sai xử người sai xử đủ đâu. Hoa Nhạc Đồng lau mặt, này thâm không lưng, tổ tông, bao lì xì cùng bữa tiệc lớn ở phía dưới chờ ngươi. Đạo diễn trong phòng ngầm một tầng, vì không cho trong sơn trang ra diễn. Điền Thất Thất cao hứng đứng dậy, hành đi, ngươi như thế nào không nói sớm đâu, đi đi đi, chạy nhanh, ta chết lạp, nguyên nhân chết là càng chết tích. Mặt khác khách quý, này một kỳ phát sóng trực tiếp dừng hình ảnh ở chỗ này, các vong hữu là thật sự cười iue. Thật nhiều làn đạn đều là kêu bụng đau. Chờ tới rồi hạ kỳ thời điểm, bởi vì Điền Thất Thất đã họ phờ lìn, nàng cùng Hoàng Nam đám người liền chơi dán rùa đen, ở đạo diễn thất bên cạnh phòng nghỉ, chờ đến các nàng yêu cầu trở lại giết người hiện trường tiến hành ký ức hồi tưởng thời điểm, bốn người lại mang theo ngạnh tiến hành xa điều suy diễn, còn ở suy diễn trong quá trình trộm hãm hại, đào hố, mặt đối mặt hữu hảo kết minh, quay đầu liền cộng sự đều bán, dù sao vài người đều chơi hải. Các vong hữu cười đến cũng đặc biệt hải. Làn đạn nhất náo nhiệt thời điểm căn bản là nhìn không thấy màn hình, dẫn tới thật nhiều vong hưu chỉ có thể một cái di động xem làn đạn, một cái di động hoặc cứng nhắc xem tiết mục. Phát sóng trực tiếp thời điểm, mỗi khi Điền Thất Thất xuất hiện thời điểm, Dạ Tình liền đại biên độ đề cao, ngược lại là nhất hấp dẫn người phá án bị người ném vào sau đầu, kỳ thật chính là phở lở cộng sự là Sơn Trang đã từng cũ chủ nhân, là bị phở lở cha mẹ hại chết, hiện giờ trở về báo thù dẫn phát rồi các loại giết người án. Cuối cùng bị cái kia tài chính tinh anh cũng chính là trinh thám trượng phu cấp tìm ra tới, cho nên bị đào thải chính là phở lở một tổ. Đệ tứ kỳ Dạ Tình thống kê ra tới, tối cao phong thời điểm là Hoa Nhạc Đồng quỳ xuống thời điểm, truyền thông nhóm thống kê, hắn này một quỳ không người chào, Dạ Tình cao tới 15.7%. So đệ tam kỳ suốt cao hơn tới 3 cái điểm. Vốn dĩ liền truyền quá một lần thai tiếng hoa nhạc đồng bởi vì cái này, hoa điền thất thất đều có chính phú phấn, tiêu bảy ống vợ chồng, thẩm bác duệ nhất giấm cũng chính là cái này, cho nên chính phú phấn cũng chưa tới kịp lớn mạnh, đã bị điền thất thất thân thủ cùng bóc tát. Nàng ghi lại cái video ngắn, đối đạo diễn đầy mặt ghét bỏ. Các ngươi xem xong thứ 5 kỳ sẽ biết, đạo diễn cùng khách quý vĩnh viễn là địch nhân, bảy ống là không có khả năng, ta bằng hữu nói, hắn độc duy, ta sủng bằng hữu, vong hữu, phi. Loại này bằng hữu bài cẩu lương thật mẹ nó căng người. Thứ 5 kỳ kỳ thật là tương đối hòa hoãn, hoa nhạc đồng am hiểu sâu muốn khen phải chê trước đạo lý, trừ bỏ thú vị tính cùng tảng lớn khuynh hướng cảm xúc ngoại, hắn cũng chỉ ra tăng rồi trên biển lướt sóng nghỉ phép khuynh hướng cảm xúc, tiết mục so đấu cũng là lợi dụng trên biển lướt sóng mổ tỏ hoàn thành ở bất đồng hải đảo nhiệm vụ thôi, không có gì xung đột cùng trì hoãn. Đây cũng là vì xông ra thứ 6 kỳ 4 người cuối cùng tảng lớn trì hoãn, nhưng hoa nhạc đồng sợ đệ tứ kỳ dạ tỉnh như vậy cao. Thứ 5 kỳ sẽ làm người cảm thấy nhạt nhẽo, ở bá ra trước, hắn liền trưng cầu thẩm bác duệ đồng ý, đem thứ 5 kỳ thu ngoài lề cũng đặt ở phim chính, liền ở thượng thẩm. Đây cũng là thẩm bác duệ vì cái gì làm tất cả mọi người rời đi, hai người ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau xem tổng nghệ duyên cớ, trong chốc lát nếu là tiểu yêu quái báo nổi, hắn có thể quỳ đến phi thường thể diện. Chờ tiết mục bắt đầu bá ra sau, hoa nhạc đồng cũng phi thường bình tĩnh phân phó giả kỳ, cho ta mua đi toàn phong bế hải đảo nghỉ phép vé máy bay. Ta muốn nghỉ phép một tháng. A, không rèn sắt khi còn nóng, đẩy ra tân kế hoạch sao? Gia Kỳ có chút nghi hoặc, năm rồi hoa đạo không đều là từ hiện tại nên bắt đầu kế hoạch sao? Hoa nhạc đồng hư nhẹ, hiện giờ cùng trước kia giống nhau sao? Hiện giờ chúng ta chính là hiện tượng cấp, chờ người khác tới cầu chúng ta thì tốt rồi, cái gì cấp? Một chút đều thiếu kiên nhẫn. Chủ yếu, hắn sợ thu quan kia một kỳ bá, người khác sẽ cho hắn gửi lưới dao, ở trên phố sẽ bị người đánh. Rốt cuộc hiện giờ anh đã là quốc tế nổi tiếng đâu, ha ha. Gia Kỳ mỉm cười, này liền không phải năm đó ngài lôi kéo ta ra mặt giày cầu ra ra cáo nại nại lúc, phi. Chương 69 anh quái ngư đường cầu trước. Thứ 5 kỳ quay chụp thời điểm, thẩm bác duệ là bồi, hắn biết điền thất thất thích hải, ăn, bọn họ quay chụp là ở Hy Lạp biển Aegean, nơi đó chính là luyến ái thánh địa, thẩm bác duệ tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Quay chụp thời điểm trừ bỏ khi thì giải cầu lương. Khi thì lật thuyền Lâm Kỳ cùng Hoàng Nam vợ chồng tương đối có xem điểm ngoại, điền thất thất liền vẫn luôn ăn, sinh sôi đem so đấu tổng nghệ biến thành mỹ thực tổng nghệ, các vong hưu không cảm thấy không tốt, chính là làn đạn tất cả đều là anh ghét bỏ anh quái đại buổi tối báo xã thật hương oán giận, thèm niệm. Điền thất thất cùng thẩm bác duệ cũng là liền hai đại buồn ma tiểu, một bên ăn một bên xem, hai người còn hi hi ha ha nhìn làn đạn hạ đồ ăn. Thứ 5 kỳ so đấu rất đơn giản, điền thất thất. Lâm Kỳ cùng Tiểu Lâm nữ sĩ ba người yêu cầu nước sôi thượng mổ tó đi hoàn thành bất đồng hạng mục, các nàng mỗi hoàn thành một cái hạng mục, bị nhốt ở thủy lao chung cộng sự mực nước là có thể xuống dưới một chút, thất bại tắc bảo trì nguyên dạng. Chỉ có đem cộng sự cứu ra, hơn nữa chèo thuyền tới tiết mục chỉ định địa điểm, hoàn thành cuối cùng công lích nhiệm vụ, mới có thể thắng lợi, cuối cùng một tổ bị đào thải. Lâm Kỳ làm cho Điền Thất Thất mặt cùng Hoàng Nam tình thâm như biển, đau khổ cầu xin Điền Thất Thất phóng nàng một con ngựa. Vạn mặt liền vô tình xem đều không xem Hoàng Nam liếc mắt một cái, mang theo tiểu thịt tươi tiêu sái rời đi thủy lao, lưu lại Hoàng Nam khóc chít chít mà rồi nhị khang tay kêu no. Làn đạn một cái đáng thương Hoàng Nam đều không có, tất cả đều là ha ha ha, điền thất thất lăng là ăn đủ rồi hải sản, mới đi hoàn thành nhiệm vụ, đem Hoàng Nam cứu ra. Hai tổ ở cuối cùng mục đích địa hoan ra ngõ hẹp, những người khác đều còn chưa thế nào dạng đâu, Hoàng Nam cùng Lâm Kỳ hai vợ chồng liền bắt đầu tờ cờ thượng. Cố tình Hoàng Nam bị thổi phồng cây búa đánh đầy đầu bao cũng không dám đánh trả. Làn đạn lại là một trận vui sướng khi người gặp họa. Ha ha ha, cười chết ta, này còn không phải là ta ba túng bộ dáng sao. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng thu quan phải ly hôn lên hot sẽ ở đâu, nhìn đến nơi này, cảm giác còn có thể quá. Ha ha, các ngươi xem thất ngãi con đang làm gì, nàng cùng Hạ Mịu ngồi sổn một bên nông dân suy, hai người tới lui lui xem náo nhiệt, đầu đều mau chuyển rớt. Ai? Ta thấy nào đó bằng hữu thân ảnh, là ta hoa mắt sao? Không phải, ta cũng thấy, kia thì thế nào, ai nha, Tiểu Lâm đại đại cũng đem người cứu ra, này hai tổ lại nội chiến, nên có một tổ bị đào thải. Các vong hữu cho rằng thượng tập hội ngừng ở Tiểu Lâm đi vào cuối cùng tờ cờ địa phương, làm cho bọn họ nhìn xem tam phương phản ứng, kết quả Tiểu Lâm bên kia còn cực cực khổ khổ nghe tài chính tinh anh chỉ huy mở khóa đâu, màn ảnh đột nhiên chuyển tới đạo diễn tổ bên này. Hoa nhạc đồng lén lút tiến đến thẩm bác duệ trước mặt, cấp thẩm bác duệ đệ yên, ở cùng người câu thông thời điểm, hoa đạo vẫn là có điểm hoa quốc người phong phạm, đặc biệt sẽ tìm đề tài. Chiu một chi. Thẩm bác duệ nghiêm trang cự tuyệt hoa nhạc đồng thuốc lá, nào đó tạo tác bằng hữu không thích tiên mùi vị, ta không hút thuốc lá. Hoa Nhạc Đồng vẻ mặt ta hiểu bộ dáng, Thẩm tổng tính toán khi nào thoát khỏi bằng hữu thân phận nha. Thẩm Bác Duệ mỉm cười, này không phải vẫn luôn ở tranh thủ thoát khỏi sao? Các vong hữu, không thấy ra tới. Hoa Nhạc Đồng cũng không thấy ra tới, nơi này biển rộng trời xanh, hơi chút bố trí một chút chính là thực tốt cầu hôn hiện trường A, nếu là Thẩm tổng ngượng ngùng, chúng ta tiết mục tổ có thể hỗ trợ, thật sự, thất ngãi con quá nhận người thích. Vong hữu, phi, ngươi chính là vì lưu lượng. Bất quá. Bọn họ nguyện ý vô tư phụng hiến lưu lượng, chạy nhanh an bài lên. Thẩm Bác Duệ sắc mặt bất biến, đã cầu qua, kết quả vẫn là bằng hữu. Hoa đạo. Vong hữu. Vì sao đâu? Thất ngãi con còn dưỡng khắc cá. Hoa Nhạc Đồng nhỏ giọng hỏi. Kia thật không có, nàng chính là tưởng trước thực hiện mộng tưởng lại suy xét cảm tình. Ta không nổi, ta một chút đều không nổi, thật không nổi. Thẩm Bác Duệ nhìn Điền Thất Thất bên kia buồn bã nói. Hoa Nhạc Đồng, ngươi biết cái gì kêu lệ ông tôi ở buổi này sao? Muốn ta nói, chỉ cần có giường chiếu. Khu khu, cái kia, bờ cắt giường cũng là sao, trước định ra tới danh phận, chậm rãi ma cũng là tốt. Hoa Nhạc Đồng chỉ cách đó không xa bờ cắt giường, hắc hắc cười nói. Thẩm Bác Duệ nhướng mày, cười đến đặc biệt đắc ý, thất ngại con ngủ đều tắt đèn, chính là vì thực hiện mộng tưởng, ta nếu là chụp lén, nói không chừng bằng hữu cũng chưa đến làm, cho nên ngươi cũng đừng hạt ra chủ ý, cái này lưu lượng ngươi kiếm không đến. Hoa Nhạc Đồng, hành đi. Điền Thất Thất bái tôn hùn đất động tác dừng lại, làn đạn vui mừng. Chúng ta liền muốn biết, Hoa Đạo hiện tại còn sống sao? Ha ha ha, Hoa Đạo ngưu bức. Cái này lưu lượng ngươi kiếm được. Và mặt, chỉ có ta một người chú ý tới sao? Vì cái gì bằng hữu sẽ biết thất nhãi con ngủ đều tắt đèn? Ta nghĩ tới dạ con cá. A ta khai tới rồi. Điền Thất Thất híp híp mắt, quay đầu nhìn Thẩm Bác Duệ. Thẩm Bác Duệ vẻ mặt hiền huệ lột hảo tôn hùn đất đưa tới Điền Thất Thất bên miệng, đáng thương vô cùng nói. Ta thật không biết, quay đầu lại ta liền thu thập hắn, này không phải ta chủ ý. Ngươi chính là không cự tuyệt tôi, đúng không? Điền Thất Thất không chậm trễ ăn, cũng không chậm trễ dầm gì, nếu là ngươi không đồng ý, Hoa Đạo gan tẩy trời cũng không dám thả ra này đoạn ngoài lề, ngươi rất lợi hại nha. Hai người vốn dĩ liền ngồi ở trên thảm, Thẩm Bác Duệ phi thường nhanh chóng thay đổi dáng ngồi, biến thành ngồi quỳ, tư thế đặc biệt tiêu chuẩn, ta sai rồi, ta về sau không dám, đây cũng là vì thứ 6 kỳ lưu lượng. Ta là vì ngươi mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Điền Thất Thất thực lý giải gật gật đầu, ta minh bạch, ngươi là vì ta hảo. Thẩm Bác Duệ thật cẩn thận tiếp tục đầu y, nhưng là... Phần 70. Không có nhưng là nha. Điền Thất Thất phi thường đại khí cười nói, chờ Thẩm Bác Duệ trong ánh mắt hiện lên kinh hỉ, nàng mới phi thường tự nhiên nói, dù sao cũng không có giường chiếu, chờ ta công thành danh toại vẫn là sẽ gả cho ngươi, ta hiểu, ngươi không nóng nảy. Thẩm Bác Duệ... Mặc kệ này cá như thế nào chi kỷ mà hầu hạ, Điền Thất Thất cũng chưa nhả ra, Tiểu Hải Vương chính là nói, mặc kệ nam nữ, ngươi chỉ cần không điểm mấu chốt quán, đều sẽ đặng cái mũi lên mặt, trong nhà tiểu công chúa chỉ có thể là nàng, này cá mơ tưởng đường con cứu quốc, ăn cá đều không hảo xử. Nàng thân là nhất đủ tư cách người ăn cơm, vỏ bọc đường pháo cá chiếu ăn không lầm, để quần tra lên cũng còn có thể mặt không đổi sắc, hừ hừ. Thẩm Bác Duệ trên mặt khóc không ra nước mắt, chờ Điền Thất Thất vô cùng cao hứng ngủ qua đi. Hắn mới đột nhiên cười ra tới, ôn nhu đem người ôm vào trong ngực, hôn hôn nàng phát tâm, cảm thấy mỹ mãn đã ngủ. Hắn cũng không nghĩ liền như vậy thượng vị, dù sao làm khán giả đều biết, hắn chỉ có thể là duy nhất bằng hữu, cũng là đủ rồi. Trên thực tế thứ 5 kỳ hạ tập phát sóng thời điểm, vừa lên tới Dạ Tỉnh liền phi thường mãnh, trực tiếp treo lên đánh đồng thời đoạn bá gia tổng nghệ, mặc kệ là đài truyền hình vẫn là trên mạng, đồng kỳ bá gia tổng nghệ đạo diễn nhóm, thật nhiều đều khóc vượng ở vê nút cờ. Nghiến răng nghiến lợi mắng Hoa Nhạc Đồng không biết xấu hổ thảo nhiệt độ. Chính là thứ bậc 5 kỳ truyền phát tin xong, Tiểu Lâm một tổ dựa theo kế hoạch bị đào thải, chỉ còn lại có 4 cái khách quý thời điểm, ngược lại rốt cuộc không xuất hiện bất luận cái gì ngoài lề, chỉ là Hoa Nhạc Đồng tại đây một quý kết cục, chính thức mời 4 vị khách quý hảo bằng hữu cùng nhau tham gia, Thẩm Bác Duệ thế nhưng có mặt, một cái khác còn lại là Hà 12 tiếng bạn gái, Thái Lan đương hồng tiểu hoa mễ lạc. Đến nỗi Hoàng Nam cùng Lâm Kỳ liền không cần ăn bài. Hai người bọn họ lập tức ôm ở bên nhau, ngọt ngào đặc biệt khoa trường, chúng ta chính là lẫn nhau tốt nhất bằng hữu. Điền Thất Thất tiểu bạch nhãn cứu vớt phải bị các vong hữu ám sát Hoa Nhạc Đồng. Chính là nơi này cứu hắn, thứ 6 kỳ lại cứu không được, thu quan này một kỳ Hoa Nhạc Đồng tuyển ở châu Phi đại thảo nguyên thượng, ô tô truy đuổi, cưới ngựa lưu lạc, chút nào không thua kém quốc tế tảng lớn phẩm trước, thậm chí trực tiếp coi như điện ảnh xem, đều có thể trở thành phi thường tốt thương nghiệp đề tài. Điền Thất Thất cùng Lâm Kỳ còn có Mễ Lạp là mẫu hệ bộ lạc tộc trưởng, Vũ Sư cùng Dũng Sĩ, mặt khác 3 cái nam khách quý còn lại là phụ hệ trong bộ lạc muốn đúng lúc cơm mềm 3 cái hoa dạng Mỹ Nam, bọn họ lấy đủ loại tội lỗi, bị từng người bộ lạc truy nã, chờ đợi bọn họ chính là muốn dùng sức cả người thủ đoạn thông đồng mẫu hệ bộ lạc ba vị mỹ nhân dũng sĩ, sau đó làm này ba vị mỹ nhân lấy cứu cầu hùng. A Phi, là cứu anh hùng phương thức mang theo bọn họ đảo vòng, phản kích, sau đó hạnh phúc kết cục. Truyền phát tin xong thời điểm, Điền Thất Thất ở Xuân Ý Nùng đoàn phim xuất diễn cũng không sai biệt lắm mau hoàn thành, đoàn phim thật nhiều người đều ở truy cực hạn tình cảm mãnh liệt, liền đạo diễn đều trong tối ngoài sáng tới hỏi thăm kết cục. Điền Thất Thất chính khí lẫm nhiên cự tuyệt, kịch thấu là không đạo đức, ta là cái tàn nhẫn ác độc quý phi, nhưng ta là cái hảo yêu. Trình đạo. Phi. Nàng không chịu nói, đại gia cũng chỉ có thể thủ tivi cùng máy tính di động chờ xem, kết quả xác thật làm đại gia phi thường sung sướng. Ba cái đúng lúc cơm mềm mỹ nam mỗi ngày đều phải khóc chít chít chiếu cô hài tử, thu thập vệ sinh, giặt quần áo nấu cơm hầu hạ tức phụ nhi, mà ba cái nổi bật cực kỳ mỹ nhân dũng sĩ, mỗi ngày chỉ cần nô dịch bọn họ liền có thể. Cái này kết cục khiến cho đại diện tích thoải mái, không có biện pháp, xem tổng nghệ mặc dù nam nữ đều có, còn là nữ tính chiếm đa số, không đề cập tới nam nữ quyền chuyện này, liền chỉ nói cái này kết cục, hẳn là thỏa mãn tuyệt đại bộ phận nữ tính ảo tưởng. Thậm chí là bộ phận ám chọc chọc ngộng tưởng đúng lúc cơm mềm mỹ nam nhóm ảo tưởng. Đến nỗi mặt khác thiết thẳng cùng tuổi đại điểm khán giả, cũng đi theo cười ha hả, dù sao liền xem cái náo nhiệt sao, cũng không ai thật sự, này liền cùng xem điện ảnh dường như lý. Tiết mục bá xong sau, sắc thật sáng lập hiện tượng cấp dạ tỉnh, cuối cùng một kỳ hạ tỷ ẹn đỉnh khi, dạ tỉnh cao tới 21.2%, phải biết rằng chỉ có năm đó Hoa Quốc vừa xuất hiện tổng nghệ thời điểm, mới xuất hiện quá như vậy cao dạ tỉnh. Hiện giờ game show mọc lên như nấm, đã nhiều năm không ra quá như vậy cao dạ tìm, thậm chí đệ nhị danh kém gần 10%, này vẫn là quốc tế tổng nghệ. Trong ngoài nước sở hữu tiết mục đều thực hâm mộ cực hạn tình cảm mãnh liệt, này chứng minh người xem đối loại này tiết mục cùng hình thức là thực vừa lòng, bọn họ cũng liền biết nên như thế nào sáng tạo không sai biệt lắm khẩu vị. Nhưng người xem nhóm đối tiết mục thực vừa lòng, lại không ảnh hưởng bọn họ muốn thu thập hoa nhạc đồng. Hoa đạo lăn ra đây tiếp lươi dao. Nói tốt giường chiếu đâu? Nói tốt cầu hôn đâu? Ngươi kiếm lời lưu lượng, chúng ta chờ mong cầu cầu vợ chồng kế tiếp đâu? Làm nhân sự nhi. Ngoài lời ngươi cũng chưa phóng xong à, ta đều thấy thất ngãi con nhảy đến bằng hưu bối thượng đi, hoa đạo ngươi ra tới, ta tuyệt đối không đánh chết ngươi. Ít nhất có cái thân thân hảo sao. Dương chiếu ngươi không được, thân thân ngươi đều không được. Ngươi ra tới, ta cũng không đánh tẩy ngươi. Hoa nhạc đồng ở nghỉ phép hải đảo thượng, thoải mái dễ chịu uống whisky, hơi say bộ dáng đặc biệt thiếu tấu. Hắn chính là câu cá thế nào, có bản lĩnh tìm được nơi này tới đánh hắn nha. Ha ha ha, quay đầu lại liền phát cái xin lỗi bởi bù, ta sai rồi, ta còn dám. Ngày hôm sau, Điền Thất Thất tới rồi đoàn phim sau, đã bị nam nữ chủ cấp vây quanh. Thất ngại con, ngươi nói, ngươi cùng thẩm tổng rốt cuộc gì tình huống A. Xem tiết mục xem đến ta nghẹn khuất đã chết. Điền Thất Thất hắc hắc cười, có phải hay không quần đều cởi. Nữ chủ, không sai biệt lắm đi. Này tiểu yêu quái cũng là thực đã hiểu. Nàng xem nam chủ hướng Thẩm Bác Duệ trước mặt ấu, thiệt tình thực lòng trộm hỏi Điền Thất Thất, thật không suy xét ở bên nhau nha. Thẩm tổng thật sự thực không tồi, hắn không danh không phận theo ngươi lâu như vậy, cũng quái đáng thương. Nữ chủ nói xong lời nói sửng sốt một chút, nàng tổng cảm thấy chính mình lời này không tật xấu, nhưng là quái quái. Điền Thất Thất không cảm thấy quái, nữ chủ cùng Triệu Thiên Nhi là bạn tốt, cho nên nàng cùng nữ chủ quan hệ cũng không tệ lắm, cũng nhỏ giọng cùng nàng nói thật, chưa nói không ở cùng nhau nha, dù sao danh phận sớm muộn gì phải cho. Ta chỉ là không cam lòng sao, từ nhỏ đến lớn ta liền dưỡng quá như vậy một con cá, ta còn tưởng khai ao cá tới, liền như vậy chung kết mộng tưởng. Có điểm tiếc nuối. Nữ chủ, cái này ngôn luận thật sự rất quen thuộc, cha đến cùng rất nhiều mối tình đầu kết hôn xuất quý XN không nói giống nhau như lúc đi, cũng tương đồng đến nghe đều giống sao chép. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Điền Thất Thất, vậy ngươi còn tưởng nếm thử. Sẽ bị các vong hưu mang chết. Điền Thất Thất lắc đầu, kia thật không có, chính là trước không cam lòng một đoạn thời gian. Chờ ta tạo tác đủ rồi liền kết hôn sao, hì hì. Dù sao liền này một con cá, còn không thể làm ta ảo tưởng một chút. Thẩm Bác Duệ vừa lúc đi tới nghe thấy, phi thường hiền huệ gật đầu, thất ngại con muốn làm cái gì đều có thể, ta bồi ngươi ảo tưởng. Mỗi con cá đều đến là hắn bộ dáng mới được, cũng coi như là nhân vật tờ lay, ha ha ha, lại có thể giải khóa tân ăn cá tư thế. Điền Thất Thất nháy mắt đã hiểu, hai người trao đổi một cái phi thường có nhan sắc ánh mắt. Chỉ là ở một bên nghe được nam nữ chủ tâm tình phức tạp cực kỳ, này thật là trời sinh một đôi. Cha A, không hổ là bạn tốt. Một bên nghe lén nữ số 2, tâm tình tốt đến không được, nàng liền biết như vậy chán ghét yêu quái sẽ lật xe, không uổng phí nàng thời khắc đều nhớ do khai ghi âm. Chờ Điền Thất Thất đóng máy nào một ngày, trên mạng đột nhiên liền chảy ra một đoạn ghi âm, là Điền Thất Thất cùng Xuân Ý Nùng nữ chủ nói chuyện thiếm, ghi âm liền ngừng ở Điền Thất Thất nói có điểm tiếc nuối nơi đó, phía sau cũng chưa thả ra. Tuyên bố này đoạn ghi âm chính là một cái thường xuyên phơi ra đại liêu ạc marketing, phết thượng ngàn vạn cái loại này, ghi âm một phát ra tới, giữa chúng nhóm liền xông tới, cờ lạc mở vừa nghe. Ha ha ha, anh quái rốt cuộc lật xe. Không có giường chiếu cũng thừa nhận phải cho danh phận. Đây chính là nàng chính miệng nói. Ha ha ha, phải cho anh sau ban cái nhất cha bằng hữu thưởng, không cam lòng nơi này hảo chân thật. Anh, chỉ có ta muốn nhận lời mời anh sau ao cá sao. Một quyển ở đọc sẽ nấu cơm sẽ ấm giường sẽ nói điểu ngữ cái loại này nga. Một, tuy rằng ta là nữ, nhưng là ta có thể cấp ao cá chủ sinh hầu tử. Thất ngãi con xem ta, ta là thạc sĩ. 10086, ha ha, tiến sĩ nói cái gì sao? Ta cũng có thể cấp ao cá chủ sinh hầu tử, ta còn có thể hợp lý quy hoạch ao cá chủng loại ưu hóa vấn đề. Thân phận chứng hảo, hầu tiến sĩ cũng chưa nói gì à, ta tuy rằng không thể cấp ao cá chủ sinh hầu tử, nhưng là ta có thể tự mang dưỡng khí cơ. Ta còn am hiểu cùng ao cá cá xe bức. Thật sự, ta biện luận cửu cấp. Run bần bật, thời buổi này, nhận lời mời ao cá còn phải đua bằng cấp sao. Ta liền không giống nhau, ta chỉ thượng quá tiểu học, nhưng là ta thân thủ dưỡng quá cá. Ta còn có thể đem chính mình hầm cấp ao cá chủ ăn. Phi, ta hoài nghi trên lầu đang làm nhan sắc, nhận lời mời ao cá tốt nhất cạnh tranh lực chẳng lẽ không phải có thể đem ao cá mở rộng đi ra ngoài sao. Xã giao cẩu chỉ cầu cái tầng dưới chốt địa vị. Các vong hưu vô cùng náo nhiệt ăn mừng anh quái lật xe, thậm chí ở Điền Thất Thất cùng đạo diễn cùng đoàn phim người cùng nhau ăn đóng máy đến thời điểm, đem anh quái ngư đường cầu trước soát thượng hot search. Thẩm Bác Duệ chú ý tới, hắn là cái thông minh cá, lập tức ủy khuất khuất tìm được Điền Thất Thất, thậm chí đem ghi âm nơi phát ra đều tra xét cái rõ ràng. Anh, thất ngại con, ta ủy khuất, ta không nói, ta nghe ngươi. Điền Thất Thất uống xong rượu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phi thường tự nhiên hôn Thẩm Bác Duệ một chút, ngoan, ta trước nhìn xem nha. Chờ nhìn đến hot search ở sau, nàng không nhịn cười ra tới, dứt khoát trực tiếp tham dự đề tài, chuyển phát huệ bù. Anh quái ngư đường cầu chức thân là phỏng vấn quan, ta muốn trịnh trọng thanh minh, ta ao cá đã có con mực, cho nên không cần cái này chủng loại, mà ao cá chủ chỉ biết đối con mực phụ trách, mặt khác chủng loại chỉ có thể tránh ở ao cá khóc thút thít, ta cũng không phải là sẽ mềm lòng yêu Nga. Các vong hữu, chơi ngại ngươi cũng là thực lưu. Ám chọc chọc nhìn trên mạng hướng đi nữ số 2 càng là vô ngữ. Thậm chí trong lòng nghẹn khuất lợi hại, như thế nào chuyện gì nhi tới rồi anh quái nơi này đều biến thành đương nhiên đâu. Người khác nếu là lật xe, khẳng định phải bị mắng chết, anh quái lật xe, còn nhảy ra tới cây sao nhiều cá, này rõ ràng là bức người ăn tránh A. Nàng toàn đã chết. Điền Thất Thất nhìn Thẩm Bác Duệ điều tra, liền biết là nữ số 2 làm, nàng mang theo sán lạn tươi cười, bưng rượu đi kính nữ số 2. Cảm ơn lương lão sư đưa ta lên hot search, không có gì báo đáp, yêu cầu nói. Ta tùy thời có thể trả lại ngươi một cái A. Những người khác cũng có chú ý trên mạng hướng đi, lúc này nghe Điền Thất Thất nói chuyện, lập tức liền minh bạch là ai làm, bao gồm đạo diễn cùng nam nữ chủ ở bên trong nhìn nữ số 2 đều nhịn không được những mày, đoàn phim như thế nào làm ầm ĩ đều được, này đem bắt gió bắt bóng giống thật mà là giả hắc liêu hướng cùng tổ diễn viên trên người bác, về sau ai còn dám cùng nàng hợp tác. Nữ số 2 sắc mặt đỏ lên, theo sau thấy mọi người ánh mắt lại chậm rãi biến thành nẹn khuất màu xanh lơ, không cần, không phải ta làm. Có thể là trợ lý, ta trở về sẽ điều tra rõ ràng, cho ngươi cái. Điền Thất Thất chạy nhanh lắc đầu, đặc biệt chân thành, không cần, đây là chuyện tốt nha, có sẵn lưu lượng đâu, chính là đáng tiếc không ai mang lên Xuân Ý Nùng. Sớm biết rằng trước tiên cùng marketing nói, là ở đoàn phim lục xuống dưới, còn có thể tuyên truyền một đợt đâu, cái này ta hiểu, lần sau lương lão sư ngàn vạn nhớ rõ mang đoàn phim chơi a. Nữ số 2, liền tức giận đến tưởng trực tiếp ngất xỉu đi. Cuối cùng nữ số 2 hắc mặt xám xịt trước tiên rời đi. Điền Thất Thất cũng không để ở trong lòng, thiếu cái làm sự tình, đại gia ăn uống uống còn càng cao hứng chút. Cùng ngày Thẩm Bác Duệ liền không trở về, này xe đều phiên, Điền Thất Thất dứt khoát cũng liền không tránh chứ, dù sao hỏi chính là bằng hữu ngủ lại chẳng lẽ không bình thường. Nga, ngươi cảm thấy không bình thường. Hảo, thỉnh lên giường chiếu. Không có giường chiếu, đó chính là bằng hữu, không phục ngươi cắn ta a. Canh giữ ở nàng tiểu khu cửa pạ pạ giặt tí đều chịu phục, bọn họ không bản lĩnh cắn anh quái. Chỉ có thể anh nghiến răng nghiến lợi tiếp tục ngồi xổm. Nhưng thật ra uống nhiều quá rượu Điền Thất Thất, đem cá cấp cắn không nhẹ. Khẳng định lại là ngươi, ngươi lại đối ta xử tâm kế. Điền Thất Thất uống nhiều quá liền có chút tạo tác, đem Thẩm Bác Duệ cùng chỉ tiểu cẩu tử giống nhau ấn không thể động đậy, còn cùng đánh hải tử giống nhau, bạch bạch cho hắn vài hạ. Thẩm Bác Duệ, nay tiểu yêu quái uống nhiều quá, còn rất kích thích. Hắn cũng không phản bác, ta sai rồi, ta nhận phạt. Ta đây muốn phạt ngươi. Làm cay rát cá cho ta ăn. Điền Thất Thất vượng vượng hồ hồ ôm Thẩm Bác Duệ không buông tay, đông cắn một ngụm tây cắn một ngụm, cắn nhân tâm trên đầu hỏa, không thể ăn liền khai trừ. Nô! Nàng lời nói không có thể nói xong, không phải muốn cay rát. Thẩm Bác Duệ trong khoảng thời gian này nghỉ phép, Điền Thất Thất vội thời điểm, hắn liền ở phòng tập thể thao nỗ lực tập thể hình, muốn nhiều ma nhiều cay đều có thể. Điền Thất Thất uống nhiều quá rượu liền càng sẽ không gạt chính mình cảm thụ. Đêm nay thượng, là hai người lần đầu tiên mở ra đèn, ăn một đốn phi thường địa đạo cay rát cá nướng. Ngày mùa đông, đều ăn ra tới một thân hãn, đổi đến bùn tắm một lần nữa làm tiếp nước nấu cá tiếp tục ăn, thẳng ăn đến thiên đều mau lượng, hai người mới cảm thấy mỹ mãn ôm nhau ngủ. Lên sau, Điền Thất Thất có chút ngốc, nàng một cái lực lượng cường giả, thế nhưng cảm giác cả người lên men, này quả thực cùng bầu trời hạ hồng vũ giống nhau. Nàng nhìn Thẩm Bác Duệ, tối hôm qua, ăn cá ăn nhiều. Thẩm Bác Duệ tún góc chăn đáng thương dựa vào đầu giường, trên người dấu vết nửa che nửa lộ, anh, ngươi cắn người ra cắn đau quá, nhân ra chỉ có thể nghe ngươi. Điền Thất Thất chấn định cực kỳ, trong lòng tưởng, cái này anh là kêu nàng đâu, vẫn là ngự khí tử. Không có thể suy nghĩ cẩn thận, điện thoại liền vang lên tới, nàng cầm lấy di động mới phát hiện là Điền Ba Điền mẹ nó điện thoại, hai người đã cho nàng đánh vài biến, chỉ là Thẩm Bác Duệ cho nàng thay đổi chấn động, hai người đều ngủ quên, ai cũng không nghe thấy. Điền Thất Thất chạy nhanh bắt trở về, Điền Ba Diệu tiếp điện thoại, bé à, nghe Thẩm Bác Duệ nói ngươi đóng máy lạp. Cuối năm vội không đội nha. Ân, hẳn là không có rất nhiều chuyện, năm sau muốn tham gia một cái lễ trao giải, như thế nào lạp? Điền Thất Thất ở Điền Trấn trước mặt nói chuyện đặc biệt ngoan ngoãn, nghe được Thẩm Bác Duệ đỏ mắt. Khi nào tiểu yêu quái ở chính mình trước mặt cũng có thể như vậy ngoan ngoan à, hắn nguyện ý đương tiểu áo đông hầu hạ, dù sao hiện tại cũng hầu hạ đâu. Điền Trấn chần chờ một chút, ngữ khí đặc biệt thấy nấy. Sang năm mùa xuân chính là Thế vận hội Olympic, năm nay mụ mụ cùng ba ba muốn ở Athens bên này làm giao lưu huấn luyện, không thể quay về, bé. Ngươi nếu là có thời gian, nếu không ba ba cho ngươi mua vé máy bay, chúng ta ở bên ngoài ăn Tết. Điền Thất Thất có chút do dự, nói đúng không đội, kỳ thật rèn nỉ còn cấp Điền Thất Thất tiếp vài cái đại ngôn, còn có phát sóng trực tiếp an bài, còn muốn tham gia lễ trao giải. Xuân vận trong lúc vạn nhất đính không thượng phiếu nói, chỉ sợ rèn nỉ tỉ muốn đầu trọc. Thẩm Bác Duệ ánh mắt sáng ngời, nhỏ giọng ở Điền Thất Thất bên hai, di động mịt rồ phồn bên cạnh, tất tất, Thẩm gia có phi cơ, ta có thể đưa ngươi đi tới đi lui, bồi ngươi cùng nhau ăn Tết. Thuận tiện quản gia trường cấp thấy. Điền Trấn cả người chấn động, giọng nháy mắt lớn, bé, ai nói lời nói đâu. Ngươi có phải hay không yêu đương lạp? Cũng không thể tùy tiện làm tiểu tử thúi cấp lửa, ngươi cùng ba ba nói, là cùng. Ai ra, ngươi làm gì? Triệu Phương nghe thấy hắn động tĩnh, chạy tới khắp hắn một phen, đoạt lấy điện thoại ôn nhu đối Điền Thất Thất nói. Bé đừng nghe ngươi ba ba nói hiệu nói vượng, ngươi nếu là có yêu thích người, phải hảo hảo chỗ, ăn Tết thời điểm có thể mang lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết nha. Nói Triệu Phương còn trừng Điền Trấn, đằng trước như vậy nói nhiều để đều bạch soát, còn dùng hỏi sao. Khẳng định là Thẩm gia tiểu tử, dù sao là thượng vội vàng bọn họ Thất Thất, sợ cái gì, nàng chưa thấy qua so Thẩm gia tiểu tử càng tốt. Điền Trấn chua mà lẩm bẩm, ta liền biết Thẩm Bác Duệ kia tiểu tử không có hảo ý, con thỏ đều không ăn cỏ gần hang đâu. Chúng ta làm ơn hắn chiếu cố chúng ta bé, hắn liền cấp chiếu cố đến chính mình trong nhà đi lạp. Điền Thất Thất chạy nhanh an ủi Điền Trấn, ba ba yên tâm đi, ở các ngươi cho ta mua trong phòng đâu, là nhà chúng ta, không phải nhà hắn. Điền ba Điền mẹ, hai người không biết là nên vì Điền Thất Thất tranh đua tán một cái, vẫn là vì lời nói tiến triển cực nhanh nhọc lòng một chút, dù sao chính là tâm tình thực phức tạp. Hắn liền không phải cái thứ tốt, năm đó vui sướng kia hải tử là nói làm ngươi tiến kỳ lân truyền thông đâu. Chúng ta cũng không phải muốn chiếm nhân ra tiện nghi, cũng nguyện ý thêm kém cỏi nhất hợp đồng, chính là hắn đem ngươi ném tới tiểu công ty đi, nói rõ chính là ghét bỏ ngươi. Điền Trấn lời nói thâm thía ra sức đi Thẩm Bác Duệ, lúc trước hắn ghét bỏ ngươi, hiện tại nên trèo cao không nổi, ngươi nhưng đừng gọi hắn lửa. Thẩm Bác Duệ ủy khuất cực kỳ, lộ ra càng nhiều dấu răng hiện ra ở Điền Thất Thất trước mặt, trà lý trà khí, ta biết chính mình lúc trước làm không tốt, Điền thúc thúc sinh khí là hẳn là, ta có thể không cần danh phận. Chỉ cần làm ta ở bên cạnh ngươi liền có thể, các ngươi đừng vì ta cãi nhau. Điền Thất Thất nhìn kia nhìn thấy ghê người giấu răng nhi có chút chột dạ, tối hôm qua uống đến có điểm nhiều, giống như là lãng lớn đâu. Nàng mềm mại hướng về phía Triệu Phương nói, mụ mụ, ba ba, các ngươi không cần lo lắng cho ta nha, Thẩm Bác Duệ đối ta khá tốt, ăn Tết thời điểm ta dẫn hắn cùng nhau qua đi, chúng ta đến lúc đó lại nói được không? Phần 71. Hảo hảo hảo, ngươi định hảo ngày đó lại đây, cùng ba mẹ nói, ba mẹ đi tiếp ngươi. Triệu Phương mặc kệ Điền Trấn hung thần ác sát bộ dáng, chạy nhanh treo điện thoại. Ngươi làm gì a? Thế nào cũng phải lại cùng bé sặc sặc lên mới được sao? Điền Trấn đặc biệt không cam lòng, ta chính là coi thường tiểu tử này âm dương quái khí, hắn nói rõ chính là hống bé đầu vóc choáng váng đâu, phi. bên cạnh nghe lén đội viên chạy nhanh duy trì nói, huấn luyện viên, kia đại khái là kêu trà lý trà khí, ngươi muốn học nói, ta có thể giúp ngươi đao loạt hồ sơ nha, ta cảm thấy ta cũng rất không tồi, ngài xem ta có thể hay không may mắn trở thành huấn luyện viên con rể. Ngươi suy nghĩ thì ăn, cút cho ta. Điền Chấn Phun đội viên vẻ mặt nước miếng, một chân đem người đá chạy, hắn trong lòng vẫn là ủy khuất lợi hại. Bé thật vất vả mới cùng chúng ta hôn, ta còn nghĩ vội xong chúng ta toàn gia đoàn tụ đâu, này liền muốn biến thành nhà người khác, lòng ta khó chịu. Triệu Phương cười trộm, Điền Chấn câu đầu tiên nói đến nàng trong lòng đi, Điền Thất Thất hiện giờ cùng bọn họ thân cận rất nhiều, Điền mãi mãi năm kia qua đời, năm kia cùng năm trước đều là hai vợ chồng qua năm, quặn cũng é, hiện giờ mắt thấy lại muốn náo nhiệt đi lên. Nhìn Điền Chấn lẩm bẩm muốn thu thập Thẩm Bắc Duệ, nàng giữa mày hơi hơi nhăn ngân ra hắn ra, trên mặt tươi cười sán lạn cực kỳ, khóe môi mang theo cái nho nhỏ má lún đồng tiền, cùng Điền Thất Thất giống nhau như lúc. Chương 70 toàn văn kết thúc. Điền ba Điền mẹ gọi điện thoại lại đây thời điểm, kỳ thật liền còn có một tháng liền phải ăn Tết, Jenny ý tứ là chờ hoa biểu thưởng năm sau 2 tháng ban xong thưởng về sau, lại đem sở hữu công tác định ra tới không muộn, cũng chưa cho Điền Thất Thất an bài quá nhiều sự tình. Nhưng đây là cùng giả vị ảnh hậu tương đối so với trước kia tới, Điền Thất Thất vẫn là muốn bận rộn rất nhiều, ít nhất mỗi ngày đều có đủ loại công tác muốn nội. Nếu đã lật xe, không chỉ là Điền Thất Thất thản nhiên, Thẩm Bác Duệ cũng phi thường thản nhiên, cố thủ bằng hữu thân phận, trực tiếp cấp Điền Thất Thất đương trợ lý, công ty đều mặc kệ, liên tiếp xuất hiện ở các loại trong tin tức. Các vong hữu đều đau lòng hắn, thậm chí cầu vợ chồng chính phú phấn cùng song gánh phấn cùng nhau nỗ lực, đem đáng thương nhất đại lao hoa trà cấp soát thượng hot sẽ ấp. Hơn nữa Điền Thất Thất lại thường xuyên xuất hiện ở đại ngôn cùng phát sóng trực tiếp tổng nghệ giữa, người qua đường cùng ăn dưa quần chúng cười chết, như thế nào, mau ăn Tết, á Linh Điền Nhi cũng bắt đầu thường về nhà nhìn xem phải không. Vẫn luôn vội đến tháng chạp 29, Điền Thất Thất mới dừng lại, nàng nhưng thật ra không chậm trễ ăn uống, nhìn khí sắc thực không tồi, ngược lại là rèn nỉ cùng Lâm Miểu còn có Lưu Đình ba người gầy thật nhiều. Kia gì, tỷ, người cấp mênh mang cùng Lưu Đình phát cái hậu điểm bao lì xì bái, ta ra tiền. Các nàng quái vất vả. Điền Thất Thất ôm Jenny bả vai trộm thương lượng. Hai người này một tháng bị Thẩm Bác Duệ sai khiến xoay quanh, Thẩm Bác Duệ không có biện pháp vẫn luôn cho nàng đường trợ lý, lúc này có cơ hội này đây đối thường lầm cái loại này tiêu chuẩn huấn luyện hai người cảm giác liền tính là xuất sư không làm như bây giờ việc, đến cái nào ngành sản xuất đều có thể đương tinh anh đi. Cho nên Lâm Miểu cùng Lưu Đình cũng không oán giận, các nàng không phải không hiểu chuyện như người, chẳng sợ vất vả cũng nghe. Rốt cuộc loại này tập đoàn lão tổng tự mình chỉ điểm cơ hội, người khác tưởng có còn phải không đến đâu. Nhưng Điền Thất Thất có điểm đau lòng, nàng nhiều ít năm đều thói quen chiếu cố người, trước nay đều không phải đương nhiên tiếp thu người khác chiếu cố tiểu yêu quái, ai đối nàng hảo, nàng thấy được. Jenny trợn trắng mắt, ngươi liền không nói cho ta phát cái bao lì xì. Năm sau có thể làm ngươi vị kia bằng hữu đừng tới sao. Hắn lại đến ta cũng mau điên rồi. Thẩm Bác Duệ nhưng thật ra không làm Jenny chịu tội, nhưng hắn một trợ lý còn mang theo đặc trợ. Thường Lâm theo dõi nàng này khối thịt, được xưng muốn đem nửa đời sau đều phụng hiến cấp lão bản. Nương người đại diện. Jenny trực tiếp phi hắn vẻ mặt, lão nương mới 33, nhiều nhất đại ngươi 3 tuổi, như thế nào liền dùng đến ngươi phụng hiến. Chính là nàng không cần đi, Thường Lâm cũng không nói từ bỏ, chính là lấy cao tiêu chuẩn đặc trợ phương thức, cơ hồ 18 tiếng đồng hồ quay chung quanh ở nàng chung quanh ong ong ong. Hảo nữ sợ triển lang, nàng sợ lại như vậy đi xuống, phải biến thành 24 giờ, nàng nhưng không muốn bị người phụng hiến. Điền Thất Thất cười trộm, nàng biết Thường Lâm sẽ không truy cô nương chọc bực Jenny, nhưng Thường Lâm là thật sự thích Jenny, cái này tỷ cũng không phải thờ ơ, nàng mới trộn lẫn một chân. Hảo nữ sợ triền lang vẫn là Điền Thất Thất giáo, lúc này nàng túi đầu trang ngoan ngoãn, không dám làm vị này tỷ phát hiện chính mình trong ánh mắt ý nghĩ xấu nhi. Tỷ, tiền của ta không đều là đánh tới trong công ty tới sao? Cho chính mình an bài nhiều ít bao lì xì, ngươi ngàn vạn đừng khách khí, chính mình khấu là được, chỗ nào có ta nói chuyện phần nhà, có phải hay không? Jenny hít mắt, nàng cảm thấy này tiểu yêu quái ngoan ngoan kỳ cục, khẳng định có quỷ. Điền Thất Thất sợ nàng nhìn ra cái gì không đúng, chạy nhanh lưu, còn phải về nhà thu thập hành lý, cùng các nàng ra bằng hữu ra quá tìm ba mẹ ăn Tết đâu. Nàng cùng Thẩm Bác Duệ là đại niên 29 buổi tối phi cơ, tư nhân phi cơ thẳng hàng tới Athens, đến bên kia thời điểm là trừ tịch buổi chiều, Điền ba muốn mở họp, là Triệu Phương tới đón người. Thẩm Bác Duệ một chút phi cơ, liền đặc biệt thỏa đáng đem mẹ vợ cùng tiểu làm tinh cấp chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Hắn thậm chí không mang trợ lý, chỉ có cái tài xế, cũng bị hắn nửa đường đặt ở tàu điện ngầm khẩu, hắn có quốc tế bằng lái. Chờ đến căn cứ thời điểm, Triệu Phương đã một ngụm một cái duệ duệ, cười đến đôi mắt đều mị thành phùng nhi. Xa xa nhìn đến đầy người sát khí xông tới Điền Chấn, Thẩm Bác Duệ trên mặt mang theo mặc cho đánh chửi mỉm cười, quay đầu liền cấp Thường Lâm gửi tin tức. Lại cấp quốc gia đội miễn phí hiến cho một đám cao trí năng ở nhà sản phẩm, làm cho bọn họ sinh hoạt càng an tâm, nhiều an bài cha vợ của ta khai vài lần sẽ. Thường Lâm. Tốt, lão bản, ta đây liền liên hệ, lão bản. Đối nhà mình cha vợ, lão bản cũng là đủ đua. Cho nên Điền Trấn tuy rằng xem Thẩm Bác Duệ cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, nhưng hắn thường xuyên bị kêu đi mở họp, chỉ có Triệu Phương một người ở trong nhà, bị Thẩm Bác Duệ hòa Điền Thất Thất hai người hống đến miễn bản cao hứng cỡ nào. Chờ đại niên buổi tối ăn cơm thời điểm, Triệu Phương liền một ngụm một cái con rể, Điền Trấn đi Thẩm Bác Duệ hai câu, ở cái bàn phía dưới còn ai đá đâu, tức giận đến hắn hung hăng rót Thẩm Bác Duệ vài bình rượu. Đương nhiên, còn ở huấn luyện, Điền huấn luyện viên lấy trà thay rượu, hừ. Kết quả Thẩm Bác Duệ uống nhiều quá, ôm Điền Thất Thất không buông tay, trà ngôn trà ngự thông báo một lưu đủ, còn đối với Triệu Phương hòa Điền Trấn một lần bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ đối Điền Thất Thất hảo, bằng không hắn liền mình không rời nhà. Triệu Phương càng xem tương lai con rể càng thuận mắt, cùng Điền Thất Thất cười nói, hắn có thể so ngươi ba năm đó mạnh hơn nhiều, ngươi ba năm đó đi nhà ta, uống nhiều quá ôm cái bàn chân cùng ngươi ông ngoại xưng huynh gọi đệ, tức giận đến ngươi ông ngoại thiếu chút nữa không cho ta gả. Điền Trấn. Không phải, nói này đó làm gì, có thể nói nhưng không đại biểu có thể nói đến làm được, miệng ba hoa nhất không được. Di ô ô. Ta nguyện ý cả đời cấp thất nhãi con đương lốp xe dự phòng, chỉ cần ngươi đừng không cần ta. Thẩm Bác Duệ trộm tạo tác, say khướt trà cha vợ vẻ mặt. Triệu Phương chụp đùi, chúng ta không thể làm như vậy chuyện này, chờ thế vận hội Olympic kết thúc, về nước trông thấy thông ra, hai ngươi không ý kiến, liền có thể kết hôn. Điên Trấn, tính, hắn xem như phát hiện, càng nói càng cấp tiểu tử này mặt, hắn sợ giao thừa đem chính mình khí no rồi. Thẩm Bác Duệ không trả lời, treo cảm thấy mỹ mãn mỉm cười hôn mê qua đi, ngủ phía trước còn tưởng đâu, thế vận hội Olympic muốn sang 5-8 tháng phân mới kết thúc đâu. Còn có hơn nửa năm lâu như vậy, hắn ý kiến rất nhiều a, chính yếu chính là chờ không kịp. Dù sao gia trưởng đều thấy, không dám cùng cha vợ cùng mẹ vợ tất tất, hắn có thể trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ sao. Bởi vì hoa biểu thưởng sự tình, Điền Thất Thất chỉ có thể ở nước ngoài ngốc 3 ngày, ngày thứ 4 nàng liền cùng Thẩm Bác Duệ trở về quốc nội, Thẩm Bác Duệ vẫn là trực tiếp đi theo nàng về nhà. Điền Thất Thất có chút tò mò, ngươi liền không trở về Thẩm gia nhìn xem. An Tết Tổng muốn gặp thấy trưởng bối đi. Thẩm Bác Duệ lấy ra chính mình di động mỉm cười, hẹ chặt truyền ra Thẩm gia lão gia tử trung khí 10 phần thanh âm, không cưới đến chúng ta Điền Nhi, ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Cấp lao Thẩm gia mất mặt. Điền Thất Thất. Nàng quay đầu đi đổi khác đề tài, vậy ngươi cũng đến hồi chính mình ra nhìn xem nha, miễn cho ngươi không quần áo xuyên. Chính là mở ra trong nhà phòng để quần áo, nàng mới phát hiện, trong nhà bất chi bất giác đã bị Thẩm Bác Duệ cấp thu thập ra tới, hắn cơ hồ chiếm 1/3 địa phương, sớm đã phóng hảo chính mình các loại quần áo. Trong phòng vệ sinh cũng thay tình lữ đồ dùng tẩy rửa, trong phòng khách nơi nơi đều là Thẩm Bác Duệ đồ vật, nàng nuốt cầm liếc xéo này con mực. Xem ra hắn không chỉ là thiết thiết du, vẫn là cái lao bánh quẩy, bất chi bất giác liền đem nhà nàng biến thành chính mình căn cứ địa. Giảo hoạt. Đêm nay phạt ngươi không chuẩn bị ăn. Điền Thất Thất kiêu ngạo dương tiểu cầm đụng phải Thẩm Bác Duệ bả vai một chút. Thẩm Bác Duệ cười ha hả ôm Điền Thất Thất hầu hạ nàng rửa mặt, thất nhãi con à, ta nhưng thật ra không có gì, nhưng là ngươi bay vài thiên, mệt mỏi đi. Ngươi đây là trừng phạt ta đâu, vẫn là trừng phạt chính ngươi đâu. Điền Thất Thất, hảo vấn đề, nàng vô phúc nói, tính tính, chiếm liền chiếm đi, dù sao nàng sẽ không dễ dàng nhả ra. Chính là đôi khi, có phải hay không nhả ra cũng không phải nàng định đoạt, thật đúng là muốn xem duyên phận. Hoa biểu thưởng năm trước cũng đã đưa thưởng, năm sau tháng riêng 18, cũng chính là dương lịch 2 tháng đế, ở Bắc Kinh long trọng tổ chức, lần này Thẩm Bác Duệ lấy bằng hưu thân phận, quang minh chính đại bồi ở Điền Thất Thất bên người, cùng nàng cùng nhau bước trên thảm đỏ. Hai người thản nhiên bộ dáng, tiêu truyền thông nhóm xem đến sửng sốt, không phải, hai người đều như vậy, còn bằng hữu, đồ gì. Kỳ tử nhóm dơ ao cá một viên thẻ bài, xa xa thấy Điền Thất Thất liền thét trói thai. Thất ngại con, ta là ngươi ao cá cá A. Thất ngại con, cưới ta cưới ta cưới ta, ta so ngươi bằng hữu còn du. Thất ngại con ta yêu ngươi, ta sẽ sinh hầu tử. Ngươi bằng hữu sẽ không. Thẩm Bác Duệ. Truyền thông nhóm. Thực hảo, mọi người đều phi thường bình tĩnh. Dựa theo bình thường lưu trình phỏng vấn, ký tên, chụp ảnh, sau đó tiến vào nội tràng, chờ đợi lễ trao giải bắt đầu. Lúc này đây Jenny đã sớm hỏi tham hảo, Điền Thất Thất đoạt giải khả năng phi thường đại, cho nên nàng làm Kim Thịnh văn án đặc biệt nghiêm túc chuẩn bị đoạt giải cảm nghĩ, sớm liền buộc Điền Thất Thất bối xuống dưới, hơn nữa làm nàng thử rất nhiều lần, liền sợ nàng một trương miệng lại là đại xét đánh. Quả nhiên, Điền Thất Thất trở thành lần này hoa biểu thưởng ảnh hậu, Điền Thất Thất ăn mặc màu rượu đỏ váy dài. Phi thường cao hứng mà bình tĩnh mà đi lên đài, lúc này đây nàng chuẩn bị tốt trang bức hết thể yếu tố, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Giải thưởng giao cho nàng trong tay, không thành vấn đề. Cùng trao giải Vu Tử Thành ôm, trừ bỏ đài phía dưới mô điều chua lòng cá, cũng không thành vấn đề. Bị người chủ trì thỉnh đến mịt rổ phổn trước phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, càng không thành vấn đề. Đứng yên sau, Điền Thất Thất vẻ mặt cao bức cách muốn trời cao đạm nhiên bộ dáng mỉm cười cử cử cút, vừa muốn mở miệng, đột nhiên bưng kín ngực. Phong phát sóng trực tiếp. Hảo! Anh quái muốn bắt đầu biểu diễn, thét chói tai. Chỉ có Jenny trước mắt biến thành màu đen, không phải chuẩn bị tốt đoạt giải cảm nghĩ sao? Nói tốt phải đi đứng đắn phong, này như thế nào lại chè ngược đâu? Nàng là đứng đắn mau điên rồi. Điền Thất Thất ở các vong hữu chờ mong, các phóng viên độ cao chú ý, các khách quý hiểu rõ trong tiếng cười, mảnh mai mà quét mắt dưới đài, hơi hơi mở ra anh đào hồng nhuận cánh ngôi. Iue. Gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngươi đoạt giải cảm nghĩ là gì? Phong phát sóng trực tiếp đều choáng váng. Anh. Đây là cảm động phun ra. Các vong hữu, nói được có đạo lý, nhưng là quá ngoài ý muốn, mặc dù là anh quái. Điền Thất Thất hốc mắt có điểm đỏ lên, vừa định há mồm, còn là nhịn không được. Nàng chạy nhanh mở miệng, xin lỗi, chờ một lát ta nửa phút. Nói xong, cúp tác Vu Tử Thành trong lòng ngực, nàng dẫn theo váy liền lao xuống sân khấu, tốt xấu là không phun ở trên sân khấu. Lâm Miểu sợ tới mức không nhẹ, cũng bất chấp trên mặt đất hỗn độn, chạy nhanh cấp Điền Thất Thất uống nước. Điền Thất Thất đơn giản xúc xúc miệng, liền chạy nhanh hồi trên đài, nàng là tạo tác, chính là không thể tạo tác cay đôi mắt ta, đây chính là nàng cái thứ nhất bằng thực lực lấy giải thưởng, nếu là phun ở trên đài, nàng có thể trực tiếp đi chết một lần. Chờ nàng trở lại sau, người chủ trì mới chạy nhanh lấy lại tinh thần, chạy nhanh giảng hòa. Thất ngãi con là vừa từ nước ngoài gấp trở về tham gia trao giải, quá vất vả, đại gia cấp thất ngãi con điểm vỗ tay được không? Các khách quý mang theo vài phần nghi hoặc cùng ngậm bức vỗ tay. Điền Thất Thất lúc này cũng không che ngực, cũng không tạo tác, nàng chỉ là thông qua dị năng phát hiện, chính mình trong bụng nhiều cái lực lượng nguyên, cho nên lúc này trước cùng đại gia cuối cùng, mới nghiêm túc phát biểu cảm nghĩ. Phi thường vinh hạnh có thể bắt được cái này giải thưởng. Này xem như ta cái thứ nhất chân chính bằng thực lực của chính mình bắt được giải thưởng, cảm tạ sở hữu duy trì ta fans cùng giám khảo nhóm, cũng cảm tạ cha mẹ ta cùng ta bên người sở hữu nhân viên công tác, ta thật cao hứng, hôm nay bằng hữu của ta có thể chứng kiến ta nhất kích động thời khắc. Bất quá, để cho ta cao hứng chính là, ta bảo bảo cũng có thể chứng kiến mụ mụ nhất quang vinh một khắc, vừa rồi không phải ta tưởng phun, khẳng định là bảo bảo cũng kích động. Khách quý, truyền thông, vong hữu, Thẩm Bát Duệ. Hắn đột nhiên đứng dậy, đạo diễn nhưng thật ra chưa quên, chạy nhanh cho hắn cái màn ảnh, lần này hoa biểu thưởng muốn hỏa. Thẩm Bác Duệ đứng ở dưới đài trận tròn mắt vài giây loại, mới chạy nhanh vọt tới đài khẩu, hắn có thể giờ phút này cầu hôn, nhưng đây là thuộc về nhà bọn họ thất nhãi con cao quang thời khắc, không thể làm bất luận cái gì sự tình che giấu nàng phong thái, chính mình cũng không được. Phần 72. Người chủ trì thấy thế còn có cái gì không hiểu, cười trêu ghẹo, chúc mừng thất nhãi con. Nhưng là bảo bảo đều kích động như vậy. Bảo bảo ba ba khi nào mới có thể có danh phận A. Nay cũng không phải là ta muốn hỏi, ta tưởng ở làm sở hữu khách quý cùng toàn thế giới các vong hữu khẳng định đều muốn biết, có phải hay không. Là, hiện trường các khách quý cười vang gọi vào, phòng phát sóng trực tiếp cũng một mảnh thét chói tai. Điền Thất Thất nhìn mắt chuẩn bị ở đài khẩu tiếp nàng Thẩm Bắc Duệ, nhịn không được cười ra tới, kia khẳng định đến mau chóng cấp danh phận, bằng không ai hầu hạ hài tử cùng hài tử mụ mụ tạo tác nha. Đại gia lại nhịn không được cười ra tới. Mặc kệ có ở đây không hiện trường, đều cười trầm trồ khen ngợi. Chứ bỏ. Xem phát sóng trực tiếp Điền Trấn, thấy lao bà hưng phấn ở trong ký túc xá xoay quanh, thậm chí còn muốn về nước xem Điền Thất Thất, hắn toan đã chết, chính là hắn không dám nói, nghẹn khuất giống cái 200 cân bảo bảo. Hắn liền biết, Thẩm Bác Duệ không phải cái thứ tốt. Trước lên xe sau mua vé bổ sung, chờ hắn trở về, xem hắn không hảo hảo thu thập tên tiểu tử thúi này, dù sao cha vợ đánh con rể, thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì Điền Thất Thất náo loạn như vậy vừa ra, nàng cầm cúp ở hậu đài phỏng vấn thời điểm, các phóng viên đều đặc biệt kích động, nhưng là cũng không ai dám tế. Trước kia anh quái là có thể toái trứng, hiện tại đương mẹ, nếu là bọn họ lại kích động, nói không chừng muốn toái gì đâu, tính xa một chút liền xa một chút bái. Kỳ thật Điền Thất Thất cũng chưa nói gì, bởi vì hiện trường khí vị nhi tương đối hỗn tạp, nàng này liền cùng khai nào đó chốt mở giống nhau, đặc biệt tưởng phun, cho nên đơn giản nói vài câu, liền cùng Thẩm Bác Duệ về trước ra. Một hồi ra, Điền Thất Thất liền hướng phòng vệ sinh phun ra cái thống khoái, ra tới sau Thẩm Bác Duệ đau lòng mà lợi hại. Thất ngại con, chạy nhanh uống nước, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm triệu A-di cho ngươi làm, bằng không chúng ta trụ đến biệt thự đi thôi. Điền Thất Thất hừ lạnh, đừng cho là ta không biết ngươi tính kế ta, ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút, khi nào tỉnh lại hảo, khi nào lanh chứng. Thẩm Bác Duệ chạy nhanh đem này mang hóa làm tinh thỉnh đến trên sofa, ngồi quỳ ở một bên thế nàng xoa ấn huyệt vị, ngữ khí vô tội cực kỳ, thật không phải ta, là ngươi cắn ta ngày đó, ta đều không kịp, đã bị ngươi ăn. Điền Thất Thất ôm cánh tay nghe hắn thổi. Thẩm Bác Duệ cụp mi du mắt, là ta sai, ta nguyện ý cả đời bồi tội, ta chính là luyến tiếc ngươi ăn thuốc tránh thai, thương thân thể, ta sẽ đau lòng. Điền Thất Thất trong lòng đột nhiên động một chút, sẽ đau lòng. Chọc đến nàng, nàng sở hữu mộng tưởng, sở hữu chờ đợi, này tạo tác một hồi, vì đến còn không phải là có người đau lòng sao. Nàng trong lòng đột nhiên nhiều vài phần hiểu được, ánh mắt nháy mắt nhìn về phía chính mình phòng ngủ, nàng cảm giác được nơi đó có năng lượng xuất hiện. Điền Thất Thất cái gì cũng chưa nói, kích động mà vọt vào phòng ngủ đóng cửa lại, không phát hiện có người, nhưng là trên bàn nàng dùng để soát tẩy bổ cứng nhắc xác thật có dị năng tán giật năng lượng dao động. Nàng cắn khóe môi, trong lòng từng đợt kích động, thậm chí có điểm mê mang. Nguyên lai nàng mộng tưởng không phải trở thành cao cấp trà xanh, là có người chân chính đau lòng nàng sao. Nàng có điểm không dám nhìn cứng nhắc, một hồi lâu nàng mới đi qua đi, ấn khai cứng nhắc sau, biểu hiện nàng có một phong chưa đọc bưu kiện. Nàng hít một hơi thật sâu, cơ lắc mở sau, bưu kiện tự động nhảy ra tới một cái video, bên trong là nàng hai cái ba ba. Điên Thất Thất nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, nàng liền biết, chính mình thực hiện mộng tưởng, khẳng định còn có thể nhìn thấy bọn họ. Thất ngại con tưởng ta và ngươi đại ba đi. Chúng ta bên này xuất hiện một chút vấn đề, cho nên tạm thời không thể quay về, cảm giác được ngươi dị năng biến hóa, mới có thể đi theo ngươi đánh dấu phát bưu kiện lại đây, ngươi này mộng tưởng dùng thời gian nhưng đủ lâu. Vẻ mặt ôn nhu tóc bạc đại ba một cái tắt đem bạn lữ chụp đến một bên, video toàn bộ ôn nhu rất nhiều. Ta biết, ngươi khẳng định có rất nhiều vấn đề, chỉ là có chút sự tình các ba ba không thể nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, kỳ thật lúc trước ngươi là ta và ngươi nhị ba phòng nghiên cứu viên. Lén lợi dụng chúng ta DNA thông qua nhân công tử cung đảo tạo ra tới hải tử. Lúc ấy hắn bị chúng ta bắt lấy sau, chết phía trước đem ngươi tùy cơ ném tới một cái cấp thấp thế giới, hai chúng ta gen quá mức phức tạp, chúng ta lo lắng ngươi sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên lợi dụng năng lượng thả xuống đến ngươi sở tại thế giới, làm bạn ngươi trưởng thành một đoạn thời gian, chờ ngươi ổn định sau, chúng ta năng lượng dùng hết, chỉ có thể về trước tới nghiên cứu nên như thế nào khống chế ngươi muốn mất khống chế lực lượng. Ngươi khả năng phát hiện đúng không? Lực lượng của ngươi càng lớn, thân thể liền càng cứng rắn, chờ ngươi khống chế không được thời điểm, khả năng sẽ biến thành cục đá. Chúng ta hai cái không muốn làm ngươi gặp phải như vậy cục diện, cho nên mới nghĩ cách làm ngươi thông qua thời gian hấp động, trọng sinh ở đã chết đi nhân thân thượng. Ngươi yên tâm, ngươi nguyên lai sở tại thế giới, ngươi các đồng đội đều biết ngươi còn hảo hảo, bọn họ làm ta thay thế bọn họ cho ngươi sâu nhất chúc phúc. Tuy rằng ngươi trọng sinh đến thế giới này, nhưng ngươi gen vấn đề vẫn cứ không có giải quyết. Nếu là cứ thế mãi đi xuống, ngươi dùng dị năng số lần càng nhiều, thân thể của ngươi cũng sẽ cùng đời trước càng ngày càng giống. Ta và ngươi nhị ba nghiên cứu ra tới giải quyết biện pháp, đó chính là nhiều sinh mấy cái hoa đi, chỉ cần lực lượng của ngươi phân tán đến hoa trên người, làm lực lượng của ngươi cân bằng đến sẽ không đánh vỡ thế giới này quy tắc trình độ, liền có thể giải quyết vấn đề. Đây cũng là ta và ngươi nhị ba lựa chọn làm ngươi xuyên qua thời gian hắc động nguyên nhân chi nhất, khụ khụ. Đây mới là ngươi vốn dĩ hẳn là có bộ dáng, nguyên lai như vậy, sinh hoa tương đối khó khăn. Tóm lại, ta và ngươi nhị ba thời khắc đều có thể xem tới được ngươi, chờ ngươi sinh đủ rồi hoa, chúng ta sẽ qua tới xem ngươi. Vẻ mặt kiệt ngạo nhị ba thò qua tới hắc hắc cười, nhớ rõ, muốn tìm cái thật tốt, ngươi mộng tưởng không phải nuôi cá. Thật sự không được, nhiều đổi mấy cái cá cũng đúng, các ba ba chỉ có thể nói nhiều như vậy, ngươi muốn ngoan ngoan ngà, sao sao sao. Sau khi nói xong, video liền biến mất. Điền Thất Thất thậm chí cũng chưa tới kịp nói chuyện, ai muốn nghe nhị ba cái này vô lại sao sao sao à, nàng còn phi phi phi đâu. Nàng nam nhân thận hảo đâu. Điền Thất Thất căm giận ở trong lòng lẩm bẩm, trên mặt cao hứng lại như thế nào đều giấu không đi xuống, nàng liệt sán lạn tươi cười mở cửa, hướng về phía Thẩm Bác Duệ nói, ta biết ngươi nên như thế nào lập công chỗ tội, từ hôm nay trở đi ngươi liền hung hăng bổ thận, ta quyết định, 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3, ngươi nhưng đừng cho ta kéo chân sau. Thẩm Bác Duệ. Bị đệ đệ gọi điện thoại xin giúp đỡ Thẩm đại ca cùng Quang Minh chính đại nghe lén Thẩm ra người. Thẩm Bác Duệ lập tức đem điện thoại quải rớt, thật cẩn thận tiến đến Điền Thất Thất trước mặt ôm lấy nàng, thần sắc đặc biệt khẩn trương, ta thật sự không phải cố ý, ta. Nhiều nhất chính là thuận nước đẩy thuyền, ngươi đừng nóng giận được không? Ta bảo đảm về sau cũng không dám nữa, cái gì đều nghe ngươi. Điền Thất Thất phủng hắn mặt hôn một cái, ta không tức giận, cũng không cần đều nghe ta, chúng ta có thể thay phiên phản nghịch sao, nói không chừng khi nào sẽ có kinh hỉ đâu. Ha ha ha. Trộm thông qua trí năng ở nhà khởi động nghe lén Thẩm đại ca, bình tĩnh đóng nghe lén thiết bị, mỉm cười, ba ba, ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Thẩm lao ra tử chụp chân cười to, không chỉ là chuẩn bị hôn lễ, các loại tiền cũng cho ta chuẩn bị lên, vừa lúc, ngươi cũng bổ bổ, Thẩm gia nuôi nổi một cái đội bóng đá. Nhạc Hân Hân cùng Thẩm đại ca. Thẩm Bác Duệ còn không biết nhà mình tức phụ nhi mang thai, hắn còn phải bổ, lúc này mãn đầu góc đều là một ý niệm, này tiểu làm tinh khẳng định là câu cá chấp pháp. Ta có hay không nói qua? Ta thử cái ngươi, đã lâu. Điền Thất Thất không cho Thẩm Bác Duệ phản ứng cơ hội, thu được các ba ba tin, nàng rốt cuộc có thể thành thật kiên định thổ lộ chính mình tiếng lòng. Thẩm Bác Duệ trả giá quá nhiều, nàng kỳ thật đều biết, hiện tại nàng tầm xưa nay chưa từng có kiên định, về sau nàng có thể dùng cả đời tới nói cho này cá, nàng có bao nhiêu thích ăn cá, hì hì. Thẩm Bác Duệ cổ họng có điểm đổ, giờ khắc này, hắn không biết nên nói cái gì, khá vậy biết, kỳ thật không cần phải nói cái gì đều là dư thừa, hắn chỉ là phủng trụ Điền Thất Thất gương mặt, thật sâu mà hôn đi xuống. Hắn cũng ái cái này anh quái thật lâu, so nàng còn muốn lâu, mai cho đến lão. Một tháng sau, Điền Thất Thất cầm trứng đã phát tuổi bù. Ao cá đóng cửa chuyển chính thức cá. Thẩm Bác Duệ lập tức chuyển phát. Sân bóng mở cửa, thời khắc chuẩn bị về hưu ao cá chủ. Các vong hưu. Đội bóng đã thắng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.